Chương 920, tặng quà thời gian. Rời giường, Lý Nạ cùng Mầy Giang vẫn chờ lễ vật của ngươi đây. Lệ Ly, Bờ Dì ạ, Vạ Lẹn Tí Nạ, ạ lờ đều trở về, ngươi vẫn còn ở nơi này ngủ. Nhẹ nhàng đẩy một hồi Tương Hải, Tề Khiết ở Tương Hải bên người nhỏ giọng nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt nhìn bốn phía, quả nhiên trừ mình ra những người khác đều tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh ăn mặc trong suốt áo ngủ Tề Khiết, Tương Hải trong nháy mắt đem nàng kéo đi lại đây, sau đó mặt kề sát ở một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, nhẹ nhàng ma sát, theo Tương Hải động tác, Tề Khiết phát hiện mình nào đó hai cái vị trí, cũng không cấm có chút kỳ quái. Được rồi, nay đại sáng sớm, tối ngày hôm qua ngươi vẫn không có đủ a. Vỗ một cái Tương Hải hoàn cánh tay của chính mình, Tề Khiết mặt cười không khỏi ửng đỏ, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được Tề Khiết, buổi sáng Tương Hải vậy có một ít phát trầm đại nào cũng muốn nổi lên tối ngày hôm qua cái kia hoang đường một màn, tối ngày hôm qua Tương Hải những thủ hạ kia vẫn là rất khắc chế. Đại khái 9 giờ tối tả hữu thời điểm cũng đã đều chết hết, Tương Hải bọn họ cũng không có thu thập, mà là trực tiếp về tới Tương Hải căn phòng, đúng, cũng không phải mấy người về tới Tương Hải căn phòng, mà là toàn bộ về tới Tương Hải căn phòng, ạch, Delina, Mây Giang cùng Tạ Giặc tất cả trở về phòng của mình, ngoại trừ Tương Hải, Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, ạ dạ Ly Nạ, gã Ly Nạ và Sỉ Cậy ạ, gọt ghi ở Xeo Ly, ạ Phờ, Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sỉ Hồ Dạ, Hò Sỉ, Bờ Dì Trệ, Giá Ninh Các Nàng Nhưng. Đều cùng theo vào, sau đó chủ động loa lộ, chuyện kế tiếp vậy cũng không cần nói. Tương Hải cũng coi như là thiên phú dị dìn, nhưng coi như là mỗi người 20 phút, vậy cũng phải 5 tiếng, huống chi, còn có 2 lần chiến thời điểm, đặc biệt là đối ạ dạ Ly Nạ, tuy rằng nàng theo Tương Hải thời gian rất dài. Nhưng như vậy hôn chiến nàng là lần thứ nhất tham dự, Tương Hải vì để cho nàng phong khoáng, nhưng là không ít hướng dẫn nàng, Tương Hải đều không nhớ được mình là lúc nào ngủ. Dường như sắc trời dần dần sáng lên thời điểm, hắn mới ngủ đi qua, ấn lại hiện tại hoạch rộp mặt trời mọc thời gian để tính, gần như đến sáng sớm hơn 5 giờ, có điều còn chưa ngủ bao lâu, đã bị Tề Khiết cho lắc tỉnh rồi. Được rồi, đừng làm rộn, mau dậy đi. Vỗ Tương Hải cánh tay một hồi, Tề Khiết dùng chính mình cường đại nghị lực, tránh ra Tương Hải cánh tay. Sau đó đi ra khỏi phòng, mà Tương Hải ở trên giường chậm đại khái sau 10 phút, cũng lập tức nhảy lên. Buổi tối chưa có tỉnh ngủ, ban ngày có thể bù, nhưng sáng sớm hôm nay một màn, nhưng là không thể mượn. Đi trong phòng vệ sinh rửa mặt sau khi kết thúc, Tương Hải liền mặc vào, đêm qua, một thân hắn áo ngủ, từ phòng của hắn tủ quần áo góc ở trong, lấy ra một to lớn bao vây, trong gói hàng thả đều là đã đóng gói tốt lễ vật, lễ Giáng sinh nhưng là phải tặng quà. Nhấc theo cái bao này, Tương Hải đi tới lầu 1. Mà lúc này Tương Hải bên trong biệt thự tất cả mọi người đã ngồi vây quanh ở cây Giáng sinh trước, sẽ chờ Tương Hải đến mở qua đây, nhìn Tương Hải nhấc theo một cái túi lớn hạ xuống, những người này cũng đều cười vui vẻ. Quả nhiên, ngoại trừ tối ngày hôm qua tham gia chúc mừng người ở ngoài, nguyên bản đang thi hành nhiệm vụ lấy lì cắt tơ, vợ gì ạ, vạ lẽn tín ạ, ạ lờ xạ dạ cũng quay về rồi, hơn nữa các nàng còn đi thay đổi thuộc về cái này biệt thự áo ngủ, một mặt vui vẻ nhìn Tương Hải, nhìn trước mặt những này chờ đợi cô gái của mình môn. Tương Hải cũng bước nhanh hơn. Giáng sinh vui sướng. Quay về cô gái trước mặt môn, Tương Hải hét to một tiếng, tiếp theo mọi người cũng cười vui vẻ. Coi như là trời sinh mặt lạnh gã Ly Nạ, nàng cũng không có phát hiện, ở đi tới Tương Hải nơi này sau khi, nét cười của nàng, muốn so với trước đây nhiều hơn nhiều nhiều lắm, nàng lúc này đã ở theo Tương Hải lẫn nhau cười cợt. Đến, đây là phân lễ vật lúc, cho ngươi, đây là ngươi. Đang cười đùa một trận sau khi, Tương Hải cũng bắt đầu chính thức phân lễ vật. Đầu tiên lấy ra chính là cho Lý Nạ cùng Mấy Giang lễ vật, dù sao Minh Nghĩa trên này có thể là con gái của chính mình, mặc dù không có người nắm cái này coi là chuyện to tát, nhưng danh nghĩa chính là danh nghĩa, đây chính là pháp luật công nhận. Nhận lấy lễ vật sau khi, Lý Nạ cùng Mấy Giang liền lập tức hủy đi mở, nhìn bên trong hai cái bạch kim nạm kim cương tay vòng tay, các nàng không khỏi nở nụ cười, hai người này vòng tay đến không phải rất đắt, 50.000 USD 1, cũng chính là 30 vạn NDT khoảng chừng. Nhưng Tương Hải đây là đính chế, mặt trên nát kim cương, sắp hàng các nàng tên viết chữ giản thể, chỉ có điều nguyên bản các nàng là gọi làm Lina hệ vợ kéo cùng mấy giang nến lìn, ở Tương Hải nơi này, biến thành thành tương mới. Đầu gì, một là DJ, một là MG, được rồi, hai người này viết chữ giản thể kỳ thực đều rất hám hại, DJ không phải đánh bản sao MG không phải Jordan cùng Michael Jackson sao. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, đuổi kịp ngươi điều này có thể trách ai. Nhưng hai cô bé nhưng lộ vẻ rất yêu thích cái này lễ vật, lúc đó liền lập tức đeo lên, sau đó cười nhảy lên, một tả một hữu hôn Tương Hải gò má một hồi, đối với cái này đáp lễ, Tương Hải tiếp nhận cũng là yên tâm thoải mái. Đến, tạ giặc đây là ngươi. Đang bị hôn qua rồi sau khi, Tương Hải lại lấy ra một cái hộp đưa cho tạ giặc. Tạ giặc mở ra sau khi, phát hiện là một khoản vệ tẹt phí lịp vẹn nữ sĩ đồng hồ. Tương Hải nơi này tất cả nữ hài đều có một biểu như vậy đồng hồ đeo tay. Đây là Tương Hải bọn họ đi Âu Châu đùa thời điểm mua lại, có điều tạ giặc là về sau, tự nhiên là không có. Tương Hải nhìn nàng dường như luôn luôn ham muốn dáng vẻ, tự nhiên lần này liền chủ động đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi, Tương. Nhìn Tương Hải đưa cho đồ vật của chính mình, tạ giặc cũng đồng dạng tương đối thỏa mãn, suy nghĩ một chút cũng đứng lên, ở Tương Hải gương mặt của trên hôn một cái, ở nàng trở lại ngồi xong sau khi, Tương Hải liền tiếp tục cười phân nổi lên lễ vật. Không phải không thừa nhận, Tương Hải đối bên cạnh mình những nữ nhân này, vẫn là tương đối tận tâm, các nàng muốn cái gì, Tương Hải bao nhiêu đều là biết đến, mặc dù không có mua đặc biệt đắt tiền lễ vật, nhưng mỗi người gì đó, đều có 5, 6 vạn USD khoảng chừng. Cũng làm cho các nàng tương đối hài lòng, nói thí dụ như Tề Khiết chính là một cái áo khoác, Tề Nhã chính là một quyển thực đơn, cái này thực đơn là Tương Hải về nước thời điểm, cố ý đi đảm ra món ăn cầu, bỏ ra hắn 50 vạn mới cầu đến, đương nhiên bên trong không có gì bí chế thái phẩm, chỉ là như vậy chỉ đáng giá 50 vạn. Ả Phờ chính là một bộ nữ thức cấu phục, bởi vì Tương Hải nhìn nàng dường như rất yêu thích Trịnh Cẩn cái kia một thân. Đi nạ chính là một khoản bao bao, túi trị bách bệnh sao, đương nhiên, cũng là toàn cầu bản limited. Hiệu đạ cùng sĩ hứa giả chính là một cái trồn, các nàng rất yêu thích loại này bao nhung nhung quần áo. Vẽ ghi lễ vật là một tổ nước hoa, đến từ chính chén ổ, có điều một bộ nước hoa cũng phải 30 vạn NDT, xác thực rất lãi kết xù. Ô sĩ lì ạ chính là một bộ bức tranh trang phẩm. Tương tự đến từ chính chén ổ, người Mỹ có mấy người yêu thích tố nhan, có mấy người liền yêu thích bức tranh trang, như là ổ xí lì ạ liền yêu thích bức tranh trang, lông mày rậm, hồng hồng môi, cùng mới vừa ăn xong rồi dậy thối như thế. Có điều làm vui lòng sao, Tương Hải xem thói quen, cũng là cảm giác không có gì. Bở gì trệ chính là một bộ Mỹ giáp gì đó, cũng là trong này tiện nghi nhất, chỉ tốn Tương Hải 10.000 USD khoảng trường, có điều bên trong Mỹ giáp những kia thiếp phiến, liền đem tiền tìm trở về. Bởi vì đó là thật kim bạc cùng kim cương, mặc dù là nát xuyên. Jenny nhưng là một bộ vòng thai, cái này cũng là nàng muốn nhất, bởi vì nàng vẫn không có chắt qua thai động đây. À dạ Ly Nạ chính là một bộ lông dê mũ, tiểu sam cùng khăn quàng cổ, đừng tưởng rằng những thứ đồ này tiện nghi, xác thực không có hoa Tương Hải quá nhiều tiền, nhưng đây cũng là Tương Hải trong trang viên dê, một năm này sở sinh lông dê làm thành, vì lẽ đó ý nghĩa trọng đại. Yêu thích đầu máy vã lẹn Tina, Tương Hải cũng đưa cho nàng một món lễ vật. Một chiếc đầu máy, được xưng trên lục địa chạy nhanh nhất xe, bao quát ô tô ở bên trong, chiếc xe này là hiện nay trên thế giới ghi chép duy trì người, đoạt gỡ chính phủ. Có điều đáng tiếc là, xe này phải không để trên đạo, vì lẽ đó lấy được chìa khóa sau khi, vạ lẽn tín ạ cũng chỉ có thể lặng lẽ vui đùa một chút. Gót ghi ở xeo lì Tương Hải đưa là một máy đặc chế máy vi tính, không nên xem thường máy vi tính này, đây là Tương Hải lợi dụng quan hệ, từ Google làm tới được đứng đầu nhất máy vi tính. Đừng xem ra dường như có chút xấu, nhưng này bố trí nhưng là toàn cầu tốt nhất. Máy vi tính này vốn là Mỹ phương đính chế, có điều Tương Hải lợi dụng thân phận cổ đồng, lấy một máy cho gọt ghi ở xéo ly, sau đó Tương Hải trong trang viên cái hệ thống trí năng kia, cũng biết giao cho cái này máy vi tính đến khống chế. Lấy lì cắt tơ đưa một sợi dây chuyền, bờ gì ạ đưa một đôi giày, ạ lờ xạ ra đưa một châu ngọc cơm nhạc hộp. Đương nhiên, chiếc hộp này bản thân cũng là châu báu, gã lì nạ thì lại bỏ vào một bộ tranh sơn dầu. Không thấy được đi, cái này lạnh như băng ra hỏa, nhưng yêu thích những thứ đồ này, ở đồ vật đều đưa sau khi xong, Tương Hải cũng bỏ vào đáp lễ. Đương nhiên đáp lễ đủ loại, cái gì cũng có, ả dạ Ly Nạ không biết từ đâu lấy một cái M8 đưa cho Tương Hải, súng này nhưng là có lai lịch lớn, bởi vì này súng là nước Mỹ chuẩn bị trang bị, nhưng vợ không thay đổi giả bộ vũ khí. Tương Hải bây giờ nói lên nghịch súng đến, cũng coi như là lao thủ, tự nhiên cũng là biết một ít súng giới chuyện tình. Nói thật, trước đây ở quốc nội một mực nghe nói hoa hạ súng tộc kỳ thực cũng không phải quá kém, sự thực chứng minh, so với M16A cấp 2 những khác vũ khí, hoa hạ bên kia 95 súng tộc kỳ thực cũng không phải quá kém, ở trên quốc tế có thể xếp hạng thứ 20 trình độ. Nhưng trên quốc tế cường quốc tổng cộng có 20 sao. Tương Hải đối với lần này cũng là ha ha, hơn nữa 20 vị trí đầu cùng trước 3 chênh lệnh, có thể không phải lớn một cách bình thường. Hiện nay chế tạo vũ khí tốt nhất, tự nhiên là nước Đức G36. Sau đó là nước Mỹ M4A1, súng này nói là thẻ tân súng, nhưng thực cũng coi như là súng trường, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa chủ yếu nhất là ngắn nhỏ. Ở nước Mỹ tất cả bộ đội đặc thù, bất kể là hải quân lục chiến đội, bộ đội đặc chủng, hoặc là lính dù bộ đội, trang bị đều là M4A1. Lại sau này bài, chính là M16A4, bèn trùm xa, Thụy Sĩ SGSG-553. Hoa Hạ 95 súng tộc tính ra, cũng chính là so với ạc 74 cường chút, nhưng là không phải mạnh nhiều lắm. Đăng bởi. Chương 921, cá mút đá. Hoa nha, thật đẹp trai. Nghe bên thai thanh âm, Tương Hải cũng nghiêng đầu, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Thanh âm khởi nguồn là người khác, chính là Phí Lịp Mòn Tụt Nở tiểu nhi tử, John Tụt Nở. Người cũng yêu thích. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nhìn về phía hắn, xác thực nói là các nàng, trừ hắn ra, còn có Phí Lịp Mòn Tụt Nở cùng Louis Tụt Nở hai người. Nhìn thấy Tương Hải nhìn về phía bọn họ cũng cười nói lên. Đương nhiên, không có nam nhân lại không thích vật này. Nhìn Tương Hải trong tay M8, hắn cũng không cấm híp mắt nở nụ cười, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, đúng đấy, không có nam nhân lại không thích. Vừa nãy ở bên trong phòng, lẫn nhau tặng quà, Tương Hải đưa cho các cô gái lễ vật, các cô gái tự nhiên cũng biết đưa cho Tương Hải lễ vật. Tuy rằng giá cả trên cùng Tương Hải gì đó không có cách nào so với, nhưng đây chính là tấm lòng thành, không ít đều là các nàng thủ công làm. Như là Ngả Hiểu Hy cho Tương Hải vá một cái áo lông, đây là nàng hỏi nhà nàng mẫu thân mới học được. Phùng Vân Thần là cho Tương Hải trước một khăn quàng cổ, cũng không biết là Đông Phương chuyển cho phương Tây, hoặc là phương Tây chuyển tới Đông Phương, đưa đồ vật không giống, ý tứ cũng không đồng dạng như vậy. Khăn quàng cổ chính là vĩnh viễn yêu ý của ngươi, quần áo chính là cho ngươi và ta toàn bộ ý tứ. Đương nhiên, Tương Hải phải không hiểu điều này, ngoại trừ khăn quàng cổ, quần áo ở ngoài, hắn còn bỏ vào cái bật lửa, đây là Lưu Nha đưa. Cái này cái bật lửa cũng không phải thứ tầm thường, thuộc về loại kia dã ngoại sinh tồn có thể dùng trên, Tề Khiết cho Tương Hải một chi bút ngòi vàng. Có điều Tương Hải viết chữ, ha ha, nói thật, nắm một con dán đi ra, dính một ít mặc thủy sau khi ném tới trên giấy, đều so với Tương Hải viết đẹp đẽ, hắn ở lúc đi học, là nổi danh con dán bò. Ngoài ra còn có chìa khóa chụp, bóp tiền, dao cạo râu chờ đã, đưa đồ vật rất nhiều, nhưng Tương Hải thích nhất chính là cái này. Này nói đến, cũng là bởi vì Tương Hải quan hệ cho nên mới cầm đến. Tương Hải cho ạ dạ lì nạ các nàng vào nước Mỹ quốc tịch, dù sao đem các nàng cứu ra sau khi, các nàng là không có quốc tịch người. Vào nước Mỹ quốc tịch sau khi, các nàng bản thân liền có nắm quyền, sau đó Tương Hải cho các nàng thân thỉnh trong công việc còn có một hạng là an ninh nhân viên, cho nên bọn họ mặc dù không cách nào như là kẻo như vậy xuất ngũ đèn tạ như thế, ở trong nhà ra đánh lén. Nhưng vậy các nàng vẫn là thân thỉnh đến, tuy rằng vẫn như cũ không cách nào xin tự động vũ khí, nhưng là nơi này chính là hoạt dụng. Tương Hải nhưng là nơi này bá chủ, ạ dạ lì nạ ở đây nói muốn xin một nhánh M8 cho Tương Hải, chẳng lẽ còn có khả năng không được sao? Vì lẽ đó chi này M8, là tự động vũ khí đồng thời, vẫn là nắm giữ 30 phát tồn tại. Đây chính là bạn gái của ta, đưa cho ta bảo bối, ta cũng không thể cho ngươi mượn chơi, có điều bên trong chấn điếm có cùng khoản, ngươi có thể đi vui đùa một chút. Nghe được John Turner, Tương Hải cũng cười nói lên. Thật sao? Vậy ta nhất định sẽ đi vòng vòng. Nghe được Tương Hải, John Tụt Nở cũng một mặt nụ cười nói rằng. Ông chủ, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Nhìn Tương Hải cùng John Tụt Nở đối thoại kết thúc, bên này Phí Lịp Mòn Tụt Nở cũng cười ha hả nói, đừng xem con trai của hắn đã không nhỏ, nhưng thực Phí Lịp Mòn số tuổi cũng không phải quá to lớn. Ở nước Mỹ, phương diện kêu ý thức là rất giải phóng, đặc biệt là một ít người da đen, 15-16 tuổi làm cha, chuyện này quả là lại không quá bình thường. Cũng tỉ như nói những kia nở bờ A ngôi sao bóng đá, hầu như 75% trở lên người, chính là 4 cái bên trong, chí ít sẽ có 3 người khi tiến vào đến liên minh trước cũng đã làm cha, ấn lại nở bờ A, 19 tròn tuổi là có thể tiến vào nở bờ A đến xem, 15-16 tuổi coi như cha người nhưng là không ít, mà như hoa hạ hơn 20 tuổi, 30 tuổi mới làm cha người so với, đúng là không nhiều. Philip Montutner mặc dù không có nói 14, 5 tuổi coi như cha, nhưng hắn làm cha thời điểm cũng mới 18 tuổi mà thôi, hiện tại mới 40 lộ đầu, hài tử cũng đã lớn như vậy, không phải không thừa nhận, này số tuổi chiều ngang đúng là không hề lớn a. Ta chuẩn bị đi thiêu đốt, các ngươi thì sao? Này một nhà ba người. Nghe được Phí Lịp Mòn, Tương Hải cũng vô mình, còn có chính mình mang theo, một mặt nụ cười nói rằng. Dôn bọn họ ở địa phương không có biển, tất cả hải sản đều là chở tới đây, vì lẽ đó mùi vị cũng rất bình thường, ta chuẩn bị đi bến tàu làm một nhánh thuyền. Ra biển làm chút hải sản và vân vân. Nghe được Tương Hải, bên này Phí Lịp Mòn Tụt Nở cũng cười nói. Tương Hải đối với hắn trong trang viên những người này quản tương đối tùng, thịt đã không có, liền trực tiếp giết bò, muốn ăn cá tôm, liền chính mình ra biển đi bộ, không cần cố ý chờ bộ cá thuyền trở về lại đi nắm, mình tùy thời có thể đi, vì lẽ đó tự chủ tính rất mạnh. Có điều cũng có một chút đồ vật là tuyệt đối không cho phép bắt, nếu như bắt cá ăn, chỉ là ăn một ít cá tuyết, tôm, cho dù là tôm sú và vân vân. cũng không cái gọi là cá muối, hải sâm và vân vân đều là tùy tiện ăn, tôm hùm chọn không có đến 20 cân cũng có thể tùy tiện ăn. Có điều một là không cho phép lãng phí, hai là những kia cao cấp loại cá là không cho phép bắt, nói thí dụ như tương hải trong sông nuôi trường giang đao ngư, phía ngoài cá đỏ dạ lớn cùng bạ hạ bạ tạp tỉnh chensis, kim ngư loại này, là không cho phép thủy đoàn cùng các cao bồi tùy tiện ăn. Cũng may bọn họ cũng không phải người như thế, bọn họ cũng biết những thứ này lợi nhuận, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không đi ăn những thứ đồ này. Vừa vặn ta đi cái nào đốt đều giống nhau, cùng đi ra biển đi. Thuận tiện ta cũng biết một vài thứ ăn, tối ngày hôm qua chỉnh cá mút đá mùi vị cũng không tệ lắm, có thể đi chảo một ít. Chép chép miệng, Tương Hải nhìn Philip Montutner cười ha hà nói. Nghe được Tương Hải cũng phải ra biển, Philip Montutner đương nhiên sẽ không lưu ý, bốn người cùng đi xa xa nhà xe, cưới một chiếc bốn bánh vùng núi xe, liền hướng về bến tàu phương hướng chạy tới, ở đến bến tàu thời điểm, phát hiện bến tàu bên này đến chính thị có người ở. Bởi vì tỏ mỉ chất lơ, ý nọ mổ xỉ cùng ạn giờ cờ dịt sẩn ba người này năm nay đều ở nơi này tết đến, ở trong nhà nhàn rỗi cũng một hưu sự tố, bọn họ vẫn là quen thuộc với ở tại bến tàu bên này, Tương Hải bọn họ tới thời điểm, bọn họ liền chính xác ở đây. Nói rõ tình huống sau khi, bọn họ liền lấy ra một chiếc tệ thủ tàu, Tương Hải cùng Philip Mòn một nhà ba người liền lên thuyền, hướng về biển sâu phương hướng vội vã đi, mở ra một quãng thời gian, Philip Mòn để lại chậm thuyền tốc, sau đó lấy ra một cái dây câu. Dây câu mặt trên bày rất nhiều chiếc lọ, những này chiếc lọ toàn bộ đều là đặc chế, không tính rộng, rất dài, chiếc lọ một đầu là không có nắp, một đầu khác có nắp, mà một đầu khác nắp nơi đó, còn có một cái tiểu móc, vật này, chính là chảo cá mút đá chơi ứng với. Tương Hải đối với lần này cũng không phải là một lần hai lần, tự nhiên cũng rất quen thuộc đem một vài đông nát thịt bò nội tạng các loại, treo ở bên trong tiểu móc kéo, tiếp theo đem cá tuyến kéo dài, để móc lao lao kẹt ở bình nhỏ một mặt khác. Ở chuẩn bị xong liếu chi sau, Tương Hải cùng Philip Mòn đồng thời đem trước mặt những này bình nhỏ, từng cái một bỏ vào trong nước, để nó chìm vào đến đáy nước. Cái này chính là chảo cá mút đá bộ lung, nói thật, nguyên bản Tương Hải phải không ăn vật này, bởi vì lớn lên thật lòng là rất khó coi. Từ chính diện đến xem, giống như là một bộ dài ra nha đại tràng như thế, còn chưa phải là dài một viên hai khỏa, mà là thật nhiều viên, xem ra rất buồn nôn, mặt bên xem cũng còn tốt, một mắt to, bảy cái thai. Xem ra còn có một chút manh manh cảm giác. Đối với nuôi cá người mà nói, loại sinh vật này, kỳ thực cùng Tương Hải là đối địch tồn tại. Bởi vì này chút bảy quai hàm man là giết cá, loại sinh vật này, là trực tiếp cắn ở cá trên người, xem như là ký sinh sinh vật. Chuyên môn hút máu mà sống, cá bị hút vào sau khi, cũng chỉ có thể chờ chết, mà loại sinh vật này, một năm có thể ăn đi 40 điều đại ngư, thậm chí còn sẽ bám vào cá heo trên người, là tuyệt đối hải dương thai hại sinh vật, hơn nữa chủ yếu nhất là, loại sinh vật này không chỉ có ở trong nước biển có thể sống, ở nước ngọt bên trong cũng có thể sống. Nước Mỹ thậm chí vì ngăn chặn loại sinh vật này hướng nội lục tiến quân, còn tung quá dược, giết qua này thiếu những sinh vật này cây non, cho. Tới nào đó trong một khoảng thời gian, loại sinh vật này đều cơ hồ không thấy được. Có điều theo mọi người lại bắt đầu lại từ đầu thích ăn vật này, đến là để người này khôi phục một ít số lượng. Tương Hải ngư trường lớn như vậy, hơn nữa ở vào cá mút đá phạm vi hoạt động bên trong. Tự nhiên hắn ngư trường bên trong cũng không có thiếu cá mút đá. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tương Hải cũng rất đáng ghét loại này ký sinh sinh vật, phải biết, nó ký sinh cá, đó cũng đều là tiền của mình a. Có điều sau đó ẻ đùa Anderson Tương Hải, kỳ thực có loại sinh vật này ký sinh cũng chưa chắc là một cái chuyện xấu. Giống như là người trong nước người nói, nếu như lấy một dũng cá chép, cá chấm cỏ các loại, khả năng chẳng bao lâu nữa, chúng nó liền chết, nhưng bỏ vào một con ăn thịt cá chuối sau khi... Những này cá là có thể sống rất lâu, bởi vì chúng nó muốn động, chúng nó sợ sẽ được ăn đi. Những này cá mút đá liền đưa đến cái này tác dụng, bầy cá cũng phải cần vận động mới được. Tuy rằng Tương Hải bên này có đại ngốc đại dương này bá chủ ở, nhưng dù sao đại ngốc là Tương Hải cá, vì lẽ đó nó sẽ không chủ động đi ăn Tương Hải những kia cá, đói bụng ăn hai cái, nhưng nhiều thời gian hơn phải đi ở ngoài biển chảo cá ăn, mà những này cá mút đá nhưng sẽ không quản những này, chúng nó nhưng là sẽ lại đây ăn cá. Nhưng tốc độ của nó muốn so với cá nhưng là chậm hơn nhiều hơn, cũng không có như vậy nhạy bén. Phàm là bị nó ký sinh trên, nếu như không phải bệnh cá, đó chính là người yếu, vì lẽ đó nó tức giải quyết rồi những kia người yếu cá, cũng giải quyết rồi những kia bệnh cá, còn để những kia khỏe mạnh cá, tiến hành rồi vận động. Tuy rằng để Tương Hải tổn thất một ít cá, nhưng để càng nhiều hơn cá càng thêm khỏe mạnh, vì lẽ đó ấn lại Edward Anderson rằng, này chưa chắc là một cái chuyện xấu. Đương nhiên, loại sinh vật này số lượng cũng phải cần khống chế xong mới được, nếu như nhiều lắm, vậy thì thật sự tao thai, cũng may loại sinh vật này thật bắt tàn nhẫn, hơn nữa đồng ý dùng tiền mua nó người cũng là có khối người. Với bắt đầu có người nói cho Tương Hải, này chơi hẳn là vô thượng mỹ vị, thậm chí ở Âu Châu thời trung cổ thời điểm, có quốc vương ăn vật này đều ăn chết rồi, nhưng vẫn là trước phó hậu tiến tới ăn, ở người Mỹ xem ra, cá mút đá cũng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn một trong thời điểm, Tương Hải đó là gương mặt không nên tin cùng ghét bỏ, mãi cho đến hắn ăn một bữa bảy quai hàm man phối bổ kỳ ổ ấp nước tương sau khi, hết thể đều cải biến. Đăng bởi chương 922, Tiểu Pháp nước tương. Nước Pháp món ăn sở dĩ sẽ là trên thế giới cao quý nhất tự điển món ăn, theo chân nó nước tương là chặt chẽ không thể tách rời. Đương nhiên, phỏng chừng nhìn thấy câu nói này sẽ có n nhiều người đến phun Tương Hải không ái quốc, nếu như nói tới đắt giá tự điển món ăn đến, Trung San mới hẳn là hoàn toàn xứng đáng, nhưng ở thế giới này mặc kệ món đồ gì đều phải coi trọng một bình quân. Trung San đúng là có rất nhiều đắt giá ăn Pháp, nhưng các lao bách tính tiếp xúc đến, thật ra thì vẫn là rất tiện nghi. Như là ven đường quán cơm các loại, chỉ có thể nói Trung San giá cả chiều ngang lớn vô cùng, mà nước Pháp món ăn, trên căn bản chỉ cần là nước Pháp phòng ăn, dù cho ngươi đi vào chỉ là ăn một bàn cơm rang, cũng phải so với Trung San cơm rang đắt hơn vài lần, thậm chí mấy chục, hơn trăm lần. Hạn mức tối đa khả năng mỗi người mỗi vẻ, nhưng hạn cuối, rõ ràng nước Pháp món ăn thì không phải là cho vậy người bình thường ăn. Mà nước tương, chính là Pháp món ăn tinh túy vị trí, hầu như mỗi một cái bếp trưởng đều sẽ có mình bí chế nước tương, vị tất cả đều không giống nhau. Nhưng trên căn bản mà nói, đều là từ 6 loại kiểu Pháp nước tương ở trong biến hóa mà thành. Này 6 loại nước tương cũng bị xưng là lục đại cơ sở nước tương, một trong số đó nổi danh nhất, chính là thường thường ăn bò bít tết bằng hữu khẳng định đều biết, hạt tiêu đen nước, nhưng chân chính hiểu việc người đều biết, hạt tiêu đen nước là từ bò cốt đốt nước bên trong đổi đi ra ngoài. Mà bò cốt đốt nước, chính là lục đại cơ bản nước tương ở trong cơ bản, loại này nước tương chỉ dùng để bò cốt ngao thành nước tương, thành hình thời gian là ở thế kỷ 19 hậu kỳ. Cũng chính là 18 mấy năm thời điểm, muốn làm tốt đạo này nước tương, cần ở lò nướng ở trong, cách mỗi 20 phút đem bò cốt trở mình một lần diện, tổng cộng cần liên tục khảo 5 tiếng, sau đó sẽ để vào thang bên trong, ngao 3 ngày, 72 giờ, này 3 ngày bên trong, lửa không thể đỉnh, nước tự nhiên cũng không có. Thể làm, mục đích là đầy đủ phát huy sâu tận xương tủy mùi thơm, đem bò cốt ở trong giao nguyên lòng trắng trứng dung nhập vào thang bên trong, như vậy làm được bò cốt đốt nước mới được chính tống nhất. Có điều hiện nay toàn cầu 90% trở lên hạt tiêu đen nước đều là dùng mua hạt tiêu đen nước sung, mà điều này hạt tiêu đen nước đều là mua đốt nước phấn đổi nước làm thành, mùi vị người thường ăn gần như, nhưng trong nghề ăn, một cái trên trời một cái dưới đất. Ngoại trừ này hai loại nước tương ở ngoài, còn có khuẩn cô nước, cái này cũng là một đại gia tộc, lấy bơ làm nền, thông qua gia nhập bất đồng khuẩn cô, sản sinh không đồng dạng như vậy mùi vị, ở đại gia đình này ở trong. Xa xỉ nhất tự nhiên là nước Pháp hắc tùng lộ chế biến mà thành hắc tùng lộ nước, Tương Hải nơi này cũng có tùng lộ, vì lẽ đó Tề Nhã cũng cho Tương Hải từng làm loại này nước tương. Ngoài ra còn có 3 mét cái nước, loại này nước, từ 1836 năm Pháp món ăn thực đơn ở trong cũng đã có ghi lại. Là kiểu Pháp Hà Lan nước diễn sinh phẩm, nước tương tên nguyên do là vì kỷ niệm Henry bốn đời, vị này ba bên vương triều người sáng tạo mà thành, vì lẽ đó hay dùng hắn sinh ra sinh, 3 mét cái đến mệnh danh. Còn có lam lên ti nước, chính là dùng pho mát tới làm thành đốt nước, ngại thơm mát nồng nặc, vị tương đối phong phú, nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải nơi này cũng không sinh pho mát, vì lẽ đó hắn trong trang viên cũng không có người lại làm cái này, hắn chỉ ở bên ngoài ăn qua. Cuối cùng muốn giới thiệu, chính là bổ kỳ ô ấp nước, cũng chính là nếu nói rượu vang đỏ nước, loại này nước tương đối chú ý, nếu như muốn làm tốt, vậy thì thiết yếu phải dùng bổ kỳ ô ấp sinh rượu vang đỏ nước tương, kiền hồng, nho xanh rượu các loại, cũng không được. Mà nơi sản xuất cũng phải cần muốn chết, chỉ có bổ kỳ ô ở khu vực sinh đốt nước rượu vang đỏ, mới có thể dùng để làm rượu vang đỏ nước tương. Đồng dạng dùng bò cốt đốt nước làm để, gia nhập rượu vang đỏ cùng hương liệu chế biến, cuối cùng còn muốn gia nhập bò cốt tùy đến tăng lên vị. Tốt nhất phối hợp là bổ kỳ ô ở nguyên sinh bạ giặt thịt bò, có điều Tương Hải ản chủ bò không thể so với người những này thịt bò kém. Đương nhiên, loại này nước tương tuyệt đối không thể phối hợp quá béo tốt thịt bò, như là dạ bạn nổi danh nhất cùng bò. Chính là cùng loại này nước tương xung đột lẫn nhau tồn tại, đây không phải là ở nhằm vào ai, mà là sự tình chính là như vậy. Tương Hải rượu vang đỏ nước, tự nhiên không thể nào là từ bổ kỳ ổ ấp nhập khẩu, loại này đốt nước rượu vang đỏ phương pháp, đủ lẹt dơ dắt cũng là biết đến, vì lẽ đó ở cất rượu thời điểm, cố ý cất một chút chuyên môn dùng để nấu ăn rượu. Nói thí dụ như đôn thịt bò rượu vang đỏ, nói thí dụ như làm loại này rượu vang đỏ đốt nước rượu vang đỏ, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, mỗi một loại rượu vang đỏ đều là bất đồng, nhưng ở Tương Hải trong nhà, duy nhất có thể làm rõ ràng, cũng chỉ có Tề Nhã. Nguyên bản bắt được là cá mút đá sau khi, Tương Hải nói là cái gì cũng không chịu ăn, dù sao quá xấu, thế nhưng làm Tề Nhã Ấn lại thực đơn làm lúc trước Âu Châu Hoàng thất thích ăn nhất cá mút đá phối bổ kỳ ổ ấp nước sau khi, Tương Hải liền yêu loại này mỹ thực. Không có người nào là trời sinh sẽ không thích ăn món đồ gì, không thích ăn là bởi vì ngươi chưa từng ăn ăn ngon. Giống như là ở băng thành người, thích ăn thỏ hầu như không có, bởi vì vật kia quá khó ăn, đặc biệt là băng thành nổi danh hơn thỏ. Tương Hải người địa phương này đều tuyệt đối không thích ăn, lại tinh, vừa không có mùi vị, chất thịt còn xài. Thế nhưng chờ người bên kia đi tới xuyên thục nơi sau khi, bên kia thỏ cách làm, sẽ làm băng thành người chố mắt ngoát mồm. Ba kháng thỏ, làm và thỏ, những này cách làm cùng mùi vị vận dụng, là băng thành bên kia tuyệt đối không có. Cá mút đá cũng là như thế, ở quốc nội cá mút đá thậm chí là không thể ăn, bởi vì nói có độc, nhưng ở nước Mỹ cùng Âu Châu, đây cũng là vô thượng mỹ vị, nói thật. Ăn cùng lươn có chút giống, nhưng chất thịt, nhưng phải so với lươn ngon nhiều lắm. Tương Hải cùng Philemon, đem lồng sắt hạ hạ đi tới sau khi, bọn họ liền bắt đầu trước tiên câu cá, đốt không vội vã, lúc đi đánh hai con toi đều được, nếu như hiện tại mở nói, vậy liền đem cá đều hụ chạy. Treo lên ở bến tàu nơi đó cho tới nát thịt bò, Tương Hải một chi can, Philemon một chi can, Louis tụt nở cùng John tụt nở hai người một chi can, liền ngồi ở thuyền bên trong chờ đợi lên. Hải ngư cùng cá sông có chút giống, cũng có một chút không quá như, bởi vì đại hải phải không kết băng, vì lẽ đó hải ngư bản thân là tức không thiếu dưỡng, cũng sẽ không thiếu đồ ăn, mà cá sông bên kia, bởi vì trên sông diện sẽ kết một tầng băng, như là Tương Hải trong trang viên người kia công sông như. Thế, gần như đã thanh toán nửa mét dày tầng băng. Bởi vì mặt sông kết băng, vì lẽ đó dưỡng khí không đủ khả năng, đồ ăn cũng là theo giảm thiểu, cá vì càng thêm thích ứng cuộc sống như thế. Vì lẽ đó sẽ tận lực bất động chính mình, đang không có thức ăn tình huống, tận lực không đi động. Cho nên nói mùa đông ở trong sông câu cá là rất dễ dàng thời điểm, đặc biệt là ở Bách Rộp, nếu như trên mặt sông tạp một cái hố, thậm chí có cá sẽ từ bên trong nhảy ra, bởi vì phía dưới thật sự là quá nghẹn hoảng rồi. Nhưng ở hải lý, bởi vì cũng rất lạnh quan hệ, cá cũng không yêu thích động, cũng không phải rất yêu thích lãng phí thể lực đi đồ ăn. Hơn nữa chúng nó không thiếu dưỡng. Vì lẽ đó mùa đông hải lý cá muốn so với trong sông khó câu nhiều lắm. Nhưng này chỉ là giới hạn với người bình thường mà nói, Tương Hải thịt bò, có cái gì khả năng lên không được cá sao? Ném xuống biển đi mười mấy phút, Tương Hải cần câu liền giật giật, mà vào lúc này Tương Hải cũng nhấn ý nghĩ trong lòng, lặng lặng chờ cá mắc câu, theo cần câu đột nhiên bị đại lực lôi đi, Tương Hải cũng cười, ngay lập tức kéo lấy cần câu phía trên vòng lan, sau đó mạnh mẽ đem cá kéo trở về, đây chính là Tương Hải sức mạnh to lớn. Chỉ cần cần câu chịu nổi, coi như là một con cá voi, Tương Hải cũng có năng lực đem nó cho. Ảch, thả lại hải dương đi. Một kích động thổi quá độ, bạch kình hay là vẫn được, cá voi sát thủ cùng làm kình, mệnh chết Tương Hải cũng kéo không ra đây, dù sao hắn chỉ là 8 lần với thân thể của nhân loại cực hạn, mấy chục tấn gì đó, hắn vẫn không cần nghĩ. Thân thể của nhân loại cực hạn, ấn lại hiện đại Olympic tiêu chuẩn đến xem, 105kg trở lên tiêu chuẩn, cử bổng cũng chính là hơn 260kg. Mà thân thể của nhân loại cực hạn, ở mạ và thế giới ở trong, đặt tới thân thể con người cực hạn cả Pan America, sức mạnh lớn khái là 1.000 TUNG, không tới 500kg, Tương Hải 8 lần với nhân loại cực hạn tố chất thân thể, cũng chính là có thể dơ lên 4 tấn tả hữu đồ vật. Ngươi cho hắn một chiếc xe hơi nhỏ, hắn dựa vào bạo phát lực, có thể rất dễ dàng hất đi qua, thậm chí là dơ lên. Nhưng ngươi để hắn làm cá voi, ha ha. Thanh niên cá voi sát thủ đều có sắp tới 10 tấn. Khả năng thật sự cũng là chỉ khiêng quá bạch kình đi. Có điều rõ ràng, Tương Hải mắc câu cá, không phải là cá voi cũng không phải cá. Theo Tương Hải thật nhanh kéo động vòng lăn, không lâu lắm một cái không ngừng dãy rùa cá, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, theo Tương Hải hơi dùng sức, một cái lóe hào quang màu đỏ đại ngư, bị hắn kéo đến giữa không trung, sau đó rơi vào trên thuyền, thấy cảnh này, John Tụt Nở cùng Louis Tụt Nở cũng lập tức chạy tới, lấy điện thoại di động ra bắt đầu vô lên, loại cá này bọn họ trước đây cũng đã gặp. Nhưng sống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa nha, là một cái hồng điêu, vận may cũng không tệ lắm. Nhìn trước mặt này con gần như có dài 60cm đại ngư, Tương Hải cũng nở nụ cười. Sau đó tại đây hai người đập xong bức ảnh sau khi, liền lấy xuống lưới câu, ném tới bên cạnh két nước ở trong. Đúng đấy, nhưng là một cái không nhỏ ra hỏa. Ông chủ, người Hoa các ngươi không đều chú ý một khai môn hồng sao. Nghe được Tương Hải, Philemon nhìn trước mặt con cá này, cũng không cấm cười nói lên, mà ở lúc này, hắn cảm giác được trong tay chính mình chìm xuống, xem ra đây cũng là quá bầy cá, hắn có thể không có cách nào như là Tương Hải như thế, trực tiếp đem cá kéo lên, vì lẽ đó hắn ở lưu cá, đồng thời cũng gọi là mình hai đứa con trai. Đừng xem con cá kia, hiện tại quá bầy cá, chính là trên cá thật là tốt thời điểm. Có thể ở mùa đông, sa tàm các loại, đối với việc đó hải ngư mà nói đại pháp lực thẳng tắp giảm xuống, liền tương hải thịt bò, nhưng là một năm tứ quý đều là tốt nhất mồi câu, bên trong ẩn linh khí cùng năng lượng, hoàn toàn không phải một ít thiên nhiên ở trong sâu có thể so sánh được. Động vật muốn so với người bén nhẹ nhiều, đối với việc đó nắm giữ linh khí thịt bò, chúng nó nhưng là sẽ không bỏ qua. Ngay ở John Tụt Nở cùng Louis Tụt Nở quay trở về cần câu của bọn họ trước thời điểm, cần câu của bọn họ cũng bị cắn tới. Có điều so với cha của bọn họ sẽ phải kém xa lắc, muốn kéo trở về, còn kéo có điều cá, muốn lưu còn lưu bất động, nhìn Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, nhìn bọn họ, Tương Hải trong chớp mắt nhớ lại vừa tới nơi này thì chính mình. Đi câu cá thời điểm, dường như cũng là rất hay à, mạnh mẽ đem một cái cá mập cho câu được đến rồi. Có điều cũng chính bởi vì hắn đem cái kia cá mập câu tới, vì lẽ đó hiện tại hắn ngư trường, mới có như thế một thủ hộ thần. Đăng bởi. Chương 923, chúng độc sự kiện. Theo phí Lịp Mòn Tụt Nở cùng hắn hai đứa con trai thật vất vả đem cá lôi tới, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn. Không phải không thừa nhận, nay phụ tử ba người vận may cũng không tệ lắm, phí Lịp Mòn bên kia câu đến rồi một cái cá đối, chính là Tương Hải giới thiệu qua loại kia, tên là sói biển cá đối. Mà John Tụt Nở cùng Louis Tụt Nở thì lại câu được đến rồi một cái cùng Tương Hải vậy hồng điêu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là ở biển mặt bằng bên dưới, một đám cá đối chính đang truy sát hồng điêu. Không có cách nào, tuy rằng hồng điêu muốn so với cá đối rộng, nhưng hung manh trình độ nhưng phải kém xa lắc. Cá đối lại gọi sói biển, không phải kêu đùa, chúng nó thậm chí dám đi săn giết bị thương cá mập các loại, cực kỳ hung hãn. Câu được đến sau khi, ngay lập tức liền muốn đem nó cho đánh chết. Nếu không thì người này thấy cái gì cắn cái gì, dễ dàng khiến người ta bị thương. Có này ba cái cá, Philip Mòn phụ tử ba người cũng coi như là có thu hoạch. Sau đó Tương Hải ở đây đánh 60 viên đạn sau khi, liền cong lấy súng chuẩn bị phản. Đương nhiên ở đi thời điểm, cũng phải lên bọn họ dưới tuyến. Tương Hải nơi này cá mút đá không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không hề ít. Húng chi bọn họ là cầm Tương Hải trong trang viên thịt bò nội tạng làm mồi, nếu như không phải là bởi vì thiết đồng quá nhỏ. Thậm chí đại ngư đều sẽ mắc câu. Mặc dù mới rơi xuống không tới một canh giờ cạm bẫy, nhưng khi lúc thức dậy, dĩ nhiên chúng rồi có 2/3, phải biết Tương Hải bọn họ tổng cộng rơi xuống 30, hơn nữa không có thả thời gian quá lâu, vậy thì có 20 chúng rồi, đúng là rất phong phú tài nguyên A. Lấy ra trong đó mùa màng, chính là nửa mét trở lên lớn lên, tiểu tể liền thả đi. Còn sót lại 12 điều, Tương Hải phân nhà phí Lịp Mòn 3 cái sau khi, còn lại 9 đầu hắn mượn nhà. Còn cái kia hồng điêu cũng cho phí Lịp Mòn, Tương Hải trong nhà nhưng là không thiếu cá ăn, hắn tới nơi này chủ yếu mục tiêu, chính là đốt súng, tiện thể làm một ít cá mút đá thôi. Đi sau khi, nhìn những này còn sống cá mút đá, Tề Nhã lộ vẻ rất vui vẻ, lập tức liền bắt được nhà bếp đi thu thập đi tới. Mà những người khác đã ở hỗ trợ thu thập tối ngày hôm qua làm cho những kia cho cạn. Người một nhà cùng nhau làm gì, kỳ thực đều là thật vui vẻ, chí ít Tương Hải là thật vui vẻ. Lúc xế chiều, Tương Hải bọn họ ngồi cùng một chỗ. Xem TV, nước Mỹ kênh truyền hình, bởi vì là quan hệ cạnh tranh, không giống như là quốc nội, bao nhiêu đều là ở bên trong thể chế, cạnh tranh cũng là ở bên trong thể chế cạnh tranh, thay cái thuyết pháp. Nói thí dụ như một cái quốc gia, là một trường học, nước Mỹ bên này cạnh tranh, chính là ban cùng ban cạnh tranh, một tốp cùng nhị ban vì cấp người, vì lẽ đó ở cạnh tranh, so với da đẹp mắt tiết mục, mà ở quốc nội, cạnh tranh giống như là trong lớp học cạnh tranh, lớp tiểu đội trưởng, chính là triều đình đài, cái này là không cần tranh. Những thứ khác trường học ủy viên thể dục, tiểu tổ trưởng, khóa đại biểu và vân vân liền muốn tranh một chút, có điều bởi vì đều là một lớp người, vì lẽ đó cạnh tranh là có điểm mấu chốt. Mà nước Mỹ bên này, ngoại trừ phi pháp sự tình ở ngoài, ngươi làm cái gì đều được, bôi đen đối thủ, thậm chí đánh nhau và vân vân cũng có thể. Có thể nói nước Mỹ bên này cạnh tranh, muốn so với quốc nội kịch liệt hơn nhiều lắm, cũng chính bởi vì loại này kịch liệt, vì lẽ đó nước Mỹ bên này đài truyền hình. Đều so với như vậy diễn, ngươi ra một kịch truyền hình, ta liền muốn ra một cái tốt hơn. Ngươi ra một tống nghệ, ta cũng phải ra một, không có cạnh tranh, sẽ không có tiến bộ, mà nước Mỹ bên này cạnh tranh, rõ ràng rất mãnh liệt. Nhưng nói thật, cạnh tranh mãnh liệt nhất, vẫn là Tương Hải đi qua một cái quốc gia, Hàn Quốc. Như vậy thí đại một chỗ, ba đài truyền hình liều mạng cướp quan sát đoàn người, nói là có cửu oán cũng không quá đáng a. Thậm chí ngoại trừ một ít đặc thù minh tinh ở ngoài. Những người khác ở một ít đài truyền hình trên đều là không thể nói những khác đài tiết mục. Nước Mỹ bên này tuy rằng không đến nỗi như vậy, nhưng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Kinh thường tính sẽ nhìn thấy mấy cái đài người chủ trì lẫn nhau bôi đen đối phương đài dáng vẻ, bất quá đối với khán giả mà nói, vật này đến là hỷ văn nhạc kiến. Tương Hải cũng rất yêu thích nhìn bọn họ lẫn nhau xả đạn, vào buổi tối thật sớm ăn cơm tối xong sau khi, Tương Hải bọn họ cũng không phải tín đồ cơ đốc, vì lẽ đó cũng không có cần thiết quá mức xoắn suýt những thứ đồ này, rất sớm đã giấc ngủ, nhưng bởi vì ngày hôm qua điên cuồng, ngày hôm nay bọn họ đến là an tĩnh rất nhiều, đem Tương Hải tặng cho ngày hôm nay vừa mới tới lấy lì cắt tơ, bờ gì ạ, ngói liên na cùng ạ lở xa dạ, Tương Hải cũng cùng các nàng khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, thế nhưng sáng. Sớm ngày thứ hai, trời còn mở tối đây, Tương Hải đã bị chuông điện thoại rùm beng, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên vừa nhìn, hóa ra là Hoa Lít trưởng trấn, ngày hôm nay này đại cuồng hoang dạ, hắn không cố gắng ở trong nhà nghỉ ngơi, sớm như vậy tìm chính mình làm gì. Liếc mắt N. Hình thời gian, lúc này mới sáng sớm hơn 5 giờ. Này, trưởng trấn, có việc gì thế? Vỗ vỗ bên người đồng dạng bởi vì chuông điện thoại tỉnh lại mấy cái nữ hải, Tương Hải đi tới trong phòng vệ sinh, một bên bày đặt nước, vừa hướng Hoa Lít trưởng trấn hỏi, ngược lại bắt đi, trước hết nước tiểu cái nước tiểu đi. Ai, ta biết ngươi thời gian này chưa thức dậy đây, xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau chạy tới một chuyến trên trấn bệnh viện đi. Nghe được Tương Hải cái kia mơ mơ màng màng âm thanh, Hoa Lít trấn thở dài một hơi, sau đó có chút im lặng nói rằng, hả, có ý gì? Nghe được hắn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút hướng về hỏi hắn, đây là ý gì? Tối ngày hôm qua bởi vì là lễ Giáng sinh, không ít du khách đều dân trấn trong nhà, ăn đồ vật khả năng có gì đó không đúng, tối ngày hôm qua đã bị đưa vào bên trong bệnh viện không ít, hôm nay tới càng nhiều, ngươi nếu là có thời gian, liền mau chạy tới đây nhìn. Nghe điện thoại bên kia Hoa Lít trưởng trấn cái kia cấp thiết, Tương Hải cũng từ vốn là ngủ mơ ở trong thanh tỉnh một ít. Nam viện. Vậy ta đi xem xem. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định đi xem là thế nào sự, là có người đầu độc, vẫn là như thế nào, hắn đến trong lòng có số lượng mới được, có điều nếu như là đầu độc nói, cái kia chúng độc cũng có thể là một, hai cái, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy chúng độc. Đây là cái gì quỷ? Suy nghĩ một chút, Tương Hải liền cúp điện thoại, phản gian phòng, cùng chúng nữ nói một câu sau khi, liền mặc quần áo vào đi xuống lầu. Lúc này trong trang viên cùng biệt thự ở trong, vẫn là đen kịt một màu đây, Tương Hải lúc xuống lầu, cũng chỉ có Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nghe được Tương Hải xuống lầu thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn một chút hắn, răng cửa đều không có phản ứng gì. Ở Tương Hải ra hiệu chúng nó ngủ tiếp sau khi, chúng nó cũng ngã xuống tiếp tục bắt đầu ngủ, Tương Hải ly khai biệt thự, lái xe đi tới trên tiểu trấn bệnh viện, bởi vì mở du lịch quan hệ, trên tiểu trấn diện bệnh viện cũng cải biến. Trước đó, trên tiểu trấn bệnh viện, kỳ thực chính là một chỗ khám bệnh. Hoạt rộp khoảng cách bổ tờn gần như một canh giờ đường xe, vì lẽ đó nếu như sinh cái gì bệnh nặng, bọn họ hoàn toàn có thể đi bổ tờn xem. Nhưng từ khi hoạt rộp trở thành một điểm du lịch sau khi, nơi này đồng bộ phương tiện là nhất định phải làm tốt, bệnh viện cũng là như thế. Vì lẽ đó Tương Hải cùng hoạt rộp trấn chính phủ thương lượng một chút sau khi, xây dựng thêm bệnh viện, hiện tại nơi này bệnh viện tuy rằng không nói là theo quốc nội 3 vị trí đầu bệnh viện so với, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với bình thường thị cấp bệnh viện kém. Mà bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ và vân vân, tay nghề và vân vân, ở quốc nội đều xem như là đứng đầu nhất, dù sao cơ sở ở nơi đó bày đây. Bệnh viện xây dựng thêm liếu chi sau, bất kể là du khách, hoặc là bổn địa người, đều bị không ít bảo đảm. Nhưng chưa từng có từng ra như là ngày hôm nay chuyện như vậy, thành tốt du khách nằm viện, chuyện này nói nhỏ chuyện đi sẽ đối với hoạch rộp khách du lịch tạo thành đả kích, nói lớn chuyện ra, thậm chí sẽ khiến cho hai nước tranh cãi, trong ngoại giao phiền phức. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi vỗ chán một cái, cũng thật là phiền phức. Tương Hải cồn bặt một đường vội vã, từ trong nhà đi ra đại khái sau nửa giờ, hắn liền đi tới hoạch rộp bệnh viện. Có điều vừa đi vào đến, hắn liền hiện tình huống ở bên này cũng thật là có thể dùng dương cung bạt kiếm để hình dung. Ở trong bệnh viện, hầu như tất cả phòng bệnh đều ở người, mà trên hành lang cũng không có thiếu phòng bệnh. Những bệnh nhân này môn thượng thổ hạ tả dáng vẻ, không thể nào là giả bộ, đó chính là bọn họ thật sự trúng độc, mà những kia không có trúng độc du khách. Có không ít đều vây quanh ở bệnh viện nơi này, bọn họ là sợ, hoặc là những người này gia thuộc, chính ở chỗ này chờ. Đợi có người cho bọn họ một cái giải thích, có thể là sợ sệt những này du khách gây sự. Vì lẽ đó hoạch rộp bệnh viện bên này, còn cố ý gọi tới cảnh sát vừa đến, hai bên bầu không khí thì càng thêm nồng đậm. Hai bên giằng co, mà các bệnh nhân thượng thổ hạ tả, toàn bộ tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, làm Tương Hải xe dừng lại sau khi, hầu như ánh mắt của mọi người, đều nhìn về Tương Hải. Nhìn Tương Hải xuống, bên này không ít du khách đều tràn tới. Chúng ta lại đây chơi, kết quả nhưng ra chuyện như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta liền nói những người Mỹ này khẳng định không có an hảo tâm gì, bọn họ nhất định là tập thể cho chúng ta hạ độc. Tương Hải, nghe nói cái này đầu là ngươi khiên, ngươi thiết yếu cho chúng ta một cái giải thích. Hại người trong nước, ngươi cái này giả quỷ dương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những người này vây lên tới thời điểm, không ít người đều đem lửa đạn nhắm ngay Tương Hải, bọn họ cũng biết, bọn họ đi tới chơi, ở nước Mỹ bên này giật dây người, chính là Tương Hải, hiện tại vừa nhìn thấy Tương Hải đến rồi, những người này mặt đều là chìm xuống, lớn tiếng quay về Tương Hải mắng, cũng không có thiếu người đều mở ra điện thoại di động, lục bên này xung đột, có hay không trực tiếp, Tương Hải cũng không biết, nhưng nghe lời của bọn họ, Tương Hải sắc mặt nhưng là khó coi. Không có ai lấy đao điều khiển các ngươi cái cổ lại đây chơi, các ngươi ở đây hoa không dùng tiền, có ăn hay không cơm, ta căn bản sẽ không quan tâm, ta lại đây chỉ là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần nhìn là tình huống thế nào, các ngươi ở đây có chết hay không đều không có quan hệ gì với ta, hiện tại tránh ra cho ta muốn đi vào. Tương Hải mới bất kể có phải hay không là có người trực tiếp, có người video đây, trực tiếp chỉ vào lời mới vừa nói khó nghe mấy người kia trực tiếp mắng, nghe được Tương Hải, bên này các du khách đều sắp muốn điên rồi. Thời điểm như thế này Tương Hải còn dám nói lời nói như vậy kích thích bọn họ, Tương Hải đây là muốn điên à. Đăng bởi. Chương 924, từ đầu đến cuối. Nhìn Tương Hải, đối mặt nhiều người như vậy, còn cường ngạnh như vậy, phía ngoài những này du khách, gia thuộc thì có một ít không chịu nổi. Tại chỗ, liền có mấy cái nam nhân mài quyền sát trưởng đi tới, đây là muốn động thủ, bọn họ nhiều người như vậy, bị Tương Hải chỉ vào mũi mắng, bọn họ có thể không chịu được khí này, ở quốc nội, vẫn luôn là pháp không trách chúng. Bọn họ biết, bọn họ coi như là đánh Tương Hải, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể đi ăn cái này ngậm bồ hòn, lẽ nào hắn còn dám trả thù bọn họ hay sao? Có điều đáng tiếc là, Tương Hải xưa nay thì không phải là một tâm địa rất tốt, rất là người khác suy nghĩ người, những người này nếu là dám động thủ trước, cái kia Tương Hải nhất định cũng sẽ không tha bọn họ, muốn để hắn ăn cái này ngậm bồ hòn, hắn phải hỏi một câu, dựa vào cái gì? Hy sinh số ít người lợi ích, bảo toàn đa số người. Làm như vậy ở Tương Hải nơi này là không thành lập. Bây giờ muốn chỉ người của hắn, trên căn bản đều chết hết, tuy rằng hắn sẽ không nói giết chết những này du khách, nhưng hoàn thủ là tất không thể miễn. Ẩm. Yên tĩnh. Nhưng cũng tiếc chính là, bên kia bọn cảnh sát, cũng không có cho Tương Hải cái này cơ hội động thủ, nhìn Tương Hải bị vây, bên này phái tới được cảnh sát, ngay lập tức liền nổ súng báo động trước, nghe thế tiếng súng, bên này mọi người, cũng bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ biết, nơi này là nước Mỹ. Ở tới thời điểm, hướng dẫn du lịch thiên đinh ninh vạn dạn, ngàn vạn, tuyệt đối không nên và nước Mỹ cảnh sát sinh trực tiếp va chạm, bởi vì bọn họ là có quyền trực tiếp đánh gục đối phương, mặc kệ đối phương là ai. Ở quốc nội cách làm, ở đây không dễ xài, ở nước Mỹ bên này, nếu như cảnh sát lúc thi hành nhiệm vụ, có một kẻ có tiền người, hoặc là nghị viên các loại làm quan, lại đây tập kích cảnh sát có thể trực tiếp nổ súng bắn chết, đây chính là nước Mỹ cảnh sát quyền lực. Các du khách mặc dù không có nói bị đánh chết, nhưng có hán tử say gây sự, bị đánh xuyên chân chính là có, hơn nữa một phân tiền không lỗ, y dược tự gánh vác, trực tiếp trục xuất nước, muốn ở quốc nội động dư luận cũng vô dụng, bởi vì này chút video và vân vân, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bất luận người nào cũng có thể kiểm tra, là thế nào sự tất cả mọi người hiểu, muốn lừa gạt đồng tình các loại, ở nước Mỹ cũng không tốt xứ. Nghe được cảnh sát nổ súng, những người này đều đè xuống tâm tình của chính mình, không ít người đều ở đây căm tức nhìn Tương Hải. Mà Tương Hải cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đẩy ra người trước mặt đi vào bệnh viện ở trong, vừa đi vào, liền thấy Hoa Lít trưởng trấn ở đây tới đi. Tình huống thế nào? Nhìn Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải quay về hắn nói rằng, ai, tình huống cũng không phải quá tốt, mặc dù không có người có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xem ra, đối mặt rộp đả kích vẫn là tương đối lớn. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trấn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Cụ thể tình huống thế nào nhìn dường như trong nháy mắt già đi không ít lao chấn trưởng, Tương Hải cũng nói thật. Sau đó Hoa Lít trưởng chấn liền hướng về Tương Hải giới thiệu một chút tình huống của nơi này, người chúng độc là hai cái đoàn, hai người này đoàn, nói đến, là lúc trước hợp tác với Tương Hải cái kia cơ quan du lịch, vì khai thác phía Nam nghiệp vụ, mà cố ý chuẩn bị hai cái đoàn. Hai người này đoàn người, hầu như không có ai xem qua băng tuyết, vừa vặn thừa dịp vạch rộp bên này lễ Giáng sinh, liền có thể lấy xem tuyết. Lại có thể trải nghiệm một hồi người Mỹ đại niên, vì lẽ đó này hai làn sóng đoàn chiêu rất nhanh. Hai cố đoàn tổng cộng 97 người, nhưng lần này, có 63 cái đều tiến vào bệnh viện. Tương Hải nhìn những này tiến vào bệnh viện người, có lao nhân, có hài tử, cũng có người trưởng thành. Hỏi bác sĩ cũng không nói ra được là bởi vì cái gì chúng độc. Chúng độc là khẳng định, nhưng bởi vì sao chúng độc, bọn họ cũng có một chút quỷ, bởi vì bọn họ cũng xét nghiệm những người này nổ ra đồ ăn. Kết quả nhưng không có hiện món đồ gì, điều này làm cho bọn họ có chút mê man. Cầm xét nghiệm đan, Tương Hải đứng hành lang, nói thật, hắn cũng lóe lên một tia, là có người hay không phạm vi đầu độc vấn đề. Nhưng rất nhanh, liền để hắn bắt bỏ, tuy rằng ngoạch rộp bên này, từng ở mấy chục năm trước, là người da trắng dồn trên địa bàn. Có thể dù sao cũng đã qua mấy thập niên, hơn nữa nơi này người da vàng nhưng là không ít, phải biết bên cạnh chính là người da vàng trong lòng học phủ cao nhất, Hạ Vạt, vì lẽ đó hàng năm sẽ tới người nhất định là không phải ít. Những năm này đều chưa từng nghe nói có người nhằm vào người da vàng đầu độc, làm sao có khả năng hiện tại đã bị Tương Hải gặp được. Vì lẽ đó việc này khẳng định có cái gì, chính hắn không có chú ý tới, lúc này hắn thấy được xa xa một không phải rất nghiêm trọng nhóc, hắn liền đi tới, đứng ở đứa trẻ này bên người, đứa nhỏ bên người là nhỏ hài mẫu thân, hài tử trúng độc, làm mẹ khẳng định đau lòng, mà nàng cũng không nhận thức Tương Hải, thấy là một người da vàng lại đây, nàng cũng không có quá để ý. Nhóc, ngươi có thể nói ngươi một chút tối ngày hôm qua ăn cái gì sao? Nhìn không có ai ngăn cản chính mình, Tương Hải hướng về trước mặt bé trai hỏi, đứa trẻ này liếc mắt nhìn Tương Hải sau khi, liền muốn nghĩ, đến còn rất phối hợp, từ từ nói. Không có ăn cái gì à, chính là ăn chủ nhà trọ A-di nhà tôm hùm, còn uống đồ uống, còn có gà tây, còn có một chút rau dưa cùng hẻm bật nghe bé trai nói đồ vật, hay cùng người bình thường ra quá lễ Giáng sinh thì ăn như thế, hơn nữa những người này là ở đồng nhất cái trên bàn ăn ăn đồ vật. Tại sao chỉ có hoa hạ người trong động, mà người Mỹ không có chuyện gì? Nghe được bé trai, Tương Hải cũng là càng ngày càng nghi hoặc, trong trước mắt, hắn nghe được bé trai nói chuyện, có một ít ông thanh vũ tức giận. Nhóc, ngươi có phải là bị cảm hay không? Muốn đến nơi này, Tương Hải trong đầu, đột nhiên lóe lên một tín hiệu, hắn nhớ tới trước đây dường như ở lúc ăn cơm cùng Tề Nhã đã nói một ít chuyện, dường như cùng chuyện này có thể đối đầu hảo. Hừng, ta uống thuốc cảm, cũng ăn nơi này mở vitamin mạnh. Nghe được Tương Hải sau khi, bé trai cũng thật lòng gật gật đầu, Tương Hải nghe được hắn, đứng lên, sờ sờ đầu của hắn, hắn đã biết là làm sao chuyện. Các vị, không cần sốt sắng như vậy, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Nhìn vẫn còn ở cửa có chút kiếm bạt nộ trương mọi người, Tương Hải lớn tiếng nói, nghe được Tương Hải, nguyên bản có một ít ngưng trọng bầu không khí, không khỏi hơi ngưng lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Đây là hiểu lầm. Đây rõ ràng chính là những người Mỹ này tự cấp chúng ta đầu độc. Nghe được Tương Hải, lúc này có một phụ nữ đứng lên, lớn tiếng nói, so với hiểu lầm, nàng vẫn là càng thêm nghiêng về có người muốn hại nàng. Có thể tới hoạch rộp đùa người, đều cũng có tiền người, người có tiền sợ nhất, chính là có người muốn hại chính mình. Khắc, ta chỉ là nói với các ngươi một hồi là thế nào sự, rốt cuộc là hiểu lầm, hay là có người đầu độc, vậy dĩ nhiên có cơ quan tư pháp đến quyết định. Chính các ngươi cũng có thể phán đoán một hồi cũng không có đi để ý nữ nhân này, Tương Hải tiếp tục lớn tiếng nói. Nghe được Tương Hải nói, tất cả mọi người tạm thời yên tĩnh lại, đương nhiên, càng chủ yếu, là bởi vì cảnh sát bên ngoài cũng đi vào, những cảnh sát này, đối với việc đó các du khách lực uy hiếp nhưng là tương đối lớn. Ta hiện tại trước tiên nói một hồi, người trúng độc, có phải là trên căn bản đều là phía nam đoàn du khách, hơn nữa đều bị cảm. Nghe được Tương Hải, trúng độc các du khách liếc mắt nhìn nhau. Không nói như vậy còn không có cảm giác gì, vừa nói như vậy dường như cũng thật là. Lẽ nào đầu độc người không chỉ có là một người da vàng kỳ thị người, hơn nữa còn là một chỗ vực chó hay sao? Chuyện lần này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có 80% khẳng định, là một cái hiểu lầm, nguyên nhân chủ yếu, liền bởi vì các ngươi bị cảm, còn có ăn đồ vật. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải nói thật. Tiếp theo Tương Hải liền giải thích một chút, những người này vì sao lại trúng độc. Chủ yếu chính là cùng bốn loại ăn có quan hệ, hải sản, coca, duy cùng thuốc cảm bạo, đã từng có một quãng thời gian truyền ra đặc biệt nghiêm túc, nói tôm cùng duy không thể ăn, bởi vì sẽ sinh ra thạch tín, coca cùng thuốc cảm bạo cũng không có thể ăn, tương tự sẽ chí mạng, còn dơ rất nhiều hóa học ví dụ. Có điều rất nhanh sẽ bị đẩy ngã, trong đó có một ít công thức hóa học, ở đây là viết không ra được, tương truyền chính là hải sản bên trong có một loại tên là cấp 5 và vân vân, có thể cùng duy lên phản ứng hóa học, biến thành cấp 3 và vân vân, chính là độc, người ăn sẽ treo, nhưng thực sinh thành lượng, hầu như là số 0, trên căn bản sinh thành chính là một loại khác không tiêu hóa vật chất, sẽ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Vì lẽ đó đây là một cái điểm, thứ yếu coca cùng thuốc cảm bạo cái điểm kia, kỳ thực cũng là với thân thể người không có lớn như vậy hại, trừ phi mỗi ngày ăn, hơn nữa lượng tương đối lớn, sự tình tổng thể mà nói, là như thế một chuyện. Những này phía nam du khách đến hoạt dục chơi, bởi vì không biết bên này có bao nhiêu lạnh. Này rất bình thường, loại này phương Bắc lạnh, là khô lạnh, không phải nói ngươi mặc rất nhiều quần áo, là có thể định phương Bắc ý tứ là mỏng mà ấm, vì lẽ đó bất kể là vũ nhung phục vẫn là trồn, đều không phải là đặc biệt dày, nhưng cũng đặc biệt mật, hơn nữa bọn họ xem băng tuyết cũng xem thói quen, vì lẽ đó cũng không phải quá hưng phấn. Mà phía nam du khách, lần thứ nhất nhìn thấy băng tuyết, nhất định là muốn chơi một chút, mặc giày, điên một thân hãn, Tiểu Phong thổi một hơi, đi bị cảm, mà ở nước Mỹ là không có bán thuốc cảm mạo thị sử phương thuốc, ngươi ở đây tiệm thuốc là mua không được. Vì lẽ đó trước khi tới nơi này, hướng dẫn du lịch đều sẽ để những này các du khách chính mình chuẩn bị kỹ càng thuốc cảm mạo. Nhưng không thể chuẩn bị, có nào đó ngụy ma cái gì và vân vân dược phẩm, như là cảm khang, an khang khắc và vân vân phải không có thể mang. Những này không được, trên căn bản mọi người mang đều là nhanh khắc và vân vân, loại này thuốc tây bên trong đựng một cái khác đồ vật, sẽ cùng coca sản sinh một ít không tốt lắm chơi ứng với, mà người Mỹ đặc biệt thích uống coca, bọn họ hầu như chỉ uống coca, mà quốc nội đối cái này hầu như không biết, ở đến rồi vạch rộp sau khi bị cảm, nhưng coi như là uống thuốc cảm. Bởi vì ban ngày còn muốn ra ngoài chơi, vì lẽ đó cảm mạo không có dễ dàng như vậy được, thuốc cảm mạo có thể ăn mấy ngày. Liền trên căn bản hết thể bị cảm người, đều sẽ đi làm địa tiệm thuốc đến mua thuốc cảm mạo, mà địa phương chỉ bán vitamin, bởi vì người Mỹ không ăn thuốc cảm mạo, đều là ăn vitamin gắng gượng chống đỡ. Chủ này là thuốc cảm mạo cùng vitamin xuất xứ, vừa vặn đuổi tới lễ Giáng sinh, hoạch rộp từng nhà ăn tôm hùm, ăn hải sản, cộng thêm trên coca, này ba món đồ, như thế. Khác biệt thậm chí ba loại sen lẫn trong đồng thời ăn đều không có chuyện gì. Nhưng bốn dạng một lan lộn, bao nhiêu sẽ sinh một vài vấn đề, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thượng thổ hạ tả là trốn không thoát. Đăng bởi. Chương 925, sau đó phong ba. Lập tức đi tra một chút. Nghe được Tương Hải, bên này bệnh viện bác sĩ, cũng lập tức nói rằng, nghe được lời của thầy thuốc sau khi, người bên cạnh cũng lập tức chuyển động, mà nhìn y trở nên sinh động, phần lớn người vẫn là rất phối hợp. Bọn họ tới nơi này chơi, không phải là vì ngoa một ít tiền và vân vân, bọn họ chỉ là lại đây đùa, hiện tại biết rồi là hiểu lầm, hơn nữa có biện pháp chữa khỏi, bọn họ vẫn là rất phối hợp, nhưng có một ít người thì không phải là nghĩ như vậy. Nhìn có mấy người chính ở chỗ này xảo, Tương Hải cũng là khẽ cười một cái, hoa hạ quá lớn, quá nhiều người, ngươi không có cách nào yêu cầu tất cả mọi người là giống nhau cao tố chất, bao quát ngươi không cách nào yêu cầu người Mỹ cũng giống như nhau. Người Mỹ bên này, tương tự tố chất thấp người có rất nhiều, những người da đen kia, có 7 phần 10 trở lên tố chất đều tương đối thấp, tùy chỗ liền, thổ đàm vậy càng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuyện tình. Xem qua nhiều như vậy Mỹ kịch cùng điện ảnh, đi tới nước Mỹ sau khi, chỉ cần ngươi đi người da đen khu, nơi đó tình huống, vĩnh viễn là vượt quá ngươi tưởng tượng, cho nên đối với mấy cái này kiên trì không chấp nhận trị liệu du khách, bọn cảnh sát có thừa biện pháp, mà Tương Hải ở. Làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau khi, cũng là không nói gì nữa. Chuyện kế tiếp là hoạch rộp cùng du khách trong lúc đó tranh chấp, sau đó Tương Hải liền trở lại ngủ bù đi tới, phải biết hắn nhưng là quen thuộc với ăn được ngủ được sướng như tiên, hắn đã có 3N. Gây không có tự nhiên tỉnh qua, đây đối với hắn mà nói, nhưng là một cái dằn vặt ta. Ngay ở hắn trở lại ngủ bù thời điểm, bên này hoạch rộp cũng cùng đại đa số du khách đạt thành nhất trí, nam viện tiền miễn, cho một ít mua đồ ưu đãi, cũng chính là như vậy, ai kêu đây đúng là một cái hiểu lầm. Nhưng có một ít người nhưng vẫn như cũ không tha thứ. Buổi tối hôm đó, ở Hoa Hạ là ban ngày thời điểm, ở quốc nội không ít thiệp liền đi ra, công kích hoạch rộp, nói người nơi này cho bọn họ bỏ thuốc, nói Tương Hải là một hai quỷ, bọn họ hiện tại thật là nhiều người nằm ở trong bệnh viện, nhưng không ai lại đây kiểm tra, mặc kệ không hỏi, cái này thiệp ở quốc nội một phát, liền có không ít đại vệ tiến hành rồi chuyển đi, dân trên mạng là dặn gì, Tương Hải cũng rất rõ ràng, chính là yêu thích, đứng đạo đức dồn cao điểm tới công kích tất cả. Cho nên khi cái này thiệp khuyết tán sau khi, trong nháy mắt liền khơi dậy không ít bọt nước, sau đó còn có rất nhiều người nhô ra, nói mình cũng đi quá hoạch rộp, cũng từng tao ngộ chuyện như vậy, liền nói người Mỹ không có lòng tốt, Tương Hải là hai quỷ, kiếm lời người trong nước tiền, không chết tử tế được, bên kia kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng, còn có người đánh bọn họ báo cảnh sát cũng không có ai quản vân vân. Không phải không thừa nhận, có ít người trí tưởng tượng chính là như thế phong phú, ngươi nói cho ngươi biết một mao, hắn là có thể xem là 10 vạn tới nghe. Đương nhiên, cũng có một chút đi qua hoạch rộp đùa người, ở thiệp phía dưới hồi phục, nói chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hoạch rộp vẫn là thật không tệ các loại, bán đồ vật, muốn so với quốc nội tiện nghi, chất lượng cũng còn tốt, dân chấn môn cũng rất nhiệt tình, ăn ngon, đùa được, ở cũng không sai, tiêu dùng cũng không phải rất lớn, có thể là như vậy ngôn luận đồng thời, cũng sẽ bị dân trên mạng không ngừng mắng. Nói những người này đều là sen, đều là dân tộc tội nhân các loại, nhìn như vậy kịch liệt ngôn luận, đi qua hoạch rộp người dù sao rất ít. Vì lẽ đó rất nhanh danh tiếng đã bị ép tới, mà lúc này lại toát ra không ít phóng viên các loại, cái kia văn chương viết, liền giống như chính mình tự mình đi quá hoạch rộp như thế, đem nơi đó hình dung thành một vạn ác đất tập trung. Dân chấn kỳ thị chủng tộc, sẽ vô cớ công kích người Hoa, nơi đó xuống cảnh, độc cái gì tràn lan, mỗi ngày đến buổi tối, rìa đường sẽ bắn nhau, giá hàng đặc biệt đắt, chính là ở tể người Hoa, hướng dẫn du lịch không chịu trách nhiệm, đem người ném tới nơi đó sau khi, sẽ không quản các loại. Trong khoảng thời gian ngắn hợp tác với Tương Hải cơ quan du lịch điện thoại đều sắp cũng bị đánh nát, mà nghe được những này ngôn luận, cái này du lịch xã cũng ngông, lập tức ở quan vong tiến hành làm sáng tỏ, đồng thời dán lên không ít bức ảnh các loại. Nhưng những này đều không hữu dụng, dân trên mạng sao, internet bạo lực sao, chính là chuyện như vậy, bọn họ quyết định chuyện tình, ngươi nói với bọn họ là sai, bọn họ cũng sẽ không cho là mình là sai, chính là mạnh miệng lớn tiếng chửi bậy. Ở buổi trưa tả hữu thời điểm, tin tức này cũng truyền đến Tương Hải bên trong thai, dù sao cái này cơ quan du lịch cũng phải cần đem chuyện này nói cho Tương Hải, bọn họ cũng coi như là hợp tác đồng bọn sao, xảy ra chuyện, tự nhiên cũng phải cần để Tương Hải biết đến. Có điều Tương Hải một lời nói, đến là để cái này cơ quan du lịch mông một hồi, Tương Hải nguyên văn chính là, để ý đến bọn họ làm gì chứ. Đối với Tương Hải mà nói, người yêu chống lại liền chống lại đi chứ, với hắn có quan hệ gì đây? Tương Hải một không là minh tinh, hai không phải chơi cái gì xây dựng, cổ phiếu, kinh tế, hắn là làm thực nghiệp, hắn căn bản sẽ không hướng về quốc nội chuyển vận món đồ gì. Ở quốc nội duy nhất cùng hắn có liên quan chính là Tề Thị, nhưng không có ai sẽ đi động Tề Thị bao lớn một bàn đây, nếu như Tề Thị xong, dưới tay gần vạn công nhân, quốc gia cho thu xếp sao? Vì lẽ đó quốc gia thì sẽ không cho phép có người đi động Tề Thị. Vì lẽ đó yêu chống lại liền chống lại chứ, hắn cũng không kiếm lời quốc nội tiền, hắn chủ yếu thịt bò vẫn là lấy nước Mỹ tiêu thụ làm chủ, đương nhiên, còn có cá, còn có cỏ, vì lẽ đó hắn không để ý những thứ này. Những người kia có chết hay không, có sống hay không với hắn có cái gì có quan hệ, hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu, còn cần phải để tất cả mọi người yêu thích hắn, Tương Hải liền không, hắn hiện tại chính là người như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới đối với cơ quan du lịch, bao nhiêu vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng là Tương Hải nói rõ với bọn họ bạch sau khi, bọn họ cảm giác dường như lại không có ảnh hưởng gì, bởi vì giống như là Tương Hải nói, những này ở Internet công kích người của bọn họ, lại có mấy cái có thể tới hoạch rộp đùa đây. Nếu không phải ẩn tại khách hàng, để ý đến bọn họ làm gì. Huống chi, dân trên mạng sao, 3 ngày nhiệt tình, sau 3 ngày, sẽ không có người sẽ đi quản Tương Hải bọn họ. Không phải không thừa nhận, có lúc xử lý lạnh cũng tốt vô cùng, ngày thứ nhất, quốc nội có thể nói là như lửa như đồ, chửi bậy Tương Hải cùng mặt rộp người nhưng là không ít, thậm chí còn có người muốn thịt người Tương Hải, có điều thịt sau khi xong, bọn họ đến cũng thực sự là thần thông quảng đại, biết rồi không ít đồ vật, nói thí dụ như Tương Hải một năm kiếm lời vài tỷ, Tương Hải là Google cổ đông, Tương Hải là Tề Thị cổ đông vân vân. Những này thân phận tính gộp lại, thì có một ít khá là lý trí người lên tiếng, Tương Hải hiện tại có tiền như vậy, tại sao còn muốn hại người trong nước đây? Vì lẽ đó có một ít người liền ngậm miệng, nhưng đây càng thêm kích thích một nhóm càng thù giàu người. Cả ngày ở nơi đó rêu rao lên, có điều bất kể là Tương Hải, cơ quan du lịch, vẫn là Tề Thị, cũng không có để ý đến bọn họ, yêu trách trách địa chứ. Ngày thứ hai này một cỗ phong trào thì càng thêm cuồng bạo, có điều rạng sáng ngày thứ ba, ra nào đó minh tinh ở đế đô nào đó khu hút món đồ gì tin tức, sau đó sẽ không có người nhớ tới Tương Hải là ai, được rồi, sự tình chính là như vậy đơn giản. Về phần đang nước Mỹ bên này xử lý cũng rất đơn giản, phần lớn du khách nên chơi vẫn là chơi, ở trong bệnh viện sững sờ 2 ngày sau, bọn họ cứ tiếp tục du ngoạn, có một ít bất mãn, hoặc dù bên này cũng không có căn cứ nhân nhượng cho yên chuyện thái độ đến. Trực tiếp giúp bọn họ tìm luật sư, muốn cáo liền cáo, không cáo liền cho các ngươi trục xuất về nước, cơ quan du lịch bên này cũng nói, coi như là để cho bọn họ đến không chơi, trực tiếp đem tiền trả lại cho các ngươi, hiện tại liền đi. Đối với Tương Hải, hoạt rộp cùng cơ quan du lịch dĩ nhiên cường ngạnh như vậy, những người này cũng không nghĩ tới. Bởi vì trước đây ở quốc nội, du lịch sự tình không ít ra, nhưng trên căn bản đều là lấy chính thức nhân nhượng cho yên chuyện làm chủ. Một là bởi vì quốc nội chính sách, quan tâm yếu thế quần thể, đối du lịch địa mà nói, du khách chính là yếu thế quần thể. Vì lẽ đó trên căn bản, nếu như lên tòa án, du lịch địa nhất định là sẽ thắng, nhưng là sẽ bồi du khách tiền. Nhưng nước Mỹ không giống nhau. Nơi này cái gì đều phải coi trọng một nếu nói công bằng, cũng là có phải là người hay không tình xã hội. Một kẻ có tiền nhân hòa bần người lên tòa án, cho dù là chiếm được xã hội quan tâm, cái này quan tòa cũng rất đồng tình người nghèo, nhưng người giàu có vẫn là sẽ thắng. Đây chính là tiền tác dụng, cùng quốc nội duy ổn không giống nhau, nơi này chính là rừng rậm phát tác, nhược nhục cường thực. Vì lẽ đó những này du khách náo loạn nửa ngày, đánh giấm cũng không làm, không ít người kéo không xuống mặt, liền hùng hùng hổ hổ đi rồi. Có điều những người này đi rồi, đối với Tương Hải bọn họ tới nói, nhưng không có ảnh hưởng gì, nên làm gì làm gì. Cùng hoan dạ, Tương Hải ở trong nhà nhìn một ngày Giáng sinh đại chiến, ăn thịt bò, uống bia, phía ngoài những mưa gió không có quan hệ gì với hắn, cuồng hoan dạ qua đi, liền đến tân niên kỳ nghỉ, dù sao khoảng cách tân niên cũng chỉ còn sót lại 5 ngày mà thôi. Ở nước Mỹ, lễ Giáng sinh thì tương đương với quốc nội đại niên, mà tân niên thì càng như là nguyên tiêu tiết. Được rồi, cũng có thể nói như vậy. Vì lẽ đó tuy rằng Giáng sinh qua, nhưng hoạch dộp niên kỷ vị vẫn không có tàn mất, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong quan hệ bầu không khí ở trong. Tương hại bọn họ những người này, nếu nói quan hệ, chính là ở trong nhà ngẩn ngơ, quá có điều tiết, kỳ thực đối với Tương Hải mà nói, cũng là không sao cả, hắn bình thường cũng cùng quan hệ gần như, ở trong nhà một dỗi rãnh, Tương Hải đến là muốn nổi lên chính mình đính xuống máy bay, còn có Google cái hệ thống trí năng kia chuyện tình, máy bay cái kia cần từ từ trang mới được, hơn nữa chủ yếu nhất là quan hệ, nhân gia cũng nghỉ. Thì lại Google bên kia nhưng là nên vì Tương Hải lượng thân đính làm một cái giả lập trình tự, vì lẽ đó cái này thời gian cũng sẽ có một ít chậm. Máy bay đại khái phải đến trung tuần tháng riêng thời điểm mới có thể giao hàng, mà hệ thống gần như đến khoảng tháng 3 thời điểm mới có thể ăn trên. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, đính đều đặt trước, hắn cũng sẽ không lưu ý quãng thời gian này. Nguyên bản hắn coi chính mình hội an tinh qua hết cái này tân niên, sau đó chuẩn bị trở về nước chuyện tình, nhưng là đột nhiên một phong thư, đến là phá vỡ Tương Hải bình tĩnh sinh hoạt, nhìn trong tay tin. Tương Hải làm sao cảm giác như vậy là đây? Có điều nhìn này phong từ Washington gửi tới được. Che kín đại ấn tin, hắn vẫn nhún vai một cái hủy đi mở, phủ đầu hàng ngu như nhất, liên bang chăn nuôi nghiệp cục đến Tương Hải tiên sinh. Đăng bởi. Chương 926, bá chủ mở hội. Tất yếu lại đây sao? Ngồi ở một chiếc dài hơn còn ở trong, Tương Hải nhìn phong cảnh phía ngoài, hướng về bên người cố ý chạy tới Mốt Sở Ạ Đảm nói rằng, chép chép miệng, nói thật, hắn cũng không phải rất muốn tới nơi này. Tuy rằng hắn chưa có tới Washington đặc khu, nhưng nói thật, hắn đối với cái này toàn bộ xinh đẹp trung tâm quyền lực kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Bởi vì hắn một không chơi chính trị, hai cũng không làm quyền lực đầu tư, hắn tới nơi này làm gì. Xem NBA thi đấu, cũng bất quá đến xem kỳ tài đội A, kỳ tài ở quốc nội danh tiếng có bao nhiêu thối, Tương Hải vẫn là biết một chút. Đương nhiên là có cần phải, ta hồ nì ông chủ. Nghe được Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đảm không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có lúc Tương Hải chính là quá mức không coi trọng những thứ đồ này. Ngoài ra hắn cũng thật là một thật ông chủ. Nhưng nếu là thật ông chủ, hắn chuyện không muốn làm, vậy mình giúp hắn làm là được rồi. Đương nhiên, đây không phải là vi phạm Tương Hải ý nguyện tình huống dưới. Nói thí dụ như hiện tại cái hội này, Tương Hải chỉ là lười đến, mà không phải ở mâu thuẫn. Vì lẽ đó Mốt Sở Ạ Đảm sẽ khuyên hắn đến, nếu như Tương Hải là thuộc về Cộng Hòa Đảng, vậy hắn thì sẽ không khuyên hắn vượt qua rồi. Tất cả mọi người biết, hiện nay chỗ khác không nói, chí ít ở Washington, nơi này chính là dân chủ đảng địa bàn. Bọn họ điên cuồng tổng thống thượng vị sau khi, mục tiêu chính là vì những kia cây cỏ dựng nên cuộc sống mới mục tiêu. Nếu không, hắn cũng không thể nào biết thắng một cái nào đó nắm đại quyền nữ nhân không phải. Nói thật, để ta theo những tên kia cái cỏ, ta thả rằng ở trong nhà đậu chó. Nhìn bên cạnh Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải nói như vậy, ngồi ở trước mặt Ạ Dạ Lì Nạ cùng Gọt Ghi ở Xéo Lì cũng nở nụ cười. Có điều cũng không nói thêm gì, bởi vì các nàng biết, Tương Hải này thực sự nói thật. Yên tâm đi, ông chủ, ngươi ở nơi này duy trì trung lập là tốt rồi. Nghe được Tương Hải nói, Mốt Sở Ạ Đảm cũng cười nói. Nói đến, Tương Hải sở dĩ sẽ xuất hiện ở Washington, chủ yếu là bởi vì một chuyện. Chính là ngày đó hắn nhận được tin, Tương Hải cuộc sống này sống rất đơn giản, vì lẽ đó lúc bình thường hắn cũng không có cái gì điện tử hồng thư và vân vân, chú sách một. Hay là bởi vì muốn chơi bộ kẹ mẩn go mà chuẩn bị, bình thường kết nối với cũng không trên. Vì lẽ đó chính thức đồ vật, muốn tìm được hắn, có vẻ như cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì bình thường như là như vậy hàm, đều là thông qua điện tử hồng thư tìm không ra, vậy cũng chỉ có thể ký tín. Tuy rằng hành động này có một ít lo, nhưng là nói ở trên đồ vật, cũng rất cao to trên. Ngoại trừ một ít lời khách sáo ở ngoài, cái này tin chủ yếu chính là mời Tương Hải tới tham gia năm nay ngày mùng ngày 3 tháng 1 nước Mỹ Liên bang chăn nuôi cục tổ chức chăn nuôi nghiệp phong hội. Tương Hải nguyên bản nhìn cái này tin, hắn đã nghĩ trực tiếp ném quên đi, hắn đối với đi tham gia cái gì biết, một chút xíu hứng thú cũng không có, có thời gian như vậy hắn ôm Tề Nhã cùng Ngả Hiểu Hy ngủ một giấc có được hay không. Có điều khi biết Tương Hải có như thế một phong hội mời sau khi, Tề Khiết liền nói với Tương Hải, kỳ thực hắn nên đi xem. Sau đó Tương Hải đem chuyện này nói cho Mốt Sở Ạ Đảm sau khi, hắn cũng khuyên Tương Hải nên đi xem. Hắn có thể đi không một lời, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, cũng là lăn lộn cái quen mặt, dù sao hắn bây giờ không chỉ là một tiểu trang viên chủ mà thôi, hắn bây giờ là toàn bộ Mỹ 30% tả hữu đỉnh cấp thịt bò cung hóa thương, hắn là Google cổ đông, hắn là cùng toàn thế giới làm ăn cỏ nuôi súc vật thương nhân, những thứ đồ này, đều là danh thiếp của hắn, vì lẽ đó hắn có năng lực này ngồi ở chỗ này, cũng có tư cách này ngồi ở chỗ này, tương tự hắn cũng là cần nhận thức một chút đồng. Hay người, nghe được mốt sở ạ đảm sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút, ở trong nhà cùng chúng nữ đồng thời vượt qua năm sau khi, hắn ngày hôm qua liền bọc một chiếc thương vụ phi cơ chở hành khách, bay đến Washington, không có cách nào, hiện tại như là người như hắn, phi cái nào trên căn bản đều là máy bay thuê bao, rất ít sẽ có lớn mạnh máy bay lúc, bởi vì hắn cũng phải cần chú ý an toàn. Máy bay rơi xuống Washington sau khi, Tương Hải liền ở chỗ này đường cục an bài khách sạn ở một đêm, sáng sớm hôm nay liền ngồi đường cục an bài xe vượt qua rồi, vì phù hợp những này đỉnh cấp phú hào thân phận, vì lẽ đó xe thanh nhất sắc đều là quần. Như vậy cũng không cần chọn, lượn, nước xe, ở nước Mỹ xe này bán tuy rằng không mắc, nhưng địa vị cũng rất hiển hách. Giống như là quốc nội Hồng Kỳ như thế, nước tên cửa hiệu chiêu đãi khách nhân, dùng Hồng Kỳ liền tuyệt đối không có sai, bất luận người nào đều chọn không ra tật xấu. Ngồi lên xe sau khi, Tương Hải bọn họ cũng có một câu không một câu trò chuyện, kỳ thực trong xe này nhất định là có đặt máy nghe lén, có điều ạ dạ lì nạ các nàng biết, cũng không có đi bài, dù sao nơi này là nước Mỹ đều, có lúc khiến người ta nghe trộm. Bọn họ mới có thể yên tâm, đặc biệt là bọn họ lần này địa phương muốn đi, không phải là nơi bình thường, mà là Nhà Trắng. Ô tô từ từ ở Washington bên trong thị khu ngang qua, Tương Hải cũng đang quan sát cái này nước Mỹ đều. Washington tên đầy đủ gọi là Washington Columbia đặc khu, ở nước Mỹ gọi Washington tổng cộng có hai nơi, một chính là hiện tại cái này đặc khu, một cái khác là bang Washington, trong đó ở quốc nội có rất lớn danh tiếng Sea Lệ, chính là chỗ đó lớn nhất thành thị. Có điều nơi này cùng Washington cổ lầm bì ạ đặc khu, là hoàn toàn không có quan hệ, một ở bờ biển Đông, một ở phía Tây, khoảng cách khá là xa, hiện tại nói Washington Hồ, Washington Đại học, Olympic Quốc gia Công viên và vân vân đều là chỉ bang Washington, mà không phải Washington đặc khu. Washington bên này cảnh điểm là Nhà Trắng, Quốc hội Sơn, Lincoln kỷ niệm đường, Washington bia kỷ niệm các loại địa phương, nơi này nổi danh nhất đại học là George thành đại học. Mà Nhà Trắng, mọi người cũng đều biết. Tổng thống nước Mỹ ra cùng văn phòng, nhưng Nhà Trắng phải không về bất luận người nào, là thuộc về nước Mỹ quốc gia công viên cục, là tổng thống công viên một bộ phận, còn cũng không phải toàn bộ. Tương Hải ngồi xe, rất nhanh sẽ từ Washington bên này trong thành thị qua lại mà qua, thông qua an ninh đại môn sau khi tiến vào Nhà Trắng ở trong. Đương nhiên, đi vào trước, nhất định là muốn siêu một hồi thân, vũ khí và vân vân nhất định là không cho mang, bảo tiêu cũng là không cho mang, dù sao nơi này là Nhà Trắng. Ả dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lì liền ngốc ở trong xe, hoặc là đi bảo tiêu chuyên dụng phòng nghỉ ngơi, có thể theo Tương Hải đi vào, cũng chỉ có một sở ạ đảm, dù sao hắn còn có thể cho Tương Hải xuất một chút chú ý. Nhà Trắng xem ra cũng không lớn, từ bên ngoài xem cũng chỉ có 2 tầng bán kiến trúc, nhưng cụ thể có bao nhiêu tầng, cái kia liền không có ai biết. Chiếm diện tích sao, ạch, cùng quốc nội một chính phủ xã không kém nhiều lắm, lớn một chút có hạn, bên trong trang trí sao. Cũng cùng một chính phủ xã không kém bao nhiêu đâu, được rồi, Tương Hải đây là đang mỏ mẫm, hắn nào hiểu những này đi. Kỳ thực toàn bộ Nhà Trắng diện tích 3 vạn mét vuông, do lầu chính, đông, tây hai cánh 3 cái bộ phận tạo thành, mặt trên tổng cộng 3 tầng, cái này là không sai, minh tên trên có một tầng dưới chót, chính là phòng dưới đất, cụ thể sâu bao nhiêu, cái kia Tương Hải cũng không biết. Đi vào Nhà Trắng sau khi, Tương Hải thấy được, dùng 3 bước một chạm canh gác, một bước một tốp để hình dung nơi này. Không có chút nào vì là quá. Hầu như đâu đâu cũng có bảo vệ, mỗi người đều mặc câu phục, mang kính râm, bên hông cổ cổ nang nang, giả bộ hẳn là súng. Mà ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có rất nhiều làm công nhân viên, đã ở hành lang ở trong tới đi. Tương Hải thấy được, xa xa còn có một chút tới tham gia Nhà Trắng học sinh tiểu học, vậy cũng là bồi dưỡng bọn họ chủ nghĩa yêu nước giáo dục sao. Có lao sư ở mặt trước giảng giải Nhà Trắng lịch sử, nhìn tình cảnh này, Tương Hải không biết bởi vì sao. Đột nhiên Tương nổi lên sạn đi cơ lại, dường như chính mình lần thứ nhất thấy nàng thời điểm, cũng là cảnh tượng như vậy. Nhưng ý nghĩ như thế, ở suy nghĩ một chút sau khi, đã thu đến, ở nàng quyết định rời xa mình thời điểm, kỳ thực bọn họ cũng đã xong, nàng không thể nào tiếp thu được bên cạnh chính mình có nhiều như vậy nữ nhân, mà mình cũng không thể vứt bỏ những người này đi tìm nàng. Giống như là Tương Hải nói, hắn không có cái năng lực kia tuyển chọn, chỉ có người khác có thể lựa chọn hắn. Có lúc bá đạo rất trọng yếu, nhưng có lúc, nếu như đối phương rất thống khổ, vậy thì khác nói đi. Theo phía trước dẫn đường người, ly khai lầu chính sau khi, bọn họ đi không đông dực, nơi đó mới được bọn họ mở hội địa phương. Lầu chính bên này chủ yếu vẫn là tổng thống một nhà chỗ ở các loại, chuyện thương lượng, mở hội các loại, vẫn là đông, tây hai cánh. Theo Tương Hải đi tới, hắn rất xa cũng nhìn thấy mấy người, một ít người quen, nói thí dụ như khi hắn phía trước cách đó không xa đi tới Luke Sọ cùng con trai của hắn, còn có càng xa xăm, vừa đi vào một cái phòng nước Mỹ đã từng TV giáo phụ, hiện nay toàn bộ Mỹ đệ nhất đại địa chủ John Mallon, mà ở gian phòng kia ngoài cửa, lúc này đang đứng một người mặc liền y nữ nhân. Tương Hải ánh mắt thật tốt xứ, liếc mắt liền thấy được nàng, nữ nhân này nói đến, cũng thật là rất hấp dẫn con mắt người khác, nàng rất cao, gần như đến có chừng 1 thước 8, nhưng còn ăn mặc đặc biệt cao giày cao gót, điều này làm cho nàng xem ra thậm chí không thể so Tương Hải ải bao nhiêu. Cùng phụ cận an ninh, ạch, đặc công so ra, nàng cũng lộ vẻ tương đương khác với tất cả mọi người. Nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, hơn nữa cao ngất dáng người, không phải không thừa nhận, đây là một cái rất đẹp cùng có khí chất nữ nhân. Mà lúc này nữ nhân này mặc dù đang cười, nhưng Tương Hải cảm giác được, nàng dường như cũng không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn phía xa đi tới Luke Sọ nàng cũng chủ động đến đón, nắm tay lại sau khi, liền nhìn theo Luke Sọ đi vào, đón lấy chính là Tương Hải. Ông chủ, chú ý một chút lời nói, vị này chính là đương nhiệm Tổng thống nước Mỹ con gái tuy rằng cùng Tương Hải ra ngoài chơi quá rất nhiều lần, biết Tương Hải không phải một chư ca, cũng không phải một si hán, nhưng mốt sở ạ đảm vẫn là nhắc nhở một hồi, hắn rất xác định. Tương Hải cũng không biết người kia là ai, cho nên vẫn là tất yếu cùng Tương Hải nói một chút. Ồ, nghe được hắn, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, có điều nhưng không có biểu hiện ra, mà là đi từ từ đi qua, nhìn nữ nhân trước mặt thân ra tay, hắn cũng thân đi ra, nhẹ nhàng cầm một hồi sau khi, Tương Hải liền lòng ra mở. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, ta thật không có nghĩ đến, ngươi biết tới tham gia lần này phong hội. Nhìn Tương Hải, trước mặt vị này mỹ phụ mỉm cười hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng. Tương Hải không khỏi chép chép miệng. Ta nếu như nói, ta cũng không nghĩ tới ta biết tới tham gia, ngươi tin không? Nhìn nữ nhân trước mặt, Tương Hải nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, ngươi cũng thật là hài hước, xin mời vào. Nghe được Tương Hải, nữ nhân trước mặt nhẹ giọng nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Đăng bởi. Chương 927, toàn trường té đi. Đi vào cái hội này chàng, Tương Hải liền thấy được một to lớn hình tròn dài bàn tròn, cái bàn bên cạnh bày rất nhiều đem ông chủ ghế tựa. Mỗi một cái ghế mặt sau còn có một cái ghế, trước mặt trên bàn thì lại bày đặt một hàng hiệu. Ý tứ rất rõ ràng, mọi người có thể ngồi ở phía trước, mà đi theo người kia, cũng chỉ có thể ngồi ở phía sau. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền thấy Luke Sọ cùng John Mã Lợn, có điều Lao Mã Long là ngồi ở bên tay trái vị trí thứ nhất trên, toàn bộ Mỹ đệ nhất đại địa chủ, không phải là nói chơi, mà Luke Sọ thì lại ngồi ở tay phải chết thứ 5 vị trí, nhìn Tương Hải vượt qua rồi, bọn họ đều hướng về Tương Hải gật gật đầu. Xem như là chào hỏi. Mà Tương Hải cũng gật đầu cười sau khi tìm nổi lên vị trí của chính mình. Có điều nhìn vị trí này, Tương Hải không khỏi điếu môi, vị trí cũng thật là thấp. Bên trái trong tay đếm ngược vị trí thứ 2. Phải biết, tổng cộng tới nơi này mở hội người, tính gộp lại cũng chính là hơn 20 người. Tương Hải vị trí này xem như là rất xa. Tuy rằng hắn đối với việc đó đồ vật không quá hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết, mở hội ngồi khoảng cách trên vị trí đầu nao đưa càng xa, liền đại diện cho quan càng nhỏ. Tương Hải tuy rằng không phải quan, nhưng điều này cũng đại diện cho hắn ở những người làm quan này trong lòng địa vị càng nhỏ. Có điều khó chịu cũng chính là chuyện trong nháy mắt, bởi vì hắn nguyên bổn chính là muốn lại đây vẩy nước, vì lẽ đó hắn cũng không lưu ý. Đi tới nơi này, Tương Hải liền trực tiếp ngồi xuống, mà mốt sở ạ đảm thì lại ngồi ở phía sau hắn trên ghế, đồng thời lấy ra một lắp ráp máy vi tính sách tay, chuẩn bị ghi chép hội nghị hôm nay nội dung, cái này cũng là những thứ khác tùy tùng ở việc làm. Xin chào, Tương Hải. Theo Tương Hải sau khi ngồi xuống, mọi người cũng lục tục đến, rất nhanh, Tương Hải bên người cũng leo lên ngồi người, bên trái hắn, cũng chính là đếm ngược cái thứ 3 vị trí ngồi một xem ra rất kiêu ngạo đầu trọc, hắn chỉ là nhìn Tương Hải một chút này sau, liền không nói gì nữa, cái này lớn lên như là ít giáo sư vậy ra hỏa, Tương Hải đối với hắn cũng không cảm hứng thú gì, nhưng ở hắn phía bên phải, cũng chính là thứ nhất đếm ngược cái ngồi ở chỗ đó người, nhưng là một khoảng 30 tuổi. Người da trắng. Phải biết 30 tuổi có thể lăn lộn đến ở vị trí này không phải là một chuyện dễ dàng, Tương Hải nhưng là có ngón tay vàng, hắn không thể tính ở bên trong. Ngồi xuống sau khi, người này liếc mắt nhìn Tương Hải, liền thao một cái nụ cười sán lạ, hướng về Tương Hải hỏi. Há, ngươi mạnh khỏe, ạch, buộc tiên sinh. Nghe thế người câu hỏi, Tương Hải cũng trả lời một câu, bất quá hắn cũng không biết người kia là ai, nhìn lướt qua người này có tên bài, Tương Hải mới biết, hắn cứ gọi là Kezi Bục, cụ thể đang làm gì. Không biết. Ha ha, ngươi không quen biết ta cũng bình thường. Giới thiệu một chút, ta tên làm Kezi Bục. Năm ngoái tháng 7 mới vừa ở Mexico Châu nơi đó quyển một mảnh địa, làm chăn nuôi nghiệp chuyện làm ăn. Nghe được Tương Hải trong lời nói do dự một chút, Cái này gọi là bột cũng nở nụ cười, sau đó chủ động thân ra tay, quay về Tương Hải giới thiệu chính mình. Há, Tương Hải, ở vạch rộp một cái cạn cái tiểu trang viên. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cùng hắn nắm tay lại, giới thiệu một chút về mình. Kỳ thực người ở chỗ này, không quen biết Tương Hải, hầu như không có. Tất cả mọi người biết hắn, nhưng hắn người biết cũng rất ít. Dù sao năm ngoái có nuôi súc vật sự kiện, nhưng là làm đến sôi sùng sục lên. Ta biết ngươi, lão huynh, ngươi bên kia có nuôi súc vật, cha cha. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì mục tiêu của ta cũng chỉ là bên trong, cấp thấp thị trường nói, lần trước ngươi bán có biết, ta là nhất định phải tham gia. Nghe được Tương Hải, bên này Teji Bột cũng cười nói lên, nghe được hắn này có ý định giao hảo, Tương Hải cũng là dội danh kẻ nhạt, liền đi cùng với hắn hàn huyên. Có điều này một tán gẫu, Tương Hải phát hiện, dường như dựa vào tinh khiết thực lực, mình là đang ngồi tất cả mọi người ở trong, thực lực yếu nhất một. Nay cùng tiền không quan hệ, ở đây tham gia chăn nuôi nghiệp phong hội người, chỉ nhìn ngươi có bao nhiêu địa, có bao nhiêu bò, chỉ đơn giản như vậy. Tương Hải địa không tính cả biển tích, tổng cộng là không tới 27.000 mẫu Anh, tổng cộng là 16 vạn mẫu, hoặc là 110 km², này ở Tương Hải xem ra đã không nhỏ, kỳ thực Tương Hải địa bản, đã muốn so với vạch rộp thôn trấn cũng phải lớn hơn. Thịt bò tổng cộng 45.000 đầu, 30.000 đầu ạn chu bò, 5.000 đầu lý mụ xin bò, 5.000 đầu trạ rô lại bò, 5.000 đầu ngắn giáp bò. Nhưng ở nơi này, hắn con số này, ha ha, cũng chỉ có thể là ha ha, bên cạnh hắn cái này Teji Bột chỉ ở Mexico Châu có một mục trường. 72.000 mẫu Anh, tổng cộng nuôi 25 vạn con bò, thực lực như vậy, ở đây là muốn ngồi ở phía sau nhất, Tương Hải bên cạnh cái kia đại quang đầu, ở quỳ người có quyền cùng y ổn Mình Châu tổng cộng có 12 vạn mẫu Anh địa, tổng cộng nuôi 800.000 con bò, chỉ có cấp bậc này người, mới có tư cách tới tham gia như vậy hội nghị. Nước Mỹ là một chăn nuôi nghiệp đại quốc, chăn nuôi nghiệp giá trị sản lượng chiếm hết thể nông nghiệp giá trị sản lượng 48%, sắp tới trăm phần này 50, nói cách khác, lương thực thêm rau dưa châm nước quả, cùng loại thịt nhưng thật ra là bằng nhau, nước Mỹ thịt bò sản nghiệp, đệ nhất thế giới, không phải là nói chơi. Toàn bộ Mỹ chưa xuất chuồng lượng cực kỳ địa 1 triệu đầu thịt bò trâu, chiếm toàn bộ sinh đẹp 70%. Trong đó chỉ là bang Texas, ở năm 2003 thời điểm, thịt bò chưa xuất chuồng lượng, thì có 14 triệu đầu. Nhưng chỉ chiếm năm đó toàn bộ xinh đẹp không tới 15%, căng sát châu, níp dẹt sở cỡ châu đồng dạng đều là có lượng lớn chưa xuất chuồng lượng châu. Còn có Nga cạ dạ hồ mẹ châu, California châu, mật tô châu, Nam đả cổ tạ châu, y theo A hoa châu, uy sở cổn xin châu, bang cổ lộ ra đồ, đây là năm đó 10 vị trí đầu chưa xuất chuồng lượng châu. Bất quá bây giờ mọi người đều biết, quỳ người có quyền nhưng là sau trình phát lực. Hiện nay nước Mỹ mở ra hoa hạ, Á châu thị trường sau khi... Toàn bộ xinh đẹp thịt bò chưa xuất chuồng lượng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 triệu đầu. Cho tới hoa hạ chưa xuất chuồng lượng, vẫn chưa tới 70 triệu đầu, 13 năm thời điểm chỉ có hơn 68 triệu đầu, mà hoa hạ có 1,3 tỷ người. Hơn nữa thịt bò đồ tể xuất không bằng nước Mỹ bên này, sinh thịt lượng cũng không như nước Mỹ bên này, nhân khẩu vẫn là 4 lần trở lên. Vì lẽ đó cũng là không được quốc nội thịt bò sẽ đắt như vậy, sản lượng quyết định tất cả, không phải sao. Mà bò sữa bọn họ đều có 20 triệu đầu trở lên, sinh mãi lượng ở 150 triệu tấn trở lên, toàn bộ Mỹ tổng cộng 300 triệu người, mỗi người sắp tới nắm giữ 500 kg sữa bò, mỗi ngày uống 1 kg, còn phải cũng hơn 100 kg. Cho nên nói cũng lạ không biết dùng người ra người Mỹ bên này giá hàng tiện nghi, thật lòng là bổn quốc đều tiêu phí không được. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể nhún vai một cái, xem ra chính mình cũng thật là bất chết bất khấu hàng tiểu bối. Đã như vậy, vậy thì đem mình ý nghĩ ban đầu quán triệt đến cùng đi, cứ như vậy vẫn đàng hoàng ở lại, kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi. Đang cùng Teji Bột hàn huyên một lúc hôm sau, liền có một chính thức nhân viên đi vào. Mọi người cũng đều tiêu mất thanh, nhìn cái này chính thức nhân viên, cùng đợi phong hội bắt đầu. Khắc, chào các vị, ta tên Bạ Lọa Cờ Dì Tỉn, là đương nhiệm liên bang chăn nuôi nghiệp phó cục trưởng, các vị có thể gọi là Bạ Lọa, ngày hôm nay rất vinh hạnh ở đây nhìn thấy các vị. Nhìn mọi người yên tĩnh lại. Trước mặt cái này xem ra hơn 40 tuổi người da trắng bắt đầu nghiêm túc nói, có điều nói thật, nếu như ở Hoa Hạ, cấp quốc gia chăn nuôi nghiệp phó cục trưởng, trời ạ, trên đời này lại bò 13 loẹ loẹ chăn nuôi nghiệp chẳng chủ, cũng phải ngã xuống quỳ liếm, dù sao đây chính là quản riêng mình người. Nhưng ở nước Mỹ, đặc biệt là này hơn 20 người trong mắt của, quan sao, liền chuyện như vậy, ở quốc nội là lưu manh không đấu thế lực. Mà ở nước Mỹ là quan phủ không đấu thế lực, ở nước Mỹ người có tiền trong mắt, những này quan và vân vân. Liền chuyện như vậy đi. Bọn họ không dám đến gây sự với chính mình, đây chính là hiện thực, ở nước Mỹ có nhiều như vậy đảng phái, đây cũng không phải là nói chơi. Chỉ là muốn tham gia tuyển cử thì có 4 cái, tuy rằng trên căn bản chính là Cộng hòa Đảng và Dân chủ Đảng ở đấu. Nhưng có tố nghĩa viện phiếu bầu người, có thể có mấy trăm người đâu, những thế lực này đàn sen chẳng chịt, kỳ thực nói đến, có chút giống là Minh Triều thời đại cảm giác, hoa hạ cuối nhà Minh thời điểm, những kia con A, trên căn bản đều là Giang Chết cùng Lưỡng Quảng các thương nhân bồi dưỡng ra được. Bọn họ làm quan sau khi, chủ yếu chính là muốn vì mình bên này thương nhân giai tầng môn đến mưu phúc lợi, nổi danh nhất Đảng Đông Lâm, chính là như thế tới, có lợi ích, bọn họ liền xông lên phía trước nhất, không có lợi ích, bọn họ liền nhanh, mãn thanh đánh tới. Thay cái hoàng đế thôi, bọn họ cũng không cái gọi là, bây giờ nước Mỹ chính là như vậy tình huống. Bất quá cùng cuối nhà Minh không đồng dạng như vậy là, cuối nhà Minh các thương nhân, đùa đều là cái gì lương thực à, mùi à, bố à. Những thứ đồ này. Mà nước Mỹ những thương nhân này, bao nhiêu đều dính một điểm súng đạn và vân vân, vì lẽ đó bọn họ mới đặc biệt yêu thích đánh trận. Đề tài xà xong, ở đây nói cái này, chủ yếu chính là muốn nói, một cục phó, phải không dám trêu chọc tương hại bọn họ những người này. Vì lẽ đó người phía dưới tuy rằng nghe hắn nói chuyện, nhưng về mặt thái độ cũng không phải rất lưu ý, thậm chí còn có người ở nơi đó lấy tay muốn ở phát tin ngắn. Chỉ có mỗi người mang tới người, mới có thể thật lòng ghi chép lời nói của hắn. Mà cái hội này mục đích chủ yếu, trên căn bản hay cùng quốc nội mở hội cũng không kém nhiều lắm. Đầu tiên nhìn một chút hiện tại, toàn bộ xinh đẹp chưa xuất chủ lượng, nước Mỹ chăn nuôi nghiệp tình huống, bò A, dê A, heo A, và vân vân, sinh hoạt có được hay không. Sau đó sẽ triển vọng một hồi tương lai, nói đúng là chúng ta phải giữ vững hiện tại toàn thế giới mạnh nhất chăn nuôi nghiệp đại quốc vinh dự các loại. Cuối cùng mới là trọng yếu nhất, đó chính là muốn thương lượng một chút thịt giá cả. Nói đến giá thịt, kỳ thực mỗi cái châu tình huống bất đồng, vì lẽ đó mỗi cái châu giá hàng đều là không đồng dạng như vậy, giống như là quốc nội như thế, có địa phương sinh vật này, cái kia vật này liền tiện nghi, không sinh vật này, từ phương xa trở tới đây liền đắt. Như là băng thành rau dưa, mùa hè thời điểm cũng còn tốt. Mùa đông thời điểm đặc biệt đắt, tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì là mùa đông loại không được món ăn, chỉ có thể từ phía nam đến vận, phí chuyên trở thêm ở bên trong, vật này dĩ nhiên là đắt, chuyện này cũng không có gì dễ nói. Đăng bởi. Chương 928, có người mời ăn cơm. Sau đó mọi người nói, trên căn bản đều là không sai biệt lắm đồ vật, tuy rằng mặc dù các trâu thịt bò, thịt heo, thịt dê các loại giá cả cũng khác nhau, nhưng ít ra, cần trước tiên thống nhất một cái giá vị. Hoa hạ từng ở 10 năm trước tả hữu thời điểm, liền đã từng ở trên mặt này ăn qua một thịt lớn. Hoa hạ cùng nước Mỹ không giống, nước Mỹ bên này thịt bò cùng thịt dê mới được chủ yếu đồ ăn, thịt heo tuy rằng xếp hạng toàn cầu đệ nhị chứa được lượng, nhưng phần lớn thịt heo đều là tới làm đồ hộp, lạp xưởng các loại, còn có nổ sườn lợn rán và vân vân. Ngoài ra, cũng chỉ có nước Mỹ hoa hạ di dân mới có thể đi mua, ăn những thứ đồ này. Nhưng hoa hạ bên kia, thịt heo kỳ thực mới là chủ yếu nhất dùng ăn loại thịt. Có điều hoa hạ bên này nuôi trồng hộ, rất tán. Hoa hạ chăn nuôi nghiệp, chọn lựa là thả rông trạng thái, nói cách khác bò A, heo A, dê A. Ở nông thôn, đều là tỏa ra nuôi dưỡng ở một ít nông hộ trong nhà, muốn thống kê cũng không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó có một năm không có thống kê xong. Thịt heo tràn lan, tương đối tiện nghi, Tương Hải nhớ tới năm đó, thịt heo dường như 14, 5 khối tiền một cân, thậm chí món ăn nếu so với thịt mắc. Sau đó mọi người biết thịt heo không kiếm tiền. Năm thứ hai không có ai nuôi heo, lúc này đến được, thịt heo giá cả trong nháy mắt phồng lên rồi, lật gấp 3 còn không hết, thậm chí bán được hơn 20 đồng tiền, lúc đó mọi người thấy thịt heo trưởng thành như vậy. Có không ít người liền cũng đều đi nuôi heo đi tới, tiếp theo thịt heo giá cả lại đi, này ở giữa bước hơi lên của cải nhưng là rất kinh người. Hơn nữa chủ yếu nhất là, mọi người không có gì lòng tin, sau đó quốc gia mới phản ứng được, bắt đầu điều khiển giá cả, trà chưa xuất chủ lượng. Mặc dù không cách nào cụ thể thống kê đến hộ, nhưng ít ra bọn họ phải biết, 70% trở lên số liệu, hơn nữa phải biết sang năm có thể ra bao nhiêu, như vậy mới thuận tiện bọn họ điều khiển, các nơi thịt heo giá cả không giống, cũng có một điều khiển phạm vi. Nói thí dụ như đều giới 15, chính phủ 2 khối, đó chính là thịt heo bán được thập tam đồng tiền đến 17 đồng tiền trong lúc đó, những này đều bình thường. Hiện tại Tương Hải bọn họ tham gia cái này phong hội, cũng là ý này, nước Mỹ chính phủ phải biết. Năm nay có bao nhiêu chưa xuất chuồng bò, sang năm có thể ra bao nhiêu, sau đó mọi người lại đính một hồi giá cả, đúng, giá cả chính là như thế quyết định tới, cùng chuyên gia gì, giáo sư cái gì cao to trên gì đó cũng không như thế, chính là như thế thương lượng đi. Liên giống như hàng năm lưu hành xu thế như thế, kỳ thực chính là mấy cái chủ yếu hàng hiệu cùng nhà thiết kế, ở cùng nhau nghiên cứu một hồi, ta thích gì màu sắc, ta thích gì, công ty gì chuẩn bị đẩy ra màu gì gì đó, sau đó chỉnh hợp một hồi, cố tìm cái chung. gác lại cái bất đồng, tiếp theo thương lượng đi ra ngoài đồ vật chính là năm nay lưu hành khoản. Mà thịt bò giá cả và vân vân, cũng là như thế, có điều này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, bởi vì Tương Hải bản thân cũng không tiếp xúc những này bên trong, trầm thấp dân dụng thị trường, hắn chỉ bán cao cấp hàng, hắn mặc kệ ngươi ưu tuyển, tiêu chuẩn, thương dụng thịt bò bán bao nhiêu, hắn chỉ bán những kia 400 đô la Mỹ lên, ngươi thích phạt thoải mái chứ, đồng ý mua liền mua, không muốn mua liền dẹp đi, đây là tinh khiết người bán thị trường. Cũng chính bởi vì vậy, ở truyền thống chăn nuôi nghiệp chủ xem ra, Tương Hải chính là một quái thai, một chỉ có 45,000 con bò nông dân cá thể chẳng chủ, có thể chen người đến bọn họ những người này ở trong, bằng, không phải là Tương Hải danh tiếng sao. Thế nhưng muốn nói lên khỏe mạnh lực nghiệp, những người này nhưng khi nhìn không lên Tương Hải, cái này cũng là tại sao Tương Hải bên người đầu trọc, đối với hắn khinh thường nguyên nhân, hắn có 800.000 con bò, một con bò kiếm lợi 1.000 USD, hắn một năm giết bò, là có thể kiếm lợi 8 ức. Hơn nữa hắn không lo lắng cho mình có một ngày bán đấu giá bất động, bởi vì chỉ cần nước Mỹ còn có người, người Mỹ kia sẽ ăn thịt bò, nói đơn giản như vậy. Mà Tương Hải làm cao cấp thị trường, trời mới biết lúc nào sẽ biến mất, ấn lại cái nhìn của bọn họ, Tương Hải tình huống bây giờ chính là bốn chữ, căn cơ bất ổn, vì lẽ đó bọn họ cũng không nhìn trên Tương Hải, ngoại trừ Tương Hải có nuôi súc vật. Có điều đồng dạng, Tương Hải cũng không lọt mắt bọn họ, một con bò kiếm lời 1.000 USD. Ha ha, như vậy chuyện làm ăn hắn nhưng không làm. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể nghe lọt bọn họ nói cái gì mới có quỷ đâu, liền liền mình ở nơi đó nhảm chán soạt điện thoại di động. Cũng may những người này cũng không phải rất nét mực, cùng nhau hàn huyên gần như sau một tiếng rưỡi, bọn họ cũng đã đạt thành một tổng cộng chỉ, trên căn bản cùng Tương Hải biết không có gì thay đổi. Nếu như có biến hóa, vậy thì chứng minh, nước Mỹ ở trên quốc tế địa vị có điều biến hóa, bởi vì những thứ đồ này, đều là theo đô la Mỹ tới. Chỉ cần đô la Mỹ vẫn như cũ cứng chắc, vẫn là trên quốc tế đệ nhất tiền, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói. Đang thương lượng sau khi xong, bên này người cũng không có nói muốn xin mời cái khách, ăn một bữa cơm gì, thương lượng xong, mọi người là có thể đi rồi. Ta liền nói sao, ta đến dư thừa, ta ngay cả bọn họ đang nói cái gì ta cũng không biết. Một bên đi ra ngoài, Tương Hải vừa hướng Mốt Sở Ạ Đạm nói rằng, Mốt Sở Ạ Đạm ngày hôm nay xem như là sao, hắn nhưng là kiến thức không ít đại nhân vật, những đại nhân vật này. Không phải là hắn bây giờ cái giai tầng này có thể tiếp xúc trên, đương nhiên, hắn cũng là chỉ là thấy thấy. Như là những đại nhân vật này, đều có chính mình chuyên môn luật sư, chắc là sẽ không dùng hắn, nhưng được thêm kiến thức, dọa dọa người cũng là tốt vô cùng sao. Huống hồ, chỉ cần cái quốc vung tốt, nào có góc tường đảo không được. Khắc, đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ là nói xuông. Ông chủ, ngươi là không biết hàng năm có bao nhiêu sẽ xé rách túi đầu muốn tham gia cái này phong hội. Nghe được Tương Hải. Mốt Sở Ạ Đạm cũng chậm lại, nhìn Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, không phải không thừa nhận, Tương Hải có lúc đúng là quá tùy ý. Có sao? Ta làm sao không biết? Nghe được hắn, Tương Hải bĩu môi, có chút khinh thường nói. Đương nhiên, nói thí dụ như ta. Có điều vẫn không có chờ Mốt Sở Ạ Đạm nói tiếp đây, lúc này vừa nãy cùng Tương Hải chào hỏi Kezi bộc tiến tới, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn dĩ nhiên nói chen vào được, bên này Mốt Sở Ạ Đạm liền lui một bước, vào lúc này không phải là hắn nên lúc nói chuyện. Mà Tương Hải nghe được lời nói của hắn cũng nhún vai một cái. Kỳ thực ngươi nếu như sớm nhận thức ta, ngươi cũng không cần phiền phức như vậy, ta liền trực tiếp đem vị trí tặng cho ngươi đã khỏe. Nghe thế nhân, Tương Hải cũng tùy ý nói rằng, xem ra, hắn đúng là không thèm để ý ngày hôm nay hắn vị trí này. Ha ha, ngươi nói chuyện cũng thật là hài hước, không biết một lúc ngươi có sao không, nếu như không có chuyện, ta mời ngài ăn cơm. Nghe được Tương Hải, bên này Kezi bột không khỏi cười nói lên. Ồ! Nghe được hắn, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hắn trước sau cảm giác người này tìm mục đích của chính mình không tinh khiết, cùng với để hắn cứ như vậy kìm nén, còn không bằng để hắn nói ra đây, Tương Hải cũng không phải cái gì không cách nào từ chối đường tính cách của người, kỳ thực hắn nhìn ra, có vẻ như, bây giờ muốn tìm người của mình, tuyệt đối không chỉ là Kezi bột một mà thôi. Ồ, a, nha, được. Nghe được Tương Hải thống khoái như vậy đáp ứng rồi. Ngược lại là Kezi bột có một ít quỷ. Hắn ở tới thời điểm, đã từng cũng nghe qua Tương Hải, biết Tương Hải là một thật không hợp con người. Hắn không muốn đi tiệc đứng, cũng không đồng ý ra ngoài chơi, duy nhất ham muốn chính là trạch ở nhà, còn háo sắc vấn đề, có người nam nhân nào không háo sắc đây. Huống chi Tương Hải khi hắn xem ra, vẫn tính là có nguyên tắc háo sắc. Vì lẽ đó khi hắn xem ra, khả năng Tương Hải người này khá là độc, không quen giao tiếp cũng có một chút hướng nội, vì lẽ đó muốn mời hắn ăn cơm. Kỳ thực cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng không nghĩ, hắn bên này vừa mở miệng, Tương Hải dĩ nhiên đồng ý. Kỳ thực hắn nghĩ tới không có sai, muốn tìm Tương Hải xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Ở trước mắt này hơn 20 người ở trong, cùng Tương Hải có giao tình cũng chỉ có hai vị, một là Lu Ke Sọ, một là John Mạ Lợn, nhưng này hai vị cũng không có cùng Tương Hải cùng nhau chơi đùa quá, không phải bọn họ không muốn mà là Tương Hải cái nào một lần đều trực tiếp phóng qua đi tới. Mà lần này, Tương Hải sở dĩ sẽ đồng ý Tè Di Bục đề nghị, một là bởi vì hắn biết, nếu như hắn không trước tiên đồng ý một lúc những người khác bữa tiệc có thể sẽ không có dễ dàng như vậy nè, hơn nữa còn sẽ đắc tội người khác. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đồng ý cái thứ nhất tới mời người của mình. Hai là bởi vì, Tương Hải hiện tại thật sự có một ít đói bụng, khắc, điểm thứ hai tuyệt đối không phải hắn đồng ý nguyên nhân vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải đồng ý, đối với Tè Di Bục mà nói, này nhưng là một cái bất chết bất khấu đại sự. Lập tức đầy đầy nụ cười, dẫn Tương Hải đi ra Nhà Trắng, mà cái khác nguyên bản có ý định cùng Tương Hải kết giao người, nhìn thấy Tương Hải cùng Tè Di Bục đi rồi sau khi, cũng không khỏi nhíu mày một cái, nhấn bước chân của chính mình. Người ở chỗ này, có thể nói ở toàn bộ Mỹ đều là mấy trên biệt hiệu, bọn họ cũng không có chủ động dùng nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông quen thuộc. Mà Tương Hải cùng Tè Di Bục sau khi rời đi, cũng leo lên ngồi từng người lùn xe đạn, tiếp theo hai người một trước một sau hướng về Washington trung tâm thành phố đi, rất nhanh bọn họ liền tới đến rồi một nhà cao cấp phòng ăn, tên là Rõ Giờ. Cái gì lung ta lung tung một đống lớn phòng ăn, Tương Hải đúng là lười đi ký danh chữ, đi sau khi đi vào, cũng thật là một rất xa hoa phòng ăn cơm tiểu Tây. Người này mang theo Tương Hải đi tới một đơn độc phòng riêng ở trong, ngoài ra còn cố ý đan mở ra ba chác, là cho bọn họ tùy tùng chuẩn bị, cũng chính là Tương Hải bên này mốt sờ ạ đảm, ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo ly, mà hắn bên kia cũng có một mới vừa tùy tùng cùng tài xế, các ăn cắt, cũng sẽ không tiết lộ cái gì trò chuyện nội dung, còn có thể đề phòng một ít người khác. Đến đây đi, lão huynh, nơi này hải sản nhưng là rất tuyệt. Hai người sau khi ngồi xuống, thì có thị giả cầm hai phần thực đơn đi tới. Tương Hải nghe xong hắn, cũng cười nhận lấy thực đơn, có điều mở ra tờ thứ nhất, liền thấy trên đó viết, đến từ chính hoạch rộp thần bí hải vực đỉnh cấp hải sản. Không biết bởi vì sao, nhìn một đoạn này nói, Tương Hải tức có một ít lung túng, còn có một chút cao hứng. Đăng bởi. Chương 929, quyền lực đêm. Nhà này phòng ăn là rất chính thống tiểu Pháp phòng ăn cơm tiểu Tây, có điều Tương Hải bọn họ cũng không có lựa chọn phần món ăn, mà là đan điểm. Tiểu Pháp làm rán cá thơm ơn. Mexico cây hải sản thịt nguội phối kiểu Pháp bánh mì, tỏi thơm mát bơ cá tuyết thang hối con cua chân, thịt cua hải sản salad. Món chính là 10 cẩm hải sản hối cơm cùng tôm cua vỏ sò hải sản diện, lại phối hợp mấy món nhắm các loại. Nguyên bản Tè Di Bục còn muốn điểm rượu vang đỏ, có điều bị Tương Hải cự tuyệt, hắn cũng không muốn uống vật kia, nếu như là bia vẫn được, nhưng ăn nước Pháp món ăn, phối bia, ảnh. Nghĩ như thế nào đều không phải là rất đắt đây. Điểm xong món ăn sau khi không lâu, liền có thị giả đem bọn họ điểm gì đó đã bưng lên, không phải không thừa nhận, những này nước Pháp bếp trưởng làm hải sản mùi vị còn thực là không tồi, so với Tề Nhã làm kiểu Trung Quốc, tình cờ ha ha loại này kiểu Tây Phương cũng không sai. Tề Nhã mặc dù đối với nấu ăn rất có thiên phú, nhưng dù sao cùng những này chuyên nghiệp so với, vẫn là chênh lệch một chút, có điều nói thật, Tề Nhã làm, Tương Hải cũng cảm giác ăn thật ngon, chí ít hắn thì cho là như vậy. Món ăn quá 30 tuổi, cơm quá ngũ vị, người nước ngoài ăn cơm không nói nói chuyện, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ ăn tức nhanh, lại rất tiến tĩnh. Có điều đợi được cơm cùng món ăn xong rồi, lên đây hoa quả salad cùng cà phê thời điểm, đó chính là muốn lúc nói chuyện. Nhẹ nhàng uống một hớp cà phê, Tè Di Bục nhìn về phía Tương Hải biết, hắn đây là muốn nói chuyện. Ta cũng không phải rất biết người Hoa quen thuộc, con người của ta đâu vẫn tương đối yêu thích trực tiếp một ít, ta liền trực tiếp hỏi Tương Tiên Sinh một chút đi, không biết Tương Tiên Sinh đối với nước Mỹ chính đảng thấy thế nào đây. Nhìn Tương Hải, Tè Di Bục vẻ mặt thành thật nói rằng, khắc, cái gì? Nghe được hắn, Tương Hải trong nháy mắt liền mông một hồi, nguyên bản hắn cho rằng cái này Tè Di Bục xin mời chính mình ăn cơm, nhiều lắm cũng chính là cũng muốn hỏi hỏi mình có nuôi súc vật chuyện tình, bất kể là muốn mua không phải muốn hợp tác, Tương Hải đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ đột nhiên lập tức đã biến thành chính trị vấn đề, liền để Tương Hải có chút ngây dại, một mặt không hiểu nhìn hắn. À, ta nói rất rõ ràng à, ta muốn hỏi ngươi một hồi. Ngươi đối với nước Mỹ chính đảng cái nhìn. Đối với Tương Hải biểu hiện, Tè Di Bục nhún vai một cái, một mặt không thèm để ý nói, dường như hắn giống như là đang nói, hôm nay khoai tây làm không tệ như thế, tuy rằng Tương Hải bọn họ ép căn bản không hề điểm quá khoai tây. Ta chính là một nuôi bò, hơn nữa còn là một người Hoa, ta cũng không có thay đổi chính mình quốc tịch ý nghĩ, vì lẽ đó ta đối với nước Mỹ này, nước này chính trị hệ thống, hoàn toàn không quyền lên tiếng. Nhìn trước mặt Tè Di Bục, Tương Hải nói thật. Ha ha. Nước Mỹ là một ngôn luận tự do quốc gia, vì lẽ đó ngươi không cần phải câu nệ như vậy. Có điều nếu như ngươi thật sự không muốn nói, vậy thì hãy nghe ta nói sao, ngươi đối với tự do đảng, có cái gì không hiểu rõ đây? Nhìn Tương Hải, bên này Keji bộc nói, mà Tương Hải cũng không tiếp lời, hắn làm sao nghe cũng giống như là ở nghe, ngươi biết An Lợi sao? Sớm biết, hắn là loại này chính đảng người, nói cái gì Tương Hải cũng là sẽ không tới ăn cơm, hắn phải giữ vững trung lập. Hơn nữa đối với nước Mỹ đảng phái, nói thật, nhiều lắm, Tương Hải ngược lại là trừ lớn nhất hai cái những thứ khác đều là không nhớ được. Tự do đảng là nước Mỹ đệ tam đại đảng phái, ngươi cũng biết, nước Mỹ đảng phái lâm lập, như là GQ đảng, tiến bộ đảng, lao công tổ chức, hiệp hội nông dân các loại, nhiều vô số mười mấy tóm lại là có, nhưng cũng lấy tham dự vào tranh cử, cũng chỉ có bốn cái, một hiện tại chấp chính dân chủ đảng, một là cộng cùng đảng, một là độc lập đảng, một chính là chúng ta tự do đảng. Nhìn Tương Hải, Keji bột một mặt hưng phấn nói, không coi trọng đến, hắn vẫn một cuồng nhiệt phân tử. Chúng ta tự do đảng là hiện nay nước Mỹ đệ tam đại đảng, tổng cộng có 20 vạn tên đăng ký tuyển dân, tổng cộng có 600 vị đảng viên ở công vụ trên chức vị, trong đó bao quát thị trưởng, quận quan viên chính phủ các loại, có thể nói chúng ta tự do đảng cũng là rất mạnh mẽ. Nhìn Tương Hải, Keji bộc hưng phấn vây tay cánh tay, không ngừng phun nước bọt. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải đã đang suy nghĩ muốn làm sao thoát thân, ăn xong rồi liền đi dường như không tốt lắm. Giữa lúc Tương Hải ở đây thời điểm do dự, một lão niên người da trắng từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Tương Hải cùng Keji bộc ở đây lúc ngồi, liền bước nhanh tới, thấy được người này, Keji bộc cũng chủ động đứng lên. Không có quấy rầy đến các ngươi đi. Cái này người da trắng đi tới trước bàn ăn sau khi, quay về Tương Hải khẽ cười một cái. Hả, không có, chúng ta cũng mới vừa ăn xong. Nghe được người da trắng, Tương Hải chưa kịp nói chuyện đây, Keji bộc đã cướp lời trước, sau đó cái này người da trắng cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi ở Tương Hải đối diện. Tương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta đảng lĩnh tụ, Keji Johnson. Nhìn trước mặt người này, Keji bộc vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được tên của hắn, Tương Hải não hải đến là xoay chuyển một hồi, đối với người này Tương Hải có hiểu một chút, không phải là bởi vì hắn là một nổi danh người, mà là bởi vì ở sớm nhất thời điểm, Tương Hải muốn ở nước Mỹ mở trang viên thời điểm. Hắn đã từng nghĩ tới đi Mexico Châu, bởi vì nơi đó thổ địa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là tiện nghi nhất, nhưng khi đó phòng đấu giá nhưng cực lực không đề cử chỗ đó, ấn lại lời của bọn họ rằng, người ở đó rất loạn, hơn nữa rất dễ dàng phát sinh trùm buôn thuốc phiện và vân vân vượt biên chuyện tình, rất nguy hiểm, vì lẽ đó Tương Hải liền từ bỏ nơi đó, hơn nữa nơi đó xác thực cũng không phải quá tốt. Mà cái này Keji Johnson chính là Tương Hải muốn đi Mexico Châu thì, nơi đó ạt nổn, liếc mắt nhìn Keji bộc, hắn dường như cũng là đến từ chính Mexico Châu, nói như vậy, bên trong nếu là không có cái gì bẩn thỉu đi giao dịch, Tương Hải cũng không tin. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, ta biết người, cũng biết của ngươi thịt bò, cũng biết của ngươi cá cùng có nuôi súc vật. Nghe thủ hạ giới thiệu chính mình, bên này Keji Johnson cũng cởi thân ra tay của chính mình, quay về Tương Hải nói rằng. Hả, chào ngươi. Tuy rằng cực không tình nguyện cùng những người này trò quan hệ gì, nhưng Tương Hải cũng thân ra tay. Không biết, Tương tiên sinh, đối với chúng ta tự do đảng có ý kiến gì hay không? Nhìn Tương Hải, bên này Keji Johnson cũng cười nói lên, sau đó hắn cũng không quản Tương Hải có nghe hiểu hay không, liền bắt đầu giới thiệu hắn cái này đảng phái tình huống. Cái này đảng nói trắng ra là, kỳ thực chính là các thương nhân tạo thành một đảng phái, tôn trọng chính là hoàn toàn tự do chế độ. Nói thí dụ như, đại quy mô giảm thuế, dân doanh hóa xã hội phúc lợi chế độ, tiêu trừ chính phủ đối thương mại quản chế, bãi bỏ thấp nhất tiền lương chờ lao công quản chế, đình chỉ chính phủ đối quốc tế mậu dịch can thiệp, bảo vệ tài sản riêng, đem chính phủ quan chức nhỏ nhất hóa, cái gì đều phải tự do, phòng vệ không bị hạn chế, súng ống mặc kệ quản chế, phản đối chứng minh, đình chỉ thủ tiêu nếu nói không bị hại người phạm quy, bán y lìa, không chiếu lái xe, buôn bán cùng sử dụng dê và vân vân. Nghe hắn, Tương Hải đối với lần này cũng chỉ có thể ha ha, tưởng tượng một chút, thế giới này, không đúng súng ống làm ra, người bình thường thậm chí có thể mua được tên lửa, các công nhân không có thấp nhất lao động bảo đảm. Nói cách khác ông chủ đồng ý cho bao nhiêu tiền là có thể cho bao nhiêu tiền, không có ai quản, có cao nhất hạn mức tối đa, nhưng không có thấp kém nhất hạn, trên đường bán ý là hợp pháp, không chiếu lái xe chỉ cần không ra tai nạn xe cộ liền không có vấn đề, buôn bán cùng. Sử dụng dê và vân vân cũng có thể ban ngày ban mặt tiến hành, chỉ cần người không chết, sẽ không có người quản, thế giới như vậy. Dựa vào, không phải tự do a, đây rõ ràng là muốn ngày tận thế sao. Nhưng đối với thương nhân mà nói, này nhưng là một cái thiên đường, có điều đáng tiếc là, Tương Hải cũng không phải một thuần chánh thương nhân. Vì lẽ đó hắn nói xong, tự do đảng ý tứ sau khi, Tương Hải liền đối cái này đảng phái không có hảo cảm gì. Không có quy củ, tuy rằng hắn cũng chán ghét bị ràng buộc, nhưng người ở trên thế giới này thì sẽ không tồn tại tuyệt đối tự do. Tương Hải trước sau tin tưởng, nhân tính bản ác, vốn là ích kỷ, nếu quả như thật sinh sống ở như vậy không có một người luật pháp thế giới, vậy cũng chỉ có thể là tận thế, mà Tương Hải ở thế giới như vậy vẫn không có ngốc đủ đây. Vì lẽ đó hắn đối với bọn hắn, vẫn luôn là không nói một lời, đợi được bọn họ nói sau khi xong, Tương Hải liền rời đi. Đối với bọn hắn nói muốn cho Tương Hải gia nhập lời của bọn họ, Tương Hải cũng là cười cười, hắn cũng không có điên. Xem ra tình huống cũng không phải rất thuận lợi. Nhìn Tương Hải ngồi lên xe sau khi rời đi, Kezi bột có chút nhụt chí quay về bên người Gezi Johnson nói rằng, nói thật, bọn họ sở dĩ hội phí lớn như vậy lực đem Kezi bột trà trộn vào đến, kỳ thực chủ yếu chính là vì Tương Hải, bởi vì bọn họ biết, Tương Hải tay bên trong có như vậy có nuôi súc vật. Nếu như nắm giữ Tương Hải, hoặc là nói rồi nắm giữ loại kia cỏ nuôi súc vật, cái kia đối với bọn hắn đảng phái phát triển là cực kỳ có lợi. Dân dĩ thực vi thiên, đã khống chế thịt bò, thì tương đương với là đã khống chế toàn bộ người Mỹ miệng. Mà Tương Hải cỏ nuôi súc vật, chính là khống chế thịt bò chìa khóa, Tương Hải không có tâm tư này đem vật này làm to, nhưng bọn họ có. Có điều bây giờ nhìn lại, bọn họ là làm vô dụng công, bởi vì Tương Hải đối với bọn họ cái này đảng, thật lòng là không có hứng thú. Bây giờ không thuận lợi. Không có nghĩa là vĩnh viễn không thuận lợi, ta tin tưởng hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Nhìn rời đi Tương Hải, Gezi Johnson nhưng nở nụ cười, bọn họ không thể chỉ làm những này chuẩn bị liền đến tìm Tương Hải, nhưng bọn họ đem Tương Hải nghĩ tới không khỏi có một ít quá mức đơn giản, Tương Hải là loại kia người dễ đối phó sao. Chí ít hắn có thể không cho là như vậy. Hô, quá hiểm, dĩ nhiên đụng phải một đôi người điên. Lên xe Tương Hải, lúc này cũng không cấm trà sát một hồi hãn, có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải. Bên này mốt sở ạ đàm bọn họ đều nở nụ cười, nước Mỹ người điên nhưng là khá nhiều. Đúng rồi ông chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếng rội sĩ đôn sao? Sau khi cười xong, gọt ghi ợt nghiêng đầu hướng về Tương Hải hỏi. Đăng bởi. Chương 930, gặp lại hoàn tần. Hừm, trở về đi thôi, ta ở lại đây thật lòng là lăn lộn thân khó chịu. Nghe được gọt ghi ợt xeo ly, Tương Hải cũng gật gật đầu, hắn đúng là có một ít cùng nơi này không cùng, ở tại Washington. Nói thật hắn cũng không phải rất thoải mái. Được rồi, ta đây liền thông báo đội bay. Nghe được Tương Hải nói phải đi về, gọt ghi ở xeo lì cũng nở nụ cười, sau đó cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại, có điều không có đợi được nàng đánh tới đây, Tương Hải điện thoại ngược lại là vang lên trước. Tương Hải cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, gọi điện thoại tới được không phải người khác, chính là Dạ Hoạn Tần. Tính ra Tương Hải tuy rằng cùng Dạ Hoạn Tần còn thường, nhưng có một quãng thời gian chưa từng có, Dạ Hoạn Tần dù sao đã ở Hoạn Tần gia tộc. Vừa đến cuối năm cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, tổng kết, tính sổ, họp hàng năm. Một xí nghiệp lớn, đương nhiên sẽ không như là Tương Hải nơi này như vậy, liền trực tiếp chiêu tập cùng nhau, sau đó ăn bữa cơm, phát cái tiền thì phải. Bọn họ chuyện cần làm rất nhiều, chỉ là giảm biên chế hoặc là sang năm tân tiến công nhân vấn đề, liền lái đàng hoàng nhiều biết. Cũng may Dạ Hoạn Tần bởi vì Tương Hải quan hệ, hiện tại một mình dẫn xa mét luôn, chuyện gì đều là của nàng không bán hai giá. Đến cũng không có ai sẽ đi nhúng tay tới đây diện đến, Hoãn Tấn gia tộc chỉ một điểm này cực kỳ tốt. Tuy rằng Dạ Hoãn Tấn thúc thúc cùng nàng ba một mực tranh ốc lợi mã kinh doanh quyền, có điều cũng may bọn họ đều là nghiêm chỉnh thương nhân. Không phải loại kia vì quyền lực, mà sẽ lẫn nhau đấu đá thương nhân, bọn họ bản chất, chính là vì kiếm tiền, ai có thể để cho mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, vậy ai chính là công thần, chỉ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Dạ Hoãn Tấn vị trí hiện tại rất ổn. Bởi vì Tương Hải có thể để cho nàng kiếm được rất nhiều tiền, tuy rằng cùng tổng công ty so với, còn muốn kém xa lắc. Dù sao Tương Hải chỉ là lại đi cao cấp con đường mà thôi, nhưng kiếm cũng là vàng dòng bạc trắng đây. Này, Dạ, nghĩ như thế nào thời gian này gọi điện thoại cho ta? Ngươi chuyện bên đó đều rút xong. Biểu hiện loáng một cái, Tương Hải đã đem điện thoại nhận, sau đó quay về bên kia Dạ Hoãn Tần cười nói. Kha kha, ngươi là không phải ở Washington đây. Nghe được Tương Hải thanh âm. Điện thoại bên kia Dạ Hoạn Tần khẽ cười một cái nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, hắn đi Washington chuyện tình cũng không có cùng người khác rằng a, liếc mắt nhìn trước mặt gọt ghi ở xéo lì cùng ạ dạ lì nạ, hai người này cũng không như là sẽ tiết lộ vị trí hắn người, hướng về phía bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, ô tô đang chạy như bay cũng không như là bị người thấy được a, cái kia đây là cái gì quỷ? Làm sao ngươi biết? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Tương Hải thật là tốt rồi ở, không hiểu hắn liền hiểu. Liền hắn liền hướng về Dạ Hoạn Tần hỏi, hắn đúng là không biết nàng là làm sao biết mình ở đây. Ở Nhà Trắng hôm nay tiếp đón danh sách ở trong nhìn thấy ngươi chứ. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Dạ Hoãn Tần cũng cười ha hả nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải thì càng thêm mê mang, nàng còn có thể liếc cung tiếp đón danh sách. Ta đã ở Washington, có điều với các ngươi cái kia sẽ khác nhau, ta đã ở chỗ này 3 ngày, đầu năm, năm nay cũng coi như là tổng thống mới tiền nhiệm năm thứ nhất, vì lẽ đó hết thảy đều phải có thân khí tượng, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đi. Không có đi quản Tương Hải nghi hoặc, bên này Dạ Hoãn Tần không khỏi thở dài một hơi, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nàng cũng không yêu thích mở hội. Ha ha, vậy ngươi nhưng là thảm, ngươi còn phải ở chỗ này ngốc một trận sao? Nghe được nàng nói, Tương Hải liền hướng về nàng hỏi. Hừm, còn muốn ngốc 4 ngày, ngươi gấp trở lại có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện, liền đến theo ta ngốc một trận đi, ta cho ngươi lái mấy cái pa khỏe mạnh vui đùa một chút. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần cười hì hì nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi lông mày nhíu lại, sau đó lắc lắc đầu, trang nghiêm. Hắn nhưng không hy vọng chuyện xưa của chính mình cứ như vậy kết thúc, có điều tuy rằng có thể không đi mở như vậy pa, thế nhưng đi cùng Dạ Hoãn Tần ngốc một trận đến cũng không sai. Pa và vân vân thì thôi, ở đây cùng ngươi một quãng thời gian đến không đáng kể, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi. Nghe Dạ Hoãn Tần thanh âm, Tương Hải quay về nàng cười nói, nghe được Tương Hải nói có thể tới bồi chính mình, Dạ Hoãn Tần cũng báo lên vị trí của chính mình, có thể là vì chiêu đãi những này phong hội người, vì lẽ đó những người này ở đều là giống nhau khách sạn. Ngay ở Tương Hải chỗ ở quán rượu kia, chỉ có điều tầng trệ không giống nhau thôi, tối ngày hôm qua Tương Hải mới đến, nếu như hắn tới sớm một ít, không chừng còn đụng trên Dạ Hoãn Tần đây. Quay trở về khách sạn sau khi, Tương Hải hỏi một hồi Mốt Sơ A Đàm, hắn còn có chuyện phải xử lý, vì lẽ đó hắn trước hết đi rồi, mà Tương Hải cũng đem gian phòng của mình nhiều mở ra 4 ngày. Năm nay Tết đến là ở 1 tháng trưa, Tương Hải còn có rất nhiều thời gian, hắn đã ở cân nhắc có phải là năm nay, hắn liền mang theo tất cả mọi người trở về một chuyến. Năm nay nhất định là muốn về nước người có 5 cái, Tương Hải, Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thận. Trong đó Ngả Hiểu Hy phải về lỗ tỉnh mình quê nhà Tết đến, chờ thêm xong năm, nàng lại đi đế đô cùng Tương Hải hội hợp. Những thứ khác 4 người, tự nhiên là phải về băng thành, có điều Tương Hải đang suy nghĩ, có phải là muốn đem Lina, Mậy Dạy Ảng, ạ dạ Lina, ạ phờ các nàng đều kiếm về đi một lần, dù sao các nàng còn chưa từng đi quê hương của chính mình đây. Hiện tại các nàng cũng coi như là cùng riêng mình, đều là muốn đi một hồi nhìn, mặc dù đang ngoạch rộp cũng có rất nhiều tuyết, nhưng cùng băng thành vẫn là không đồng dạng như vậy. Có thể sau khi trở về ở nơi nào là một vấn đề, xem ra mình ở băng thành còn phải mua một căn phòng lớn mới được. Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là một ý nghĩ, đợi được hắn sau khi trở về, tự nhiên hay là muốn cùng chúng nữ thương lượng một chút. Có điều ấn lại các nàng đối Tương Hải nói gì nghe nấy thái độ, đoán chừng là không có vấn đề gì. Cho tới Dạ Hoãn Tần bên này, ở thêm 4 ngày đến cũng không cái gọi là, ở căn phòng của mình lại bỏ thêm sau 4 ngày, Tương Hải đi tới Dạ Hoãn Tần nói gian phòng của nàng, còn ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lịt thì lại rất có nhãn lực giới chưa cùng đi. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không lâu lắm, bên trong liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo răng rắc cửa vừa vang, Dạ Hoãn Tần cũng xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, nàng lúc này trên người mặc một thắt lưng, có thể thấy rõ ràng một số đột xuất tới địa phương, hạ thân cũng chỉ mặc vào, đêm qua. Một cái nhiệt khố, cũng thật là tương đối, có điều Tương Hải sắc mặt cũng không phải quá tốt. Đây chỉ là chính mình, nhìn liền nhìn, nếu là người khác đây. Nữ nhân này cũng quá không cẩn thận. Hoa nha, ngươi trở về nhanh như vậy, hôn một cái. Nhìn Tương Hải đứng ở ngoài cửa, Dạ Hoãn Tần không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó trực tiếp nhào tới Tương Hải trong lồng ngực, sau đó trực tiếp thân ở Tương Hải trên môi, cảm thụ được nàng cái kia nghịch ngợm đầu lưỡi, Tương Hải cũng phản kích lên, đồng thời cũng ôm nàng đi vào môn quan. Đóng cửa một cái, tay cũng có chút không quá nghe lời. Đều nói tiểu biệt thịnh tân hôn, Dạ Hoãn Tần tìm Tương Hải đến, một là vì cùng nàng, hai cũng là vì, khắc. Ta nói, các ngươi có thể không muốn như thế không coi ai ra gì sao. Giữa lúc Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần nhiệt độ dần dần lên cao thời điểm, trong phòng có một thanh âm không khỏi vang lên, nghe được âm thanh này, Tương Hải cũng sợ hết hồn, sau đó lập tức nhảy ra, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, kết quả phát hiện trong căn phòng này còn ngồi hai người phụ nữ. Một cái trong đó, Tương Hải cũng nhận thức, chính là vừa nãy ở Nhà Trắng thời điểm, phụ trách ở cửa tiếp đón mọi người người phụ nữ kia. Có điều Mốt Sơ A Đàm đã nói, nàng nhưng là Tổng thống đương thời con gái, Tương Hải đối với nữ nhân như vậy vẫn là kính nhi viễn chi. Mà một nữ nhân khác, nói thật, ngũ quan lớn lên khá là bình, xem ra số tuổi là trong những người này lớn nhất, giữ lại một mái tóc vàng óng, trên vây cũng không phải rất đầy đặn, khỏe mắt đều là mang theo một luồng nhàn nhạt xem thường, lấy Tương Hải thẩm mỹ mà nói. Nữ nhân này kỳ thực lớn lên cũng không khá lắm xem, còn người mỹ thẩm mỹ, cái kia ai biết được. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Paji Hilton khách sạn người thừa kế một trong, vị này chính là Ivan Chun, là hiện tại chúng ta Tổng thống đại nhân con gái. Nghe thế hai người, Dạ Hoãn Tần cũng cười đi tới Tương Hải bên người, dường như cũng không để ý để người ta biết mình và Tương Hải có quan hệ như thế, cứ như vậy kéo Tương Hải cánh tay, cười nói. Chúng ta ngày hôm nay vừa mới từng thấy, đúng không, Tương Tiên Sinh? Nghe được Dạ Hoãn Tần giới thiệu, bên này còn ăn mặc sáng sớm hôm nay cái kia một bộ quần áo Ivan Chun cũng đứng lên, cười nói với Tương Hải. Hít, nha, chào ngươi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng đáp một tiếng, còn một mặt khác người phụ nữ kia, Tương Hải vốn là không quen biết của nàng, nhưng vừa nghe danh tự này, trên căn bản liền biết. Nước Mỹ tên phá gia chi tử, danh viện, Paji Hilton, nàng và bạn tốt của nàng, Kim Kardashian sở dĩ sẽ nổi danh như vậy, một là bởi vì thân gia, thứ hai là bởi vì các nàng đập trôi qua một số phiên hiệu, được rồi, kỳ thực không phải phiên hiệu, chỉ là lục tượng đái mà thôi. Nhưng náo động đến đúng là rất lớn, Tương Hải cũng từng liếc qua một chút, nhưng nói thật, hắn đối với việc đó nữ nhân không có hứng thú gì, tìm những người này còn không bằng đi tìm những kia nghề nghiệp nữ tính các loại đây, chí ít các nàng sẽ không bẫy ngươi không phải. Ngươi chính là Tương Hải à, ta cuối cùng nghe giả nhắc lên ngươi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, bên này Paji Hilton cũng đứng lên, dùng loại kia có chứa một tia nhàn nhạt khinh thường ngữ khí quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng là ha ha, cùng tên như vậy nói chuyện, lưu ý ngữ khí của nàng ngươi liền thua. Được rồi, chúng ta sẽ không quấy rối các ngươi trùng vá, dạ nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng còn muốn dự họp đây. Nghe được Paji Hilton vừa mở miệng, bên trong căn phòng bầu không khí liền xuống hàng rồi một ít, bên này Ivan Chun không khỏi cười tìm hiểu nổi lên vây. Đăng bởi. Chương 931, Washington đặc khu. Nghe được Ivan Chun nói như vậy, bên này Paji Hilton cũng không nói thêm gì, chỉ là cường điệu nhìn Tương Hải một chút sau khi liền rời đi, còn Dạ Hoãn Tần cũng hướng về hai người phất phất tay, ra hiệu đi thong thả. Tại đây hai người rời khỏi phòng, giữ cửa tỏa trên sau khi, Tương Hải liền ở Dạ Hoãn Tần tiếng kinh hô bên trong, ôm hông của nàng đem nàng bế lên, đương nhiên, hai thân thể của con người, vẫn là dính sát vào cùng nhau. Hoa nha, ha ha ha à, phía dưới chính là của chúng ta thời gian, ngươi là muốn đi ra ngoài trước chơi, vẫn là. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tần đầu tiên là kinh ngạc thốt lên, sau đó liền nở nụ cười, song chân dài to cũng trực tiếp trên không trung, vòng lấy Tương Hải hông, mị nhãn như tơ nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cười khẽ. Cũng có thể, ngươi tới đính. Nhìn trước mặt Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cũng nói thật. Ngươi ăn cơm buổi trưa sao? Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần cười hướng về Tương Hải hỏi. Ăn rồi. Nghe được nàng đột nhiên nói vấn đề ăn cơm, Tương Hải sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Vậy chúng ta trước hết vận động một chút tiêu hóa một hồi nói sau đi. Nghe được nàng nói, Tương Hải làm sao còn không biết nàng là có ý gì, trực tiếp ôm nàng đi tới bên giường, đem nàng ném tới tấm này trên giường lớn, sau đó mình cũng nhào tới. Bởi vì một số chính sách quan hệ, không cách nào quá mức cặn kẽ miêu tả hai người khai chiến sau từng tí từng tí. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể nhìn thấy quần áo và vân vân, bay đâu đâu cũng có, mà qua một lát, Dạ Hoãn Tần thanh âm cũng kèm theo một cỗ mùi, bắt đầu ở bên trong phòng tung bay, âm thanh như thế đại khái rằng có khoảng một tiếng mới ngừng lại. Sau đó chậm gần như sau nửa giờ, liền lại vang lên, không thể không nói, 30 như sói, 40 như hổ, tại đây như lang như hổ tuổi, Dạ Hoãn Tần mặc dù có một phiếu nữ hài có thể giúp nàng giải quyết cô quạng, nhưng phương diện kia nhu cầu, rõ ràng không phải nữ nhân môn có thể dễ dàng thỏa mãn, vẫn là cùng với Tương Hải mới được tối. Không biết qua bao lâu, tản mát vũ thu, Dạ Hoãn Tần một bên thở hổn hển, một bên lóa lổ nằm nhoài Tương Hải trên người, đầu gối lên Tương Hải hung khẩu, thân thể một số vị trí vẫn cùng Tương Hải nối liền cùng nhau, thỉnh thoảng liếm ra đầu lưỡi, bốn một hồi Tương Hải hai cái điểm, hoặc là nhẹ nhàng lắc thân thể, để Tương Hải có một loại cảm giác đặc biệt. Đừng làm rộn a, bằng không một lúc, còn phải trở lại. Vỗ một cái mông của nàng, Tương Hải quay về Dạ Hoãn Tần nói rằng, tới thì tới, chỉ nghe đã nói mệt chết bỏ, ngươi nghe nói qua canh xấu điền sao. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần cũng ngẩng đầu lên, một mặt nụ cười nói rằng, có điều đang lúc nói, ánh mắt của nàng nhưng có một ít né tránh, thật sự là bởi vì nàng bây giờ cũng chỉ là ở cạnh mạnh, nàng nhưng là biết mình tình huống, tới nữa, thân thể của nàng khả năng cũng biết không chịu nổi. Được rồi, đi tắm đi, ngươi là nói muốn dẫn ta ra ngoài chơi sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng biết nàng bây giờ có một ít không chống nổi, liền cười nói với nàng, nghe được Tương Hải nói, Dạ Hoãn Tần khỏe miệng cũng dương lên. Ta muốn ngươi ôm ta đi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bổn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ Dạ Hoãn Tần, ở Tương Hải trước mặt nhưng như là một con mèo nhỏ mẽ giống như vậy, học xong lấy lòng Tương Hải, học xong làm nũng. Tương Hải đối với lần này đến không có gì không thích ứng, lui sau khi đi ra, ôm lấy bên người lời nói thường ra hoàn tần, đi vào bên cạnh phòng tắm ở trong, bước đi vào tối liền chuẩn bị xong trong bồn tắm diện, hai người tắm thời điểm có hay không phát sinh cái gì cái kia liền không có ai biết, có điều cái này tắm, cũng giặt sạch cái hơn nửa canh giờ. Ở sau khi đi ra, hai người một lần nữa mặc quần áo vào, chuẩn bị rời tử điếm, có điều đang mặc quần áo thời điểm, Dạ Hoãn Tần còn chưa phải chuẩn bị mặc áo lót, nhưng ở Tương Hải mãnh liệt yêu cầu lần này, lúc này mới mặc vào. Không thể không nói, kỳ thực nước Mỹ nữ nhân thật sự rất không thích mặc áo lót, Tương Hải trong trang viên các cô gái cũng là như thế. Hai người ra cửa sau khi, Dạ Hoãn Tần cô y đi khách sạn mướn một chiếc xe, đương nhiên, ở tại bọn hắn sau khi đi ra, mặt sau thì có hai chiếc xe đi theo lên. Một chiếc là ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lì mở, còn có một lượng là tới bảo vệ Dạ Hoãn Tần. Đương nhiên, bọn họ đều chưa từng xuất hiện ở Tương Hải ánh mắt ở trong, nhưng là Tương Hải lại biết bọn họ theo chính mình. Người đến đây là tham gia chăn nuôi nghiệp phong hội sao? Ngồi lên xe sau khi, Dạ Hoãn Tần vừa lái xe, một bên hướng về Tương Hải hỏi, hai người quan hệ giữa, thật ra thì vẫn là rất hòa hợp. Nếu như nói hai người là quan hệ như thế nào, vậy thì có một ít nói không rõ ràng, nói là người yêu đi. Còn chưa phải là, nói là bằng hữu đây, còn muốn so với bằng hữu càng gần hơn một ít, khá là vừa thấy mặt đã lăn tới trên giường diện đi tới, nào có bằng hữu như thế. Nhưng là nói là người yêu cũng không đúng, bởi vì hai người cũng không có ở chung với nhau dự định, lúc bình thường cũng là ai cũng bận rộn. Mà nói là pháo cái kia và vân vân bằng hữu, cũng không đúng, dù sao hai người vẫn là hợp tác đồng bọn, cho nên nói quan hệ của hai người rất phức tạp. Có điều Tương Hải đến chắc là sẽ không đi vạch trần những này. Dù sao hiện tại hắn trong trang viên những nữ nhân kia, hắn cũng cảm giác rất khó giải quyết. Hừm, là tới tham gia chăn nuôi nghiệp phong hội, ta ở nơi đó chơi nửa giờ di động, liền giải tán. Đối mặt Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cũng không có che giấu, chính mình rất không thích đi nơi nào mở hội thái độ, hắn đúng là không muốn đi. Hi hi, đúng rồi, chỉ có chăn nuôi nghiệp phong hội gọi ngươi tới sao? Ngư nghiệp đây. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần đầu tiên là nở nụ cười sau đó quay về Tương Hải nói rằng, ở nàng xem ra, bây giờ Tương Hải là hai cái chân bước đi, không chỉ có thịt bò bán được, hắn cá bán đồng dạng được, chăn nuôi nghiệp phong hội tìm hắn, ngư nghiệp không có động tĩnh sao. Khả năng bang mặt sở cờ xếp bên kia mở phong hội thời điểm sẽ gọi ta đi, nhưng toàn quốc tính, rõ ràng không có ta chuyện gì, ta ngư trường một năm sản lượng mới bao nhiêu. Có thể tới đều là tuyệt đối ông trùm, hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ đặt dưới, đều là bên trong, tầng dưới tiêu phí giá cả, đồ vật của ta lại không ấn lại cái giá này đến đi. Nhún vai một cái, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần cũng đốt lên đầu, đúng là có chuyện như vậy. Tương Hải có dự họp chăn nuôi nghiệp phong hội tư cách, chủ yếu là bởi vì hắn có nuôi súc vật quan hệ, dựa vào Tương Hải có nuôi súc vật, hắn ở chăn nuôi nghiệp bên trong có to lớn danh tiếng, cho nên mới phải gọi hắn lại đây mở hội, mà ngư nghiệp, Tương Hải sinh cá, đối với một ít người bình thường mà nói, đó là một thiên văn sổ tự, nhưng là đối với liên bang tới nói, chính là chuyện như vậy đi. Tương Hải một năm sinh cá, cũng chính là mấy chục tấn, tuy rằng mấy chục tấn giá trị vài tỷ, nhưng số lượng cũng không phải cao như vậy. Nói thí dụ như Đại Tây Dương cá tuyết, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, chỉ là bang mà sở cờ xếp, một năm sản lượng ngay ở 2, 3 triệu tấn trở lên, Tương Hải những này tiểu ngư, mưa bụi rồi, thật lòng không phải cái gì quá trọng yếu sản lượng, mà hắn cũng không có như là có nuôi súc vật như thế, mở rộng ý tứ, vì lẽ đó ngư nghiệp công ty không vừa ý Tương Hải cũng là tất nhiên. Nếu như Tương Hải không phải ở Bộ Tợn, mà là đang Canada, đó là nhất định sẽ phải chịu người khác chú ý. Nhưng là bây giờ liền chuyện như vậy đi, chí ít ngư nghiệp người của công ty vẫn sẽ không coi Tương Hải là thành chân chính ngư nghiệp ông trùm. Hai người vừa lái xe, một bên tán gẫu, không lâu lắm, liền tới đến rồi bọn họ hôm nay cái mục đích thứ nhất địa, nước Mỹ tòa nhà quốc hội. Nước Mỹ tòa nhà quốc hội, Washington bia kỷ niệm cùng quần kỷ niệm đường đây là đang trên một sợi dây. Là ai ở chung với nhau? Vì lẽ đó trên căn bản đều là tìm một chỗ, sau đó liền trực tiếp chơi này ba cái địa phương. Có điều không phải không thừa nhận, kỳ thực Washington bên này cảnh điểm, thật lòng không có gì vui, phong cảnh cũng không có, cái gì cảm giác hứng thú địa phương cũng không có, lịch sử tính địa phương cũng không có, chủ yếu nhất chính là người Mỹ mạnh mẽ tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục nơi. Không giống như là quốc nội đế đô, ngươi không quan tâm sao nói, có một cố cung, có một trường thành ở nơi đó đứng thẳng, lịch sử dày nặng cảm trong nháy mắt liền lên đến rồi. Mà Washington bên này, thật lòng là thí cũng không có, nếu như không phải là bởi vì Dạ Hoãn Tần nói phải ra khỏi đến đi bộ một hồi, khả năng Tương Hải đã ngồi trên trở về vạch rộp máy bay. Có điều có lúc, cũng không phải muốn cuống cảnh điểm các loại, bên người bồi tiếp người, cũng là một điểm rất trọng yếu. Dường như Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần còn thật không có ở bên ngoài khỏe mạnh quá, mà nàng cũng rất hưởng thụ hầu ở Tương Hải bên người thời gian. Hai người ở tòa nhà quốc hội nơi đó dừng xe xong sau khi, liền hướng về phía trước đi đến. Tòa nhà quốc hội, chính là nước Mỹ tô chúng hai viện mở hội địa phương. Theo đều biết ta, ở Tổng thống nước Mỹ nói chuyện kỳ thực cũng không phải như vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Còn có hai nơi người, có quyền đi bác bỏ đề nghị của Tổng thống, đó chính là Hạ nghị viện cùng Tham nghị viện. Hạ nghị viện tổng cộng có 435 cái tịch môn, các nghị viên 2 năm một đuổi, cũng là bình dân đại chúng có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất phạm chủ, mà ngoài ra, còn có một cái tham nghị viện, tục xưng thượng nghị viện, tổng cộng có 100 cái ghế, bọn họ mới được toàn bộ nước Mỹ quyền lực hạt nhân tụ tập địa phương, mỗi một cái đảng phái, mỗi một phe thế lực, kỳ chủ muốn thực lực thể hiện, một là xem tổng thống, hai chính là coi trọng dưới hai cái nghị viện bên trong ghế có bao nhiêu, Cộng hòa. Đảng tuy rằng năm ngoái tố chọn thất bại, nhưng là tất cả mọi người biết, Cộng hòa đảng bây giờ còn là trên dưới hai vị nghị viện ở trong thế lực lớn nhất một phái, bởi vì bọn họ đại biểu tinh anh chính trị, chống đỡ cái này đảng phái người, đều cũng có tiền người, có học thức người, nếu nói tinh anh giai tầng, mà dân chủ đảng bên kia càng nhiều hơn bảo thủ nông trường chủ, nhà giàu mới nổi một loại, này từ tuyển cử thời điểm, góc Đông Bắc cùng Tây Nam một bên có tiền nhất địa phương đều là chống đỡ Cộng hòa đảng, mà trung gian tối, địa phương nghèo đều là chống đỡ dân chủ đảng, cũng nhìn ra đến. Đây chính là nước Mỹ chính trị hệ thống, mà tòa nhà quốc hội cũng là nhiều người nhất tụ tập kháng nghị địa phương. Đăng bởi chương 932, bị kia theo dõi. Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần một đường đi tới, vừa bắt đầu kỳ thực cũng khỏe, hãy cùng công viên như thế, xanh hóa không sai, mặc dù là mùa đông, nhưng không khí cũng tốt vô cùng. Một đường đi tới không có gì mỹ cảnh, nhưng cũng không có chỗ nào không đúng. Nhưng là lại đi đến rồi tòa nhà quốc hội sau khi, họa phong liền đột biến. Ở tòa nhà quốc hội trạm khẩu lôi kéo hai cái đường cảnh giới. Một cái đi xe, một cái rời đi, mà ở đường cảnh giới ở trong, thì lại chia làm từng khối khu vực, ở nơi đó tụ tập rất nhiều người, trong tay các loại các dạng báo cáo, lớn tiếng kêu la, mà xa xa cảnh sát một loại, cũng tụ ở phía xa, bất quá bọn hắn rõ ràng đã quen, vì lẽ đó chỉ là đứng ở nơi đó tán gẫu, con mắt thỉnh thoảng hướng bên này phiêu lập tức mà thôi, để ngừa có người lướt qua đường cảnh giới, đối với việc đó người động tác, Tương Hải là rất quen thuộc, kháng nghị sao? Nước Mỹ cùng Hoa Hạ có một chút không giống, đó chính là đối kháng nghị lý giải trình độ. Ở Hoa Hạ, kháng nghị được kêu là tụ chúng gây sự. Cầm đầu là muốn bị bắt, khắc, đương nhiên, cũng có thể gọi là trên. Phòng. Được rồi, cái này cũng là cũng bị bắt. Nhưng ở nước Mỹ, kháng nghị cái kia hầu như chính là chuyện thường như cơm bữa, ăn cơm, ngủ, đi kháng nghị, phải không thiếu người Mỹ nghiệp dư hoạt động. Bởi vì ở nước Mỹ, kháng nghị thật lòng là một chuyện rất đơn giản, nhìn các châu, các thị chính, cửa phủ trước, mãi mãi cũng có người ở dơ nhãn hiệu kháng nghị, đương nhiên, ngươi nếu như qua đường cảnh giới, vậy thì khác nói rồi, ở đây tính toán, hoặc là gọi vậy không có người quản ngươi, mà người Mỹ cũng thường thường sẽ bởi vì các loại các dạng sự tình kháng nghị, chủng loại đa dạng nhiều hơn đều. Thậm chí có một ít chính là phạm pháp đồ vật, bọn họ cũng biết đi kháng nghị, nói thí dụ như Tương Hải nhìn sang, thì có không ít. Nói thí dụ như để loại kia chuyên nghiệp nghề nghiệp nữ tính hợp pháp hóa, hiện nay ở nước Mỹ loại kia chuyên nghiệp nghề nghiệp nữ tính hợp pháp hóa châu, ở bề ngoài cũng chỉ có một bang Nevada, chính là đổ thành Las Vegas châu ở châu, những thứ khác châu đều là phi pháp. Nhưng lại nhưng đánh không ít gần cầu, nói thí dụ như California bên kia, có thể cho phép mở lóa lổ vũ câu lạc bộ, cũng có thể cho phép lóa lổ nữ nhân quay về khách nhân khiêu linh tiếp xúc đầu gối vũ, nhưng cũng không cho phép phát sinh tiền tài giao dịch trên vấn đề. Cho nên nói trên căn bản đều là gần cầu, vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ có không ít loại kia nghề nghiệp nữ tính lại đây, yêu cầu vật này hợp pháp hóa. Đồng dạng là kiếm tiền, các nàng cũng bỏ ra thân thể, tại sao liền không thể được hợp pháp đây? Có lúc có một ít quá khích người, còn có thể trực tiếp lóa lổ đi ra ngoài, sau đó bị cảnh sát bắt đi, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Ngoài ra còn có rất nhiều quảng cáo, nói thí dụ như để đại mẹ, hợp pháp hóa, nguyên nhân là Hà Lan này chơi ứng với đã hợp pháp. Còn có người da đen dơ nhãn hiệu nói, để người da đen cân nhắc mức hình phạt cùng người da trắng không giống, bởi vì đây là chủng tộc của bọn họ văn hóa. Còn có người da trắng nâng quan nhãn hiệu nói, để người da màu cút khỏi nước Mỹ, Tương Hải rất tò mò, bọn họ sẽ không bị đánh sao. Còn có nói đúng là để người do thái như thế nào, còn có hoa kiểu tụ tập địa, nói người hoa địa vị xã hội không cao và vân vân. Bừa bộn, chia làm mười mấy khối, dạng gì quảng cáo đều có, nhưng cảnh sát sẽ không đi quản, cái này cũng là nước Mỹ đặc điểm. Nôn luận tự do, ngươi nếu như ở nước Mỹ, ngay ở trước mặt một người da đen mắng hắn, ngươi cái hắc quỷ, hoặc là ngay ở trước mặt một người da vàng mắng hắn, ngươi cái khỉ da vàng, như vậy có chỉ về tính ngôn tử, vậy ngươi chính là phạm vào kỳ thị chủng tộc tội. Có điều nếu như ngươi đem những lời nói này viết ở cửa lệ trên, dơ kháng nghị, cái kia sẽ không có người quản ngươi, bởi vì ngươi không có hy vọng một cái nào đó cá nhân. Nước Mỹ chính là như vậy, một quần thể công kích một cái khác quần thể bọn họ mặc kệ, từng cái thể công kích một cái khác cá thể, đây mới là phạm tội. Tương Hải liếc mắt nhìn sau khi, cũng bĩu môi ly khai, hắn đối với việc đó không có chuyện gì ăn no rừng mỡ ra hỏa không có gì hảo cảm. Đi ngang qua tòa nhà quốc hội sau khi, Tương Hải bọn họ liền tới đến rồi Washington bia kỷ niệm. Cái này Washington bia kỷ niệm, chỉ dùng để đến kỷ niệm nước Mỹ người đầu tiên nhận chức Tổng thống, George Washington, 1833 năm thời điểm mở xây thành lập, có điều trung gian bởi vì Nam Bắc chiến tranh quan hệ, ngừng 22 năm, ở 1876 năm thời điểm một lần nữa làm trở lại. 1884 năm thời điểm làm xong, từ đó liền trở thành nước Mỹ địa tiêu tính kiến trúc, toàn bộ bia là một phương tháp nhọn hình. Có thể từ bên trong đi thang máy đi tới, cũng có thể leo lên, lôi kéo có thể thông qua 8 cái cửa sổ nhỏ, đến xem Washington toàn thành, cũng có thể nhìn thấy Phất Ni Ghi Châu, Mạ Dị Lẹn Châu cùng ba thác mát cô sông. Bia kỷ niệm bên trong tường khảm nạm 188 khối do tư nhân hoặc là đoàn thể cùng toàn cầu các quyên tặng kỷ niệm thạch, trong đó có một khối tiếng Trung chính là do lúc trước mãn thanh chính phủ quyên tặng, có điều những thứ này đều là bách khoa phía trên tri thức, Tương Hải cũng chính là thuận miệng nói. Ngược lại hắn đối với việc đó đồ vật, cũng không có hứng thú gì, đi tới Washington bia kỷ niệm trước, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi một lúc, bọn họ không có hứng thú đi leo vật này, ở bên ngoài nhìn hợp cái ảnh là được. Có điều giữa lúc Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần muốn rời đi nơi này, đi cái cuối cùng cảnh điểm còn kỷ niệm đường thời điểm, Ả Dạ Lì Nạ lại đột nhiên từ đằng xa đi tới, Dạ Hoạn Tần cũng nhận thức Ả Dạ Lì Nạ, vì lẽ đó bây giờ thấy nàng cũng có một chút bất ngờ. Làm sao vậy? Nhìn Ả Dạ Lì Nạ đi tới, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn nàng, vừa nãy nàng vẫn luôn ở vào biến mất trạng thái ở trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Có người ở theo dõi các ngươi. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Ả Dạ Lì Nạ nhỏ giọng nói, nghe nói như thế, Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tấn lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, có người theo dõi bọn họ, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vì theo dõi bọn họ không thể nào là vạ vạ dạ gì các loại, bọn họ tức không phải cái gì minh tinh, cũng không phải cái gì chính khách. Tự nhiên không thể hấp dẫn những kia chuyên nghiệp phóng viên theo. Cái kia theo người của bọn họ, liền kiên quyết là bởi vì cái gì mới có thể theo bọn họ, không biết những người này là vì tiền của bọn họ, muốn trói lại bọn họ, hoặc là vì những khác, bị người khác theo dõi đây nhất định không phải tin tức tốt gì. Đối phương có bao nhiêu người? Liếc mắt nhìn Ả Dạ Lina, Tương Hải hướng về nàng hỏi, mà Dạ Hoãn Tần cũng lấy ra điện thoại di động nhẹ nhàng xoa bóp một tổ dãy số sau khi... Nguyên bản đi theo xa xa hai cái nam tử mặc áo đen cũng đi tới, bọn họ chính là Dạ Hoãn Tần bảo tiêu, Ả Dạ Lì Nạ nói tự nhiên không thể nào là bọn họ. Có chừng 10 người khoảng chừng đi, nhìn dáng dấp của bọn họ, không giống như là bọn cướp, trái lại như là chính phủ người. Nghe được Tương Hải, Ả Dạ Lì Nạ lông mày cũng nhíu một hồi, nàng cũng không rõ ràng, chính phủ người tìm Tương Hải làm gì, chẳng lẽ là muốn Tương Hải có nuôi súc vật bí mật. Cái này cũng không có khả năng lắm, phải biết. Tương Hải hiện tại dĩ nhiên không phải chính phủ có thể hãn động tồn tại. Huống chi còn có một cái toàn cầu linh thương bá chủ, hoàn mặt gia tộc người thừa kế ở đây. Xem ra chúng ta hôm nay du ngoạn kế hoạch muốn tạm thời ngưng hẳn. Nhìn trước mặt Dạ Hoãn Tần, Tương Hải cười nói một câu, mà nghe được Tương Hải sau khi, Dạ Hoãn Tần cũng nhún vai một cái, nàng cũng không để ý những này. Sau đó mọi người liền hướng về bọn họ đỗ xe phương hướng đi tới, tốc độ chạy rất nhanh, vào lúc này không phải làm bộ thời điểm. Mục tiêu đã phát hiện chúng ta. Bắt đầu hành động. Nhìn Tương Hải bọn họ bước nhanh rời đi, lúc này xa xa vẫn theo Tương Hải bọn họ những người kia cũng lẫn nhau trong lúc đó nói một câu. Sau đó liền có hai người xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ, trực tiếp ở trên đường hướng về Tương Hải bọn họ đi tới. Có điều vẫn không có chờ đi tới trước mặt đây. Bên này Dạ Hoãn Tần hai cái bảo tiêu đã một cái tay ấn lại, một cái tay ra hiệu đối phương ngừng. Nếu như đối phương không nữa dừng lại, vậy bọn họ liền muốn động thủ. Không nên vọng động, chúng ta là kia. Chúng ta đến tìm Tương Hải tiên sinh tìm hiểu một ít chuyện. Nhìn trước mặt hai cái bảo tiêu động tác, bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới, muốn tại đây phố xá sâm ướt ở trong phát sinh cái gì không nên chuyện đã xảy ra, sau đó lập tức nói rằng, kia, nghe thế cái thường thường ở trong phim ảnh xuất hiện tổ chức, Tương Hải hơi nhướng mày, coi như là muốn mình trang viên, hoặc là có nuôi súc vật bí mật, này làm kia đánh giam a. Cục tình báo trung ương kia còn quản chăn nuôi nghiệp chuyện tình. Để bọn họ đi tới. Muốn đến nơi này. Tương Hải quay về trước mặt hai cái bảo tiêu nói rằng, hai người hộ vệ này nghe được Tương Hải sau khi, liếc mắt nhìn Dạ Hoãn Tần, nhìn thấy Dạ Hoãn Tần cũng gật gật đầu, bọn họ mới lui sang một bên, để hai người này kia đặc công đi vào. Hai người này đi vào sau khi, đều lấy ra mình một chút căn cứ chính xác món. Tương Hải cũng không nhìn thấy mặt trên viết là cái gì, nhưng nhìn ra, bức ảnh đúng là hai người này, Tương Hải lông mày cũng nhíu lại. Nếu như là người của liên bang, vậy ta liền có chút không rõ, các ngươi tại sao muốn theo dõi chúng ta? Có chuyện gì, Quang Minh Chánh Đại lại đây nói thì tốt rồi. Nhìn hai người đem đồ vật cất đi, Tương Hải cũng nói thật. À, điều này cũng là của chúng ta một cái thói quen, xin lỗi, lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì California một chuyện. Bên này hai người biết, trước mặt hai người này có thể không phải là mình treo chọc được, ấn lại trong tài liệu diện biểu hiện, Tương Hải có vài tỷ, thậm chí hơn trăm ức tài sản, gia hoạn tần đó là hoạn mặt gia tộc, nếu như thật sự có xung đột, phòng trừng cấp trên phải bắt bọn họ làm kẻ thế mạng, đùa giỡn, gây sự với Tương Hải, nào có dễ dàng như vậy. California. Nghe được hắn, Tương Hải hơi nhúng mày, hắn không biết người này chỉ là cái gì, là chỉ mỏ vàng chuyện tình, vẫn là chỉ viện người điên chuyện tình. Bây giờ nhìn lại, hai chuyện này dường như đều thật phiền toái. Hừm, California, xác thực nói cùng một có quan hệ, bờ rủ Sir David. Nhìn Tương Hải ánh mắt, bên này hai người một cái ánh mắt, một cái trong đó nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng nhưng hơi hồi hộp một chút tử. Nếu như là liên quan với bờ rủ Sir David, Tương Hải cũng rất xác định, hẳn là cùng Nam Cực kế hoạch minh đóng. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi có chút oán giận chính mình. Nếu như mình lúc trước biết rồi Nam Cực kế hoạch sau khi, liền lập tức đi Nam Cực, có thể hiện tại đều trở về, mà bây giờ bị nước Mỹ đương cục tìm tới cửa, vậy chuyện này cũng thật là không tốt lắm làm. Đăng bởi. Chương 933, có thể bắt ta thế nào? Có chuyện gì, liền nhớ tới gọi ta. Ở Tương Hải tân quán ngoài cửa, Gia Hoan Tần vẻ mặt thành thật quay về Tương Hải nói rằng, giống như là vừa nãy nói, hai người tuy rằng không phải quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng cũng muốn so với vậy bạn bè trai gái càng thêm thân mật. Gia Hoan Tần có ngày hôm nay, đều thiệt thòi Tương Hải, vì lẽ đó bất kể là về công, về tư nàng đều kiên quyết sẽ không để cho Tương Hải có chuyện. Yên tâm đi, ta cũng không phải bùn nắm, những người này còn không đối phó được ta. Coi như trước mặt ba người này trước mặt, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải nói, bên này ba người cũng không miễn lúng túng nở nụ cười. Cho tới có thể hay không ở trong lòng mang ám Tương Hải người có tiền này không phải đồ vật, vậy cũng không biết. Hừm, tốt, ta rõ ràng, cẩn thận một ít. Nghe được Tương Hải sau khi, Gia Hoan Tần cũng nở nụ cười, sau đó mang hộ vệ của chính mình đi xuống, còn Tương Hải liếc mắt nhìn bên người ba người sau khi, làm một xin mời động tác. Kỳ thực ở vừa nãy, Tương Hải bị bọn họ gọi ra bở rủ Sở David cái tên này thời điểm. Hắn liền biết sai ở đâu. Liền sai ở trên người này tuy rằng điên rồi, nhưng Tương Hải hỏi xong hắn liên quan với Nam Cực chuyện tình sau khi, cũng không có giết chết hắn, mà là trực tiếp ly khai, khi hắn xem ra, nếu đã đạt thành mục tiêu, vậy thì không có cần thiết nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng cũng đã quên, bờ dù Sở David cùng mình nói cái gì, hắn cũng biết cùng người khác đi nói cái gì. Này một sai lầm, đến là để hắn bại lộ ở ánh mắt của những người này bên dưới, ở trong nháy mắt đó hắn đúng là có một ít hoảng rồi. Nhưng là sau đó, hắn liền thầm mắng chính mình một câu, hoảng cái mau A. Có cái gì tốt hoảng A? Ngươi coi nơi này là quốc nội sao? Có bí mật gì, chính phủ nói cái gì chính là cái đó, nơi này là nước Mỹ, hắn mới được đặc quyền giai tầng, hắn chính là không nói, những người này có thể đem hắn thế nào. Hơn nữa ngược lại, hắn khả năng còn có thể từ miệng của những người này bên trong dụ ra đến một ít tin tức đây, dù sao bở rủ Sở David tin tức nằm ở mấy chục năm trước, hơn nữa hắn đã điên rồi. Có chút chi tiết nhỏ không nhớ rõ, nhưng nước Mỹ bên này nhất định là sẽ có cụ thể hành động tình huống cùng tư liệu, nếu như có thể được những này, cái kia đến là tỉnh phiền thoái. Liên hắn mới trực tiếp gọi tới có thể làm chủ người, với bọn hắn đồng thời về tới chính mình chỗ ở khách sạn. Đi sau khi vào phòng, ạ dạ lý nạ cùng gọt ghi ở xéo lì một tả một hưu chạm sau lưng Tương Hải, mà Tương Hải thì lại trực tiếp ngồi ở cái này phòng xếp ghế salon chính giữa, nhìn trước mặt ba người, cũng không có cho bọn họ nhường chỗ ngồi. Hoặc là cho uống ý tứ. Cũng may những người này cũng không lưu ý Tương Hải thái độ, hai người thủ hạ cố ý mang tới một cái ghế lại đây, để cho bọn hắn đầu ngồi. Đầu của bọn họ tới thời điểm cũng đã làm ra tự giới thiệu mình, hắn gọi là Louis Thẻ Chất Đức, là hành động nơi phó sử trưởng. Trung ương tình báo tên, chủ yếu đầu mục tự nhiên là cục trưởng, cũng là trung ương tình báo chủ nhiệm, hắn phụ trách toàn bộ nước Mỹ tình báo giới hoạt động. Ngoài ra còn có bốn cái chủ yếu bộ phận tạo thành. Mỗi một cái bộ phận đều do một tên phó cục trưởng lãnh đạo, nơi, hành động nơi, khoa học kỹ thuật nơi, tình báo sử, đây chính là bốn cái chủ yếu tạo thành bộ đội. Louis thẻ chắt đức chính là hành động nơi phó sử trưởng, ở cục tình báo bên trong nên có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Tương tiên sinh, chúng ta cũng không vòng quanh, ta liền trực tiếp hỏi, không mời ngươi có thể thật lòng trả lời, ngươi hỏi liên quan với Nam Cực kế hoạch chuyện tình, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì đây? Nhìn Tương Hải, bên này Louis thẻ chắt đức một mặt nghiêm túc nói. Nhưng cũng tiếc chính là, nghe xong hắn, Tương Hải nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Khắc, Tương tiên sinh, còn xin ngươi có thể chính diện trả lời. Nhìn Tương Hải không nói lời nào, Louis thẻ chắt đức sửng sốt một chút, sau đó chăm chú nhìn Tương Hải nói rằng, nhưng là Tương Hải vẫn không có nói chuyện, nhìn hắn có chút dáng vẻ nóng nảy, qua một lát, Tương Hải mới đem tay để xuống, sau đó một mặt buồn cười nhìn trước mặt Louis thẻ chắt đức. Ta nghĩ ngươi lầm một chuyện, ta cũng không phải của ngươi phạm nhân, ngươi tới là đang làm gì? Thẩm vấn phạm nhân, cửa ở bên kia, mời đi ra ngoài thời điểm giúp ta cài cửa lại, trở lại thời điểm mang theo bắt giữ lệnh, sau đó ta biết thông báo luật sư của ta. Nhìn Louis thẻ chắt đức, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được Tương Hải, người này cũng không cấm bị nghẹn một hồi. Khắc, đương nhiên chỉ là quá hỏi dò. Nghe được Tương Hải nói, Louis thẻ chắt đức do dự một chút, có chút lúng túng nói, bắt giữ lệnh. Đừng nói giỡn, ở nước Mỹ, muốn xin bắt giữ lệnh đối phó một người bình thường đều không phải là một chuyện dễ dàng, đều cần có xác thực đập cho chứng cứ, mà muốn trảo 1.000 tỷ phú ông. Ngươi có phải là không có tỉnh ngủ a? Tất cả nói nơi này là bản vị vàng thế giới, Tương Hải hiện tại muốn tiền có tiền, muốn tên có tiếng, muốn thế lực có thế lực. Phải biết kia cùng Google là quan hệ hợp tác, hai người là bình đẳng, mà Tương Hải là Google người thứ 11 công dân cổ đông. Muốn chào Tương Hải. Nếu như xảy ra chuyện cũng còn tốt, nếu như không có chuyện, đem hắn tuốt xuống cũng không đủ để bình cấp trên lửa giận. Vì lẽ đó đối mặt Tương Hải loại này tự với chất vấn, hắn không thể không đem ngữ khí mềm hạ xuống. Hỏi do phải có hỏi do dáng vẻ, là ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu ngươi, hiểu chưa? Ngữ khí quyết định tất cả. Trực tiếp cắt đứt Louis thẻ chắt đứt câu nói kế tiếp, Tương Hải rất không khách khí chỉ vào hắn nói rằng. Hít sâu một hơi, Louis thẻ chắt đứt bình phục một hồi tâm tình của chính mình, trên mặt một lần nữa quải thượng liễu nụ cười. Cái kia, Tương tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho ta biết một hồi, ngươi đối Nam Cực kế hoạch có phải là có hứng thú gì đây? Nhìn Tương Hải, hắn cơ hồ là cắn răng hàm nói ra phía trên đoạn văn này, như vậy người có tiền, đặc quyền như vậy giai tầng, cũng thật là làm người ta sinh chán ghét. Vâng, ta đối Nam Cực kế hoạch là có một ít hứng thú. Nhìn Louis thẻ chắt đức, Tương Hải cũng là thẳng thắn. Ồ, vậy ngươi có mục đích gì đây? Nghe được Tương Hải quả nhiên thừa nhận, Louis thẻ chắt đức ánh mắt sáng lên. Không có mục đích gì à, ta chính là đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Cái gì Nam Cực có phải là có nạp túy căn cứ, tử vong đen tạ, kim tự tháp, khủng long và vân vân, ta đều cảm thấy hứng thú. Ta đến nước Mỹ chuyện thứ nhất, chính là đến xem khủng long viện bảo tàng. Nhưng cũng tiếc, con mắt của hắn nhất định là không có ý nghĩa gì, bởi vì sau đó Tương Hải, liền để hắn lại bị nẹn lại đi. Ha ha, Thương Tiên sinh tình yêu chân thành nói giỡn. Nghe được Tương Hải, hắn không khỏi lúng túng nở nụ cười, sắc mặt có chút khó coi. Không có, ta thực sự nói thật, sớm nhất thời điểm cũng bởi vì xem qua một quyển liên quan với nạp túy thư, chính là các ngươi người Mỹ viết, mặt trên có ghi chép lần này Nam Cực hành trình một ít tình huống. Liền ta liền thật cảm thấy hứng thú, có một lần ta theo táo tụ, nha, chính là cái kia nở bờ A ngôi sao bóng đá, bọn họ cùng đi bổ tần chơi, ở một cái quán ăn đêm bên trong, thấy được một người pha rượu, nàng nói với ta một ít liên quan với vật này sự tình, vẫn cùng ta nói, là bờ rủ sờ. David nói cho nàng biết, liền ta liền nhớ kỹ, thuận tiện để người của ta, tra xét một hồi, phát hiện hắn điên rồi, sau đó ta đi Los Angeles chơi, thuận tiện liền muốn đi hỏi một chút, sau đó xảy ra chuyện gì. Các ngươi liền biết rồi. Nhìn trước mặt Louis thẻ chắt đứt ánh mắt, Tương Hải chín. Phần chân nhất phần giả nói. Hắn cũng không hề nói dối, trong này công kích hầu như 95% trở lên là thật. Chỉ bất quá hắn cuối cùng mục tiêu, hắn cũng không nói gì, cái này cũng là hắn tuyệt đối không thể nói đồ vật. Khắc, thật chỉ là như vậy sao? Nghe Tương Hải nói như vậy có mũi có mắt, trước mặt Louis thẻ chắt đứt trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ biểu hiện, hắn vẫn là chưa tin Tương Hải, chỉ bằng một hứng thú. Rất khó làm được như là Tương Hải như vậy, còn xông xáo bệnh viện tâm thần, nhưng là Tương Hải so với so sánh nghiêm cẩn, bởi vì trong này có rất nhiều đồ vật, cũng có thể tra được. Nói thí dụ như Tương Hải nhìn thấy cái kia thư thời gian, nói thí dụ như bao tủ, còn có người pha rượu kia, chỉ cần là bọn họ muốn tìm, những thứ đồ này tìm khắp đến, nếu quả như thật tìm đến, vậy thì chứng minh Tương Hải không có nói láo, hoặc là có cái gì hắn biết, nhưng bọn họ nhưng lại không biết bí mật. Không phải không thừa nhận người này đầu óc cũng thật là dễ sử dụng, nhưng hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông là cái gì. Tùy các ngươi muốn đi, có điều nói thật, chính ta lại tìm cũng không có tác dụng gì, nếu như các ngươi có thể cho ta một ít tư liệu, vậy ta có thể sẽ chết tâm cũng khó nói. Đương nhiên, ta không biết cho không, nghe nói chúng ta chính phủ ngành đãi ngộ cũng không phải quá tốt, ta vẫn có một ít tiền, có thể quên đi ra ngoài. Nhìn người này dáng vẻ, Tương Hải cười ha hả nói. Kỳ thực bí mật, đối với nước Mỹ mà nói cũng không phải quá đáng giá, bí mật của bọn họ nhiều hơn đều. Có khi là một ít đỉnh cấp gia tộc và vân vân, Mỹ mới biết cái gì, bọn họ liền biết cái gì. Vì lẽ đó bí mật đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là chuyện như vậy đi, chỉ cần không tiết lộ cho bình dân liền không đáng kể. Cho tới Tương Hải, thân phận đúng là có một ít đặc thù, bởi vì tài liệu của hắn trên đó viết, hắn đã từng giúp đỡ Hoa Hạ cùng Dubai dắt lấy tuyến, vì lẽ đó cụ thể hắn và Hoa Hạ là quan hệ như thế nào, cái này bọn họ cũng là thật sự có chút không biết làm sao. Cứ như vậy tin tưởng Tương Hải là không thể nào, nhưng vẫn hoài nghi hắn, dường như cũng cùng lợi ích của bọn họ không hợp. Cái này, ta trở lại xin phép một chút, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ngươi liền nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Tương Hải dường như thật chỉ là đối vật này cảm giác hứng thú dáng vẻ, bên này Louis thẻ chắt đức cũng đứng lên, nếu không cách nào dùng sức mạnh, cũng bộ không ra nói cái gì, vậy hắn liền chuẩn bị rút lui. Chuyện này, tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy, bọn họ cần từ trường ký ức. Xin mời. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, ra hiệu hắn có thể đi rồi. Ông chủ, đều tại ta vô dụng, bây giờ còn chưa có tra được tình huống cụ thể. Tại đây ba người đi rồi sau khi, ạ dạ Lý Nạ cùng Hoa Ngọc Tư Xéo Lì cầm tham chắc khí ở trong phòng đi rồi một vòng, ném 5 cái đặt máy nghe lén sau khi, gọt ghi ở Xéo Lì vô lực ngã xuống Tương Hải trong lồng ngực, có chút bất đắc dĩ nói. Đăng bởi. Chương 934, đáng ghét tự do. Không muốn nói như vậy, ngươi dù sao chỉ là một người, ngươi không thể cùng một cái quốc gia, hoặc là một thế lực đánh đồng với nhau. Nhìn ngã vào ngực mình gọt ghi ở Xéo Lì, Tương Hải đem cằm bỏ vào trên bả vai của nàng, vừa cùng mặt của nàng nhẹ nhàng sượn, vừa hướng nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, gọt ghi ở Xéo Lì cũng lộ vẻ rất cảm động. Sau đó xoay người lại, ngồi ở Tương Hải trên đùi, sau đó bốn mắt nhìn nhau, gọt ghi ở chủ động dâng lên mình môi thơm. Theo Tương Hải cùng gọt ghi ở Xéo Lì lẫn nhau truy đuổi, hai người cũng cảm giác bên trong căn phòng bầu không khí đang dần dần lên cao. Làm Tương Hải hai cái tay thân tiến vào một số không thể miêu tả địa phương thời điểm, gọt ghi ở Xéo Lì cũng không cấm rên nhẹ một tiếng. Ngươi nơi này, dường như lại thay đổi. Cảm thụ được dường như hai cái tay đều sắp muốn hoàn không được tồn tại, Tương Hải cười nói lên. Ngươi thích không, đây là bảo bối của ngươi, ta cũng vậy của ngươi, ta hết thảy đều là của ngươi. Nghe Tương Hải, cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ, gọt ghi ở Xéo Lì nhẹ nhàng nói, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng không có cái gì thật khách khí. Theo Tương Hải nghiêng người, chiến đấu cũng lập tức bắt đầu, mà vốn chỉ là ở bên cạnh ạ dạ lì nạ lúc này cũng không có lui lại, mà là theo Tương Hải cùng nhau gia nhập đến rồi chiến tranh ở trong. Nếu như nói tới chiến đấu bản lĩnh đến, gọt ghi ở Xéo Lì 10 cái cũng không đổi kịp ạ dạ lì nạ, thế nhưng muốn nói lên khiêu khích Tương Hải cùng phương diện này năng lực, 10 cái ạ dạ lì nạ cũng không so bằng gọt ghi ở Xéo Lì. Ạ dạ lì nạ chỉ là phục tùng, Tương Hải nói cái gì chính là cái đó, nói cái gì tư thế, chính là cái đó tư thế, nói tiến vào nơi nào liền tiến vào nơi nào, nói làm sao tìm hiểu tỏa liền làm sao tìm hiểu tỏa, một đôi sắp tới 1m2 chân dài to, mạnh mẽ hơn nữa tinh tế, tỏa Tương Hải hông. Loại cảm giác đó tương đối không sai, có điều dù sao cũng là có một ít bối động. Nhưng gọt ghi ở Xéo Lì không cần Tương Hải nói, nàng là có thể tự chủ tìm hiểu tỏa tất cả tư thế, không ngừng kích thích Tương Hải cảm thấy. Nói thí dụ như Tương Hải đang cùng ạ dạ lì nạ thời điểm chiến đấu, nàng sẽ vượt qua ạ dạ lì nạ thân thể, để Tương Hải thấy rõ ràng nào đó hai cái không thể miêu tả cửa ra vào, sau đó cùng ạ dạ lì nạ hai người. Không thể nói nhiều lắm, như vậy không tốt lắm. Ngược lại gọt ghi ở Xéo Lì ở phương diện này đúng là thiên phú rất tốt, cũng rất được Tương Hải yêu thích. Mãi cho đến cơm tối trước, Tương Hải mới cùng hai người này kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi một hồi sau, bọn họ liền đi xuống lầu, đi tới lầu dưới phòng ăn cơm tiểu Tây, Dạ Hoãn Tần đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Ở tại bọn hắn tới thời điểm, Dạ Hoãn Tần nhìn Tương Hải cùng ạ dạ Lina, gọt ghi ở Xéo Lì cái kia tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, rõ ràng đang nói ta biết các ngươi đang làm gì, có điều Tương Hải mặt mũi ra là rất dày. Mà hai người này cũng không lưu ý ánh mắt của người khác. Nếu như Tể Nhã hoặc là Ngả Hiểu Hy, khả năng liền muốn đỏ bừng mặt, có điều hai người này chỉ là nhìn theo Tương Hải đi tới Dạ Hoãn Tần cái kia một bàn sau khi, các nàng liền mình mở một bàn ngồi xuống, đang lúc mọi người sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần ăn là cơm Tây, đương nhiên, cái quán rượu này bên trong không có Tương Hải bỏ bít tết cùng hải sản. Mang món ăn thời điểm, người phương Tây không thích nói chuyện, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ chỉ là ở nơi đó an tình ăn, ở ăn rồi đổ vật, bắt đầu ăn điểm tâm ngọt cùng đồ uống thời điểm. Dạ Hoãn Tấn liền nhìn Tương Hải nói, ngươi hai người hộ vệ này, vẫn là nhiều chức năng ha. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tấn một mặt hài hước nói rằng, ngươi cũng không theo ta, ta tự nhiên cũng là cần phải giải quyết ta. Nghe được Dạ Hoãn Tấn, Tương Hải cũng cười nói lên, thiết, ngươi tới ta thành phố Atlantip ra à, ta mỗi ngày bồi tiếp ngươi, nữ nhân có khi là, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi tìm bao nhiêu. Trắng Tương Hải một chút, Dạ Hoãn Tấn một mặt khinh thường nói, phải biết nàng nhưng là bạn gái khắp thiên hạ, hay là câu nói này đến cũng không phải sai, nếu như Tương Hải thật sự đi tới, vậy thật là chính là phải nhiều thiếu thì có bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đối phó bao nhiêu. Ha ha, ta cũng không đi. Nợ nụ cười, Tương Hải có thể nhớ tới mình làm sơ đi thành phố Atlantic, cái kia hầu như liền không cho mình thời gian nghỉ ngơi à, tuy rằng gia đình hắn diện nữ nhân cũng không có thiếu, nhưng đó là lấy hắn làm chủ động, đi tới Dạ Hoãn Tấn nơi đó. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có nữ nhân muốn cùng hắn phát sinh cái gì không thể cho ai biết chiến đấu. Nguyên bản Tương Hải trong lòng là cự tuyệt, nhưng là bản tính long cái kia cái gì, mọi người đều biết, vừa nhắc tới hứng thú, không phải dễ dàng như vậy tát, vì lẽ đó Tương Hải đối với lần này cũng chỉ có thể ha ha, hắn tám lần với thường thân thể của con người tố chết, cũng là không chịu nổi. Tối hôm nay ta đi ngươi nơi đó ngủ, ta đối với các nàng cũng thật cảm thấy hứng thú. Nhìn Tương Hải không lên tiếng, Dạ Hoãn Tấn liếc mắt nhìn xa xa ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xéo lì nhẹ nhàng liếm liếm trong tay mình cái môi, quay về Tương Hải nói rằng, các nàng nhưng là hoa hồng có gai, cẩn thận đâm tay. Nghe được Dạ Hoãn Tấn, Tương Hải không khỏi quay về nàng nói rằng, thiết, tiểu khu, theo ta còn muốn phân rõ ràng như vậy, quên đi, cũng là ngươi ngày hôm nay tới chỗ của ta ngủ đi, ta cần phải lớn hơn ngươi phương nhiều lắm, ta còn cho ngươi tìm một ít hứng thú còn lại tiết mục. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tấn không khỏi nhíu một hồi mũi. Nàng nghe được Tương Hải nói như vậy, còn có thể không hiểu. Tương Hải phải không hy vọng mình và các nàng phát sinh cái gì cực kỳ hữu nghị quan hệ thôi. Người đàn ông này cũng thật là nhỏ khí, chính mình cũng là của hắn rồi, hắn còn muốn đề phòng chính mình, có điều không đáng kể. Tối hôm nay nàng còn tìm người khác cùng đi chơi, đương nhiên, cái này người khác chỉ cũng là nữ nhân. Thương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Mà giữa lúc Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tấn ở đây lúc nói chuyện, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm, Tương Hải bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện có một người trung niên đã bị Dạ Hoãn Tấn hai cái bảo tiêu ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy người này, Tương Hải không khỏi vỗ trán một cái, hắn đâu chút hối hận chưa có trở về đi tới. Vì vậy ra hỏa không phải người khác, chính là ngày hôm nay cái kia cuồng nhiệt khốn nạn, Kezi Bột, hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên truy tới nơi này, mình không phải là đã minh xác nói cho hắn biết cùng bọn họ đảng lĩnh tụ, chính mình không có hứng thú sao. Kezi Bột, ngươi tại sao biết hắn? Nhìn phía xa người này, Dạ Hoãn Tấn lông mày cũng vừa nhíu, nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng, thân là một thương nhân, chủ yếu nhất chính là muốn học được đứng thành hàng, đặc biệt là lớn gia tộc, cũng là muốn học được không đem trứng gà đặt ở một trong rổ, này ở Hoa Hạ cổ đại thời điểm cũng là rất thường gặp. Nói thí dụ như nổi danh Gia Cắt Gia, lão đại Gia Cắt Cẩn là Đông Ngâu người, nhị đệ Gia Cắt Lượng là thuộc hắn người, mà bọn họ có một tộc đệ, tên là Gia Cắt Đản, nhưng là Tào Tháo người. Kỳ thực nguyên bản nên đi Tào Tháo nơi đó chính là bọn hắn tam đệ Gia Cắt Đều, có điều bởi vì Gia Cắt Lượng ở thuộc hắn quá mức chói mắt, cho nên mới phái tộc đệ đi. Nếu như vậy, bất kể là cái nào một cái quốc gia cuối cùng thống nhất thiên hạ, cái kia Gia Cắt Gia đều sẽ trưởng thịnh không suy. Cái này cũng là đứng thành hàng tinh túy, có điều không có người nào nghĩ đến, cuối cùng tam quốc thuộc về Tấn, vì lẽ đó đây coi như là một lần thất bại chính trị đầu tư, nhưng làm như thế, nhất định là không có sai. Hoãn Tấn gia tộc chưa bao giờ liên quan đến chính trị. Nhưng bọn họ cũng biết tiến hành một ít chính trị phương diện đầu tư, không cầu có tử long công lao, nhưng cầu không quá, mới chính phủ sau khi lên đài, chỉ cần đầu góc không có xấu đi, bọn họ thì sẽ không nắm cái này toàn cầu đệ nhất đại bán lẻ thương như thế nào, cái này cũng là một vấn đề thực tế. Vì lẽ đó bây giờ thấy Tương Hải cùng tự do đảng người quen thuộc như vậy, Dạ Hoãn Tấn cũng có một chút bất ngờ. Ngày hôm nay mở hội, ta hãy cùng hắn ăn một bữa cơm. Ta không biết hắn là cái gì tự do đảng người. Có chút im lặng nhìn Dạ Hoãn Tấn, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm, kỳ thực điều này cũng không có thể quái Tương Hải, cũng không có thể quái Mốt Sở Ạ Đạm cùng Gọt Ghi ở Xèo Ly. Bọn họ cũng không biết người này là đang làm gì, dù sao Tương Hải bọn họ không xen lẫn trong cái vòng này ở trong. Nếu không thì, có người để một câu, người nọ là tự do đảng người, Tương Hải liền nói cái gì cũng sẽ không với hắn đi ăn cơm. Vậy làm phiền, tự do đảng là nổi danh quái nhiễu. Nhữ như mày, Dạ Hoãn Tấn có chút bất đắc dĩ nói. Được, ta biết rồi, ta biết mau chóng thoát khỏi hắn, ngươi đi về trước đi, ngươi bây giờ dù sao đại diện cho Hoàn Tần gia tộc, nếu như bị vô tới đi cùng với hắn thì phiền toái, ngươi trở về phòng đi chờ ta thì tốt rồi. Nhìn ra Hoàn Tần có chút phát sầu dáng vẻ, nàng là đồng ý lưu lại cùng Tương Hải cộng đồng đối mặt, nhưng Tương Hải biết, Sam S. lúc đối với Dạ Hoàn Tần mà nói, là trọng yếu bao nhiêu, vì lẽ đó hắn cũng không có để Dạ Hoàn Tần ở đây cùng hắn, mà là trực tiếp quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải sau khi, Dạ Hoàn Tần cụ kết một hồi, nhìn thấy Tương Hải tràn đầy tự tin dáng vẻ sau, liền làm một chúng ta động tác tay của ngươi, sau đó liền rời đi, nhìn Dạ Hoàn Tần ly khai, bên kia hai cái bảo tiêu cũng theo ly khai. Nhìn không có ai cản mình, Keji Bột cũng cởi bước nhanh tới, không có chút nào khách khí ngồi ở Tương Hải đối diện, cũng chính là vừa nãy Dạ Hoàn Tần vị trí, nhìn hắn đều ngồi xuống, Tương Hải cũng có một chút không nói gì. Keji Bột tiên sinh, ta liền nói thẳng đi, ta đối với tự do đảng không có bất kỳ hứng thú gì, sắc thực nói, ta đối với tất cả chính đảng chưa từng có bất kỳ hứng thú gì, ta là một ở nước Mỹ người Hoa, nguyên bản thân phận của ta liền đầy đủ nhạy cảm, vì lẽ đó những thứ đồ này, ta đều phải không dính, ta không phải dân cờ bạc, vì lẽ đó dù cho chỉ có 1% triệu thất bại suất, ta cũng kiên quyết sẽ không cùng bất kỳ chính đảng có bất kỳ quan hệ gì, ta nghĩ ta nói rất rõ ràng. Không phải sao? Nhìn trước mặt Keji Bột, Tương Hải cũng không chờ hắn mở miệng trước, mà là chính mình trước tiên nói. Hoa nha, ngươi nghĩ như vậy vậy thật chính là quá đáng tiếc, bất quá ta lần này đến, không chỉ có là vì khuyên bảo ngươi gia nhập tự do đảng, ta còn nghe được một chuyện, hay là, chúng ta có cơ hội hợp tác. Đăng bởi. Chương 935, cơ hội hợp tác. Hợp tác. A, ta cũng không cho rằng chúng ta có cái gì có thể hợp tác địa phương. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải nhẹ nhàng dựa vào ghế từ trên, hơi nghi hoặc một chút nói. Xác thực, ở Tương Hải xem ra, hắn và tự nhiên đảng trong lúc đó, đúng là không tồn tại cái gì khả năng hợp tác tính. Hắn có nuôi súc vật chắc là sẽ không bán cho tự do đảng, hắn càng không thể đi cùng tự do đảng đi hợp tác. Bất kể là bán thịt bò, nuôi cá, hoặc là khai phá hoang dộp, bất kể là cái gì, Tương Hải cũng không thể hợp tác với bọn họ. Hắn không cho là những người này có cái gì có thể cho mình, mà hắn cũng không đánh vào chính mình đi đầu tư cái gì, giống như là hắn nói như thế. Dù cho chỉ có 1/1000 tỷ toàn bộ đều thua độ khả thi, hắn cũng kiên quyết không thể đi cùng những người này hợp tác, đây chính là sự thực. Không nên cùng Tương Hải nói cái gì ngày mai, tương lai, giấc mơ các loại đồ vật, hắn không tin những này, hắn chỉ tin tưởng mình ngày hôm nay. Hắn đối với hiện tại cuộc sống của chính mình, tương đối thỏa mãn, hắn hoàn toàn không thể đi mạo hiểm, đem mình bây giờ sinh hoạt đánh cược ở phía trên. Cho nên nói, Tương Hải tức không phải một dân cờ bạc, cũng không phải một hợp lệ thương nhân. Hắn căn bản sẽ không chuẩn bị ở trên mặt này nhiều phí sức làm gì tư cùng nói, hắn có nhiều thời gian hơn, hắn liền đồng ý ở tại mình trên ghế nằm, mùa hè thời điểm xem phong, mùa đông thời điểm xem tuyết, mặc kệ có cỡ nào tẻ nhạt, hắn yêu thích cuộc sống như thế, hắn không thích đi mạo hiểm, đi mở công ty, đi phấn đấu. Hắn chính là một bùn nhão, hắn chính là không đỡ nổi tường, hắn nhận mệnh, vì lẽ đó nói cái gì, đối với hắn mà nói đều không hữu dụng. Thật sự sao? Ta cho rằng ngài sẽ đối với vật này cảm giác hứng thú. Nghe được Tương Hải như thế quyết tuyệt nói, bên này Keji bột cười từ trong túi của mình diện lấy ra mấy chỉ, đưa tới Tương Hải trước mặt, Tương Hải cũng không sợ sệt hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp nhận lấy, mở ra sau khi nhìn, ngẩng đầu vài chữ, chính là trên không hạ xuống. Nhìn thấy mấy cái này từ đơn, Tương Hải ánh mắt không khỏi ngưng lại, bởi vì không có ai có thể so với hắn càng thêm quen thuộc, mấy cái này từ đơn đại diện cho cái gì. Xem ra cái này tự do đảng người đúng là rất lợi hại, hắn dĩ nhiên biết mình đang tìm vật này. Hiện tại có hứng thú sao? Nhìn Tương Hải, bên này Keji bột cười nói lên. Nói một chút coi. Đơn giản nhìn mấy lần mấy tờ giấy này, mặt trên chỉ là một vài thứ đoạn tích mà thôi, chỉ nên photocopy, đến từ chính trên không hạ xuống hành động chính thức ghi chép, có điều phía trên này gì đó rất không đầy đủ hết. Ngoại trừ mới đầu, có trung gian không có gì nội dung một đoạn, chân chính nội dung, cũng không ở nơi này diện. Vì lẽ đó Tương Hải mới có thể hỏi. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi đã không muốn vào lời của đảng, vậy có phải hay không có thể công khai của ngươi có nuôi súc vật phương pháp phối chế? Nhìn Tương Hải đồng ý hàn huyên, Keji bột liền cười nói lên, sắc mặt kia tương đối tự tin. Đồ vật thu cẩn thận. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, Tương Hải đã đứng lên, đem cái vật kia ném tới trước mặt hắn, tiếp theo liền chuẩn bị ly khai. Nhìn Tương Hải dứt khoát như vậy cự tuyệt chính mình, bên này Keji bột cũng có một chút cuống lên. Bởi vì buổi trưa hắn liền đã được kiến thức Tương Hải một ít cách làm, nếu như nói trước mặt hắn nếu như một thương nhân nói, vậy hắn chắc là sẽ không nóng nảy, bởi vì thương nhân đều sẽ làm một số chuyện, bởi vì bọn họ quen thuộc với chơi loại này dục cầm cố túng thủ đoạn. Nhưng là Tương Hải không phải thương nhân, hắn có thể ngày hôm nay vứt trở về bản thảo sau khi, chính mình liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Này, Tương, đàm luận sao, tóm lại là có đến có về, không phải sao? Nhìn Tương Hải phải đi, bên này Te Di Bột cũng đứng lên, sau đó một mặt bất đắc dĩ quay về Tương Hải nói rằng, nhưng là ngươi căn bản cũng không có cái gì thành ý, nếu như của ngươi những tài liệu này bán, bao nhiêu tiền, nói dối, muốn những khác, không thể. Nghe được hắn, Tương Hải phất phất tay, còn phân bố cỏ nuôi súc vật phương pháp phối chế, hắn cũng thật là muốn mụ tâm. Này, Tương, chúng ta là đệ tam chính đảng, chúng ta không thiếu tiền, được rồi, nhưng thật ra là không kém của ngươi những tiền kia, chúng ta kém chỉ là có ảnh hưởng lực người, nếu như ngươi gia nhập chúng ta chính đảng, cái kia những tài liệu này ta sẽ tất cả đều đưa cho ngươi. Nhìn Tương Hải cũng không có nói một chút đi, bên này Te Di Bột vẻ mặt thành thật nói rằng, xin lỗi, ta đối gia nhập bất kỳ đảng phái chưa từng có bất kỳ hứng thú gì, nếu như ngươi chịu bán, một ức USD, nếu như không chịu, quên đi, ta biết ngươi không có làm chủ quyền lực, đi về hỏi hỏi ngươi phía sau có thể làm chủ người đi. Liếc mắt nhìn sau lưng người này, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, sau đó phất phất tay, mang theo ạ dạ lì nạ cùng gọt ghi ở xèo lì liền cùng nhau lên lâu. Nhìn Tương Hải lúc rời đi dáng vẻ, bên này Te Di Bột hơi nhướng mày, điều này thật sự là quá phiền toái. Tự do đảng nhìn chằm chằm Tương Hải, một là bởi vì Tương Hải có nuôi súc vật, nếu như có Tương Hải có nuôi súc vật chống đỡ, vậy bọn họ là có thể thu được nước Mỹ trung bộ khu vực những không phải đó quá giàu có châu nông trường chủ môn chống đỡ. Phải biết, bây giờ Tổng thống, chính là thông qua những người này chống đỡ, mới cái sau vượt cái trước, thứ yếu, chính là Tương Hải ở bang Massachusetts sức ảnh hưởng. Bang Massachusetts ở toàn bộ Mỹ tổng tuyển cử trên, tổng cộng có 12 phiếu quyền bỏ phiếu, nơi đó cho tới nay đều là Cộng hòa đảng phiếu kho. Có điều nếu như Tương Hải gia nhập vào tự do nhất lời của đảng, cái kia liền khó nói chắc, dựa vào Tương Hải sức ảnh hưởng, nhiều hơn không ít, nhưng ít ra bang Massachusetts nơi đó bọn họ có thể thu được 4 phiếu thậm chí nhiều hơn, đây chính là Tương Hải năng lực. Nhưng là bây giờ Tương Hải đối với bọn họ đảng phái, một chút xíu ý tứ cũng không có, nói thật, Te Di Bột đều muốn thiêu chết hắn. Từ trình độ nào đó mà nói, chuyên mục tiêu, đảng phái cùng tông giáo là một con đường, ngươi không tin ta, ngươi chính là dị giáo đồ, ngươi đáng chết, đây chính là thực tế tình huống, chỉ có điều Tương Hải không có ai có thể để cho hắn chết, chỉ đơn giản như vậy. Ly khai phòng ăn sau khi, Tương Hải liền đi dạ hoạn tần căn phòng, đương nhiên đêm đó ở trong gian phòng sẽ phát sinh cái gì, liền không có ai biết, nhưng ở trong phòng ăn diện phát sinh tình cảnh này, lại bị không ít người hoặc là thế lực thấy được. Người này, quả nhiên là đối không trung hạ xuống kế hoạch có hứng thú. Ở sự kiện sau khi phát sinh không tới 10 phút, ở kia bên trong đại lâu, ngày hôm nay Tương Hải đã gặp Louis thẻ chắt đức liền biết rồi chuyện này, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt mặt bàn, hắn đã sớm biết, Tương Hải không có nói thật với hắn, hiện tại hắn càng thêm xác định. Tuy rằng Tương Hải không có gia nhập Cộng hòa đảng, cũng không có công bố bí mật lớn nhất, nhưng là Tương Hải cuối cùng nói, nhưng lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Một ức USD, chỉ là mua phần tài liệu này, nếu như nói phần tài liệu này đối Tương Hải tác dụng không lớn, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là một ức USD, không phải một ức Zimbabwe tiền, hắn 10 đời cũng không kiếm được một ức USD. Mặc dù nói một ức USD đối với Tương Hải mà nói không coi vào đâu, nhưng là lấy hắn là người, cũng không khả năng dễ dàng ném ra. Hắn điều tra Tương Hải tình huống, người này hầu như chính là một khá là khu nhà giàu mới nổi, tuy rằng hắn có rất nhiều tiền. Nhưng hắn cũng không phải rất để ý đi hưởng thụ, ăn chơi trác táng các loại, hắn cũng không phải quá để ý. Hắn cũng không như là những người có tiền kia niên kỷ khinh người như thế, cả ngày đi tìm cầu kích thích, túy sinh mộng tử. Hắn tuy rằng không nói đặc biệt khu, nhưng tiêu tiền cũng kiên quyết không có những người có tiền kia như thế tay chân lớn. Người như vậy, hoa một ức mua một không thứ hữu dụng, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại hắn là không tin, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Cái kia chính là cái vật này. Đối với hắn thật sự rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu bao nhiêu, vậy hắn liền muốn khỏe mạnh thử một chút. Lúc này Tương Hải cũng không biết những này, hắn chỉ là rời đi phòng ăn sau khi, liền quay trở về dạ hoạn tần căn phòng. Ở lúc hắn trở lại, trong phòng ngoại trừ dạ hoạn tần ở ngoài, lại thêm ra một mỹ nữ. Tương Hải không quen biết nàng, cũng không biết nàng là ai, mà nàng cũng không biết Tương Hải là ai, bất quá bọn hắn cũng không cần nhận thức đối phương. Dù sao dạ hoạn tần làm chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu tiên. Sau đó nàng liền chủ động đích thân lên Tương Hải miệng, sau đó đem trước mặt mỹ nữ quần áo cho quả đi, chính mình một bên ôm nàng, một bên để Tương Hải tay bao trùm ở không thể miêu tả địa phương, có lúc chiến tranh chính là như vậy, Tương Hải muốn nhiều nói mấy câu, tâm sự ngày cũng không có, cứ như vậy bắt đầu rồi. Suốt đêm không nói chuyện, kỳ thực cũng đúng là không có âm thanh, chỉ có một ít cảm khái tính từ ngữ ở bên trong phòng vang vọng. Mãi cho đến sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ khoảng trường, ở Tương Hải lúc thức dậy, tối ngày hôm qua cô gái đẹp kia đã không thấy, chỉ còn lại có Dạ Hoạn Tần đang nằm ở bên cạnh hắn chơi điện thoại di động đây. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng từng thanh nàng kéo vào trong ngực của chính mình, tiếp tục ngủ, mà Dạ Hoạn Tần nhìn Tương Hải dáng vẻ, cũng khẽ cười một cái. Chờ đến hai người rời giường thời điểm, đã sắp muốn ăn cơm trưa, bất quá hôm nay, Dạ Hoạn Tần có thể không có cách nào bồi Tương Hải chơi. Bởi vì ngày hôm nay nàng cũng muốn đi tham gia một phong hội mới được, mà Tương Hải cũng trở về gian phòng của mình, cùng Ả Dạ Lina, gọt ghi ở Sally đồng thời ăn một bữa cơm trưa sau khi, hắn cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, Washington mùa đông, cũng là rất lạnh. Vì lẽ đó hắn thà rằng ở tại mở ra khí ấm trong gian phòng, hắn cũng không đồng ý đi ra ngoài ai đông đi. Nhưng là hôm nay, hắn nhất định là rảnh rỗi không chịu nổi, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị đã ăn cơm trưa bù vừa cảm giác, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn trước cửa, nhìn ngoài cửa Louis thẻ chắt đứt, Ả Dạ Lì Nạ một bên ngăn bọn họ, một bên hướng về Tương Hải phương hướng, dùng ánh mắt ra hiệu, có phải là muốn thả bọn họ đi vào, hoặc là trực tiếp đem bọn họ đánh đuổi. Làm sao? Xin đến bắt giữ làm. Nhìn ngoài cửa mấy người này, Tương Hải cười nói với bọn họ, cũng thật là bám dai như địa a. Đương nhiên không có, có điều nói đến, chúng ta lần này đến, cũng là vì cùng Tương tiên sinh, đàm luận một bút mua bán, dùng chính là cái này. Nhìn Tương Hải, bên này Louis thẻ chắt đứt cười lắc lắc đầu, sau đó liền ra một sấp báo cáo. Đăng bởi. Chương 936, ai quản cái kia? Là vật này, các ngươi muốn cái gì? Tùy ý liếc nhìn trước mặt này một sấp tư liệu, Tương Hải nội tâm nói thật là dơ cao gần sóng. Cái này Louis cả giật rõ ràng muốn so với Teji bột càng thêm có thành ý. Hắn mang tới tư liệu, tuy rằng cũng là không trọn vẹn, nói thí dụ như một ít địa phương trọng yếu biến mất rồi, nhưng này mười mấy trang báo cáo, nhưng là tương đương có thành ý. Hơn nữa còn là chủ yếu nhất một tờ bức ảnh, Tương Hải thấy được một mặt vách tường, mà trên vách tường huy chương, đúng là hắn Long Hình huy chương. Đến đây hắn cũng xác định, vật này, quả nhiên là cùng mình Long Hình huy chương có liên quan. Nhưng là ở bề ngoài hắn vẫn muốn ấn xuống đến mới được, bí mật của hắn, phải không có thể nói cho bất luận người nào. Ta muốn biết, ngươi muốn tìm nơi này làm gì? Nhìn Tương Hải, Louis cả giật nói thật. Lấy về đi. Có điều nghe được hắn, Tương Hải liền trực tiếp đem báo cáo ném trở lại. Hắn không phải là một giỏi về người nói láo, vì lẽ đó nếu không muốn nói dối, chuyện này cũng không có thể nói cho bọn họ biết, vậy thì trực tiếp không nói thì tốt rồi. Này, Tương tiên sinh, thành ý của chúng ta đã bày ra đến rồi, như ngươi vậy là để chúng ta rất khó làm a. Nhìn Tương Hải, Louis cả giật một mặt bất đắc dĩ nói, hắn đã sớm biết Tương Hải khó làm, nhưng chưa hề nghĩ tới đã vậy còn quá khó làm. Ngươi có khó không làm không có quan hệ gì với ta, có một số việc ta nghĩ nói là có thể nói. Ta không muốn nói thì sẽ không nói, chỉ đơn giản như vậy, có thể nói, ta đã nói với ngươi. Nhìn trước mặt Louis Cazot, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, nếu như các ngươi đòi tiền, phải bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, trang viên, cỏ nuôi súc vật, ngư nghiệp, ta tìm vật này vì cái gì, những thứ đồ này ta đều sẽ không nhượng bộ, này cũng là của ta điểm mấu chốt, ta ngoại trừ tiền, không có thứ khác có thể cho ngươi môn. Nhìn trước mặt Louis Cazot, Tương Hải nói rất chân thành, hắn biết, hắn hiện tại thực sự nói thật. Nghe được Tương Hải, Louis cả giật cũng hít một hơi, cái này Tương Hải cũng thật là, khó chơi à. Có điều không đáng kể, những này đã sớm ở trước khi hắn tới cũng đã suy nghĩ minh bạch, Tương Hải không nói, hắn sẽ không chính mình tìm sao. Được rồi, phần tài liệu này, ta thu ngươi ngàn vạn USD, nhưng có một yêu cầu, ngươi đạt được phần tài liệu này sau khi, là không phải muốn đi Nam Cực tìm cái này thành dưới đất. Nhìn Tương Hải, Louis cả giật vẻ mặt thành thật nói rằng, đây là đương nhiên. Tương Hải muốn phải lặng lẽ rời đi nước Mỹ, đây là không có khả năng lắm, hắn cũng không có cần thiết làm như thế. Nếu những người này đã quan tâm đến rồi Tương Hải, cái kia Tương Hải muốn đi nơi này, bọn họ là nhất định biết đến. Đã như vậy, cái kia yêu cầu của chúng ta chính là, ngươi đi thời điểm, chúng ta đến phái người theo ngươi cùng đi, cũng chính là nếu nói quảng giáo, nếu như ngươi đồng ý, ngàn vạn USD, vật này lấy đi. Nhìn Tương Hải, Louis cả giật nhìn hắn vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải không khỏi do dự một chút. Bởi vì hắn không biết, có phải là cái này thành dưới đất ở trong, thật sự có liên quan với chính mình hoặc là Long Châu tin tức. Nếu như là, cái kia đến thời điểm bị nước Mỹ chính phủ phát hiện, vậy hắn thì phiền toái, vì lẽ đó hắn có một ít do dự. Có điều đúng vào lúc này, hắn thấy được Ả Dạ Lì Nạ cho hắn lặng lẽ bị hoa một hồi, nhìn thấy động tác tay của nàng, Tương Hải cũng hiểu. Phái người có thể, nhưng nhân số đây. Rõ ràng ở nơi như thế này, của người nào nhiều người. Ai liền chiếm cứ chủ động, có điều Tương Hải bọn họ có thể không phải người bình thường, những người này muốn gây sự với hắn, không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như nhân thủ khả khống, cái kia đến cũng không phải là không thể, có điều nếu như bây giờ Đàm Luận Băng, Tương Hải lại nghĩ muốn thu được phần tài liệu này, nhưng là không dễ dàng. Nhân số tùy các ngươi, nhưng ít nhất không được thấp hơn 5 người. Louis cả giật cũng nhìn thấy Tương Hải động tác, cũng nhìn thấy Tương Hải cùng ạ dạ ly nạ sử ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý. Giống như là Tương Hải nguyên bản nghĩ như thế, Tương Hải chỉ cần đúng hạn nộp thuế, năm đó hắn sẽ cho nước Mỹ chính phủ sáng tạo mười mấy ức, thậm chí vài tỷ thuế khoản, đây cũng không phải là nói chơi, đây là vàng dòng bạc trăng cứ như vậy vô nơi đó. Tuy rằng như là Tương Hải người như vậy, ở nước Mỹ có không ít, có thể nước Mỹ bên này đối với người như hắn, mỗi một cái đều tương đối vừa ý. Vì lẽ đó nếu như xác định Tương Hải chỉ là hiếu kỳ, hoặc là hắn đối nước Mỹ chính phủ không có gì uy hiếp, cái kia để hắn đi nhìn cũng không cái gọi là, giống như là Louis Cazan nói, bọn họ chỉ là ở quảng giáo. Đương nhiên, nếu như phát hiện cái gì không nổi bí mật, hoặc là Tương Hải có cái gì phản loạn chi tâm, bọn họ cũng tin tưởng mình có thể giải quyết đi Tương Hải. Năm cái đặc công, không nói những cái khác, tự vệ vậy là đủ rồi. Có thể, chúng ta bên này đại khái là 6, 7 người, vậy dạng này đi, so sánh một đi, chúng ta bên này nếu như là 6 cái, các ngươi liền ra 6 cái, nếu như là 7 cái, các ngươi liền ra 7 cái, ta thật chỉ là muốn mau chân đến xem. Nghe được Louis Cazan, Tương Hải cũng lui một bước, chỉ cần có thể đi vào kiểm tra, Tương Hải cũng không để ý đều có bao nhiêu người đi theo vào. Dù sao có nhiều chỗ, trừ hắn ra, người khác nhưng là địa không đi, không nên quên, không phải tất cả mọi người có thể ở dưới nước hô hấp, có thể không nhìn thủy áp, ở bên trong nước, Tương Hải nói là giao long cũng không quá đáng, tàu ngầm cũng chưa chắc làm ra quá hắn. Có thể, tiến vào Nam Cực tốt nhất thời gian là hàng năm tháng 12 đến 2 tháng, không biết người bên này chuẩn bị lúc nào đi. Nhìn Tương Hải, bên này Louis cả giật cũng nhẹ nhàng vỗ chân nói rằng, đối với hắn mà nói, 5 cái là thấp tuyến, càng nhiều càng tốt. Hiện tại Tương Hải chủ động lui một bước, biểu thị chính mình không có dạ tâm, hắn sẽ không có không chấp nhận khả năng. Ta lập tức muốn về nước đi qua năm, mà ta chỉ là chuẩn bị đến xem lập tức, cũng không có muốn nghiên cứu khoa học các loại ý nghĩ, vì lẽ đó, liền đầu tháng 2 đi, ta lúc nào từ quốc nội trở về, ta biết thông báo của ngươi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vốn là muốn chính là, có một năm này đi tìm tư liệu, sang năm thời điểm lại đi, nhưng là bây giờ làm cơ hội này đã bày ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn cũng không khả năng đi từ chối. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút, chờ mình ở quốc nội hết bận, cũng có thể đi. Được, chúng ta điện thoại của ngươi, đây là toàn bộ tư liệu, muốn đi Nam Cực, liền nhất định sẽ trải qua Nam Cực nghiên cứu khoa học trạm, ta cũng không hy vọng ở nơi đó nhìn thấy bóng người của ngươi. Nhìn Tương Hải nói xong rồi, bên này Louis cả giật cũng từ chính mình người hầu bên trong bọc, lấy ra toàn bộ tư liệu, bỏ vào Tương Hải trước mặt, đương nhiên câu cuối cùng là ở nhắc nhở Tương Hải, không phải lặng lẽ chính mình chạy, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hắn cũng không có muốn chính mình đi ý tứ. Ở tiếp theo gọt ghi ở xeo lì nhận lấy văn kiện sau, Louis cả giật cũng ly khai, lần này hắn đến là không có đùa giỡn trò răng gì. Khi hắn đi rồi sau khi, gọt ghi ở xeo lì cùng ạ dạ lì nạ đầu tiên là chung quanh lục soát một hồi đặt máy nghe lén, đang xác định không có sau khi, các nàng mới một tả một hữu ngồi ở Tương Hải bên người, tra xét từ Louis cả giật trong tay lấy được tư liệu. Phần tài liệu này cùng phía ngoài giả sử không kém nhiều lắm, chỉ có điều phải cặn kẽ nhiều hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu, chính là đi tìm nạ gì nhã lợi an thành, bởi vì lúc trước công phá Berlin chính là Tâu Nga, vì lẽ đó nguyên thủ có phải thật vậy hay không tự sát thiêu chết, cũng là Tâu Nga người nói, có điều Tâu Nga người, các ngươi cũng biết, người Mỹ cũng không phải rất tin tưởng bọn hắn. Vì lẽ đó ở Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, bằng vào một ít manh mối, nước Mỹ hải quân bộ đội dèm phúc lợi ý rất người phái một nhánh do 40 chiếc tàu chiến tạo thành hạm đội khổng lồ cùng máy bay, đi trước Nam Cực. Chuyện về sau. Rồi cùng Tương Hải biết đến gần đủ rồi, có một nhánh tiểu đội, trời đất xui khiến tìm xuống đất thành lối vào, sau đó bị bảo vệ, chuyện về sau bọn họ cũng không biết, bởi vì tiếp nhận chính là đồng thời cùng thuyền đi một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Ấn lại cái này trong tài liệu diễn viết, cái này bộ đội tinh nhuệ, đúng là tìm được rồi một chính đang kiến tạo thành dưới đất, hơn nữa vô một ít bức ảnh, nhưng khi đó nhiếp ảnh tình huống liền chuyện như vậy đi. Ấn lại trong tài liệu diễn viết, cái kia thành dưới đất có không ít cơ quan, nhưng bên trong cũng không có người. Nhưng có một ít tư liệu loại hình, lúc trước Thế chiến thứ 2 thời gian, nói thật, nước Mỹ công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật, kỳ thực cũng không có nước Đức tốt. Xe tăng cái này cũng không cần nói, nước Đức hổ thức, hổ vương, báo thức, đây chính là xương hùng Âu lục tồn tại. Máy bay tốc độ siêu âm máy bay, cũng là nước Đức trước tiên nghiên cứu ra, súng tự động nước Đức cũng có, nhưng bởi vì địa phương thật sự là tiểu, vì lẽ đó vật tư theo không kịp, hậu kỳ, nước Đức nghiên cứu bỏ chạy lệnh rồi. nguyên bản bọn họ là đi thẳng đang nghiên cứu bom nguyên tử trước mặt của, có điều bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, do đó đưa đến không có nhiều như vậy kinh phí cùng thời gian đi nghiên cứu những thứ đồ này. Chỉ có thể trung đứt đoạn mất bom nguyên tử nghiên cứu, đổi thành nghiên cứu thực tế vũ khí, bao quát đĩa bay, tốc độ siêu âm máy bay, thời đại mới các loại vũ khí các loại, có điều đáng tiếc, vẫn không có nghiên cứu thành công đâu liền thua. Tâu Nga vọt vào Berlin sau khi, bằng vào từ nước Đức lấy được khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu, nhảy một cái trở thành vượt qua Anh, Pháp trở Âu Châu đại quốc đệ nhất thế giới đại quân sự cường quốc. Cùng nước Mỹ đối lập, phải biết, lúc mới bắt đầu kỳ thực nước Mỹ cũng không chiếm ưu, coi như là đi mặt trăng, cũng là Tâu Nga người trước tiên đem vệ tinh đưa lên, mà bây giờ nước Mỹ trở thành đệ nhất thế giới đại quốc, kỳ thực cùng những tài liệu này là có thêm chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhìn những tài liệu này, Tương Hải cùng ạ dạ lì nạ còn có gọt ghi ở xéo lì nhìn nhau một chút, phía trên này viết cái gì nghiên cứu tư liệu các loại, Tương Hải mặc kệ, hắn cũng không có hứng thú gì, lịch sử đích thực như là như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn để ý nhất, cũng có thể nói là hắn duy nhất để ý, chính là cái kia Long Hình huy chương, chính là không biết, lúc trước người Mỹ đi nơi này thời điểm, có hay không đem Long Hình huy chương bí mật đồng thời mang đi. Nếu như mang đi, vậy hắn thì phiền toái. Đăng bởi. Chương 937. Chuẩn bị trở về nước. Thương, ngươi thật sự muốn với bọn hắn hợp tác sao? Nhìn Louis cả giật rời đi, gọt ghi ở xeo lì cũng đi tới Tương Hải phía sau, đem hắn đầu tựa ở trong ngực của chính mình, một bên giúp Tương Hải ấn lại đầu, một bên hướng về hắn có chút củ kết nói rằng. Với bọn hắn hợp tác cũng không cái gọi là, có điều chúng ta cần thiết phải chú ý một ít, này sắp tư liệu cho ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được gọt ghi ở xeo lì, Tương Hải tự nhiên cũng không hy vọng cùng những người này có liên hệ gì. Nhưng giống như là hắn nói như thế. Muốn đi Nam Cực, liền thiết yếu đến trải qua Nam Cực phòng nghiên cứu, nếu như bọn họ không biết mình đi làm cái gì, đi nói chơi, hoặc là đi thám hiểm, thậm chí Tương Hải trực tiếp dùng tiền, đi nói hệt hoặc vẹ đi sân đều được, cái này cũng là Tương Hải vốn làm ớn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ đã biết rồi Tương Hải muốn đi Nam Cực, hơn nữa có mục đích của chính mình, vậy nói gì, bọn họ cũng sẽ không để Tương Hải tiến vào Nam Cực, mà bọn họ không cho Tương Hải đi Nam Cực. Tương Hải cũng là thật sự không có biện pháp gì. Chỉ cần không bị nhìn chằm chằm, kỳ thực làm sao đi đều được, Tương Hải chính mình tiềm nước đi qua đều được. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn bị theo dõi, phỏng chừng sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Muốn không hợp tác đều rất khó, vì lẽ đó Tương Hải cũng chỉ có thể như vậy, mà nghe được Tương Hải, gọt ghi ở xèo lì cũng không lên tiếng. Nếu Tương Hải đã quyết định, mà nàng cũng đúng là không có biện pháp gì, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Quên đi, trước tiên không muốn những thứ này. Đúng rồi, các ngươi năm nay theo ta cùng nhau về nhà sao? Nhìn gót ghi ở xeo ly, Tương Hải đồng thời vây vây tay, ra hiệu ạ dạ lì nạ ngồi ở trong ngực của chính mình, sau đó hướng về các nàng hỏi. Tương Hải đã sớm nói, hắn muốn để những này các em gái cùng mình đồng thời về một chuyến ra. Hiện tại hỏi trước một chút tóm lại là tốt, nghe được Tương Hải sau khi, bên này ạ dạ lì nạ cùng gót ghi ở xeo ly ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, ạ dạ lì nạ cũng còn tốt, theo Tương Hải đi qua Hoa Hạ. Thế nhưng gọt ghi ở xèo lì cũng chưa có. Hiện tại nói chuyện muốn đi Hoa Hạ, nàng còn có một chút hơi khẩn trương cùng tiểu hưng phấn đây, lập tức liền như là chim gõ kiến như thế đốt lên đầu. Ta năm nay muốn để tất cả mọi người đi một chuyến, chúng ta nơi đó ngoại trừ không khí chênh lệch một ít ở ngoài, những thứ khác vẫn là chơi rất vui, có thể đánh băng thang trượt, có thể đi xem băng đăng, pho tượng tuyết, còn có thể đi ăn giết lợn món ăn các loại. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải cũng cười nói lên, nhớ tới quê hương mình đồ ăn. Tương Hải vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hừng, chúng ta muốn đi. Nghe được Tương Hải, gọt ghi ở xeo lì cũng thật lòng gật đầu nói rằng. Hừng, vậy ta nhìn ta một chút muốn sớm trở về một chuyến, đi mua một dãy biệt thự, bằng không chúng ta cũng không đủ ở. Tương Hải suy nghĩ một chút, trong lòng đã ở tính toán sau khi trở về, muốn mua dạng gì biệt thự. Tương Hải mặc dù bây giờ trên người không có gì tiền, nhưng mấy trăm triệu USD vẫn phải có, huống hồ ở băng thành mua một dãy biệt thự cũng phải không được nhiều tiền như vậy. Băng thành giá phòng đúng là không rẻ, đặc biệt là trung tâm thành phố cùng hai cái phố lớn, quả mâu bên trong cùng trung ương phố lớn. Người sau giang cảnh phòng, bán được hơn 2 vạn một bình xem như là tiện nghi, thậm chí muốn bán được hơn 3 vạn, 40 ngàn. Đương nhiên, điều này cũng bình thường, mỗi một tòa thành thị đều có một đặc thù đoạn đường thuộc về tình huống như vậy. Có điều cơ bản mà nói, băng thành bên kia giá phòng vẫn tính là khá là bình quân, dù sao hiện tại băng thành ở ngoài khuyết trương quá lớn, quanh thân giá phòng, khai phá không lên nổi. Giá cả cũng vẫn luôn không lên nổi, Tương Hải nhớ tới hắn xin nhờ Phú Viễn bọn họ đến xem quá. Một trang ở Giang Bắc, sát bên bờ sông cùng chính phủ biệt thự tiểu khu, một hơn 300 bình biệt thự, đại khái giá ở 30 triệu khoảng trường, một bình 10 vạn đồng tiền, này ở băng thành đã coi như là bình dân giai tầng có thể tiếp xúc được quý nhất giá tiền. Không giống như là ở Giang Chết một vùng, hàng thị Tây Hồ phụ cận, một bộ biệt thự không bán ngươi cái 10 ức, coi như là hắn tích đại đức. Cùng quốc nội thành thị cấp 1 so với, băng thành còn hơi kém hơn xa, không nói đế đô, ma đô, Việt thị, Giang Chết các loại, cùng dòng thành, vụ đều, tân môn trở đã thành thị so với, cũng phải kém xa lắc. Ấn lại quốc nội thành thị 1, hạng 2 để tính, băng thành nhiều lắm xem như là cấp 2 ở trong khá là thấp. Kiếm ít, tự nhiên giá phòng thì không phải là đặc biệt cao, cái này cũng là có thể lý giải, có điều mấy chục triệu đối với người bình thường mà nói là một món khổng lồ, nhưng đối với Tương Hải tới nói, chính là chuyện như vậy đi, hắn cũng không thiếu chút tiền này. Ở trong lòng tính toán được rồi sau khi, hắn chuẩn bị đi trở về cùng Tề Khiết, Tề Nhã, ạ phờ các nàng nói một chút tử, năm nay Tết đến mọi người cùng nhau trở lại, vừa nói chuyện, một bên hưởng thụ hai cái em gái thân thể mềm mại, trong lúc vô tình, sắc trời đã tiệm vãn. Dạ Hoạn Tần cũng quay về rồi, Tương Hải vào buổi tối vẫn là ở tại Dạ Hoạn Tần nơi đó, nàng bây giờ đối với Tương Hải nhưng là cực kỳ cơ khát trạng thái, mỗi ngày buổi tối nàng đều hận không thể không ngủ, cũng muốn đem Tương Hải vò tiến vào trong thân thể của mình diện. Quá mức ban ngày lúc họp chính mình ngủ tiếp thì tốt rồi, ngược lại nàng giống như Tương Hải, thuộc về đặc thù giai tầng. Nàng Sam S lúc bán bao nhiêu tiền, cũng là nàng nói tính, nước Mỹ vật giá cục có thể không quản được những thứ này. Liên tiếp mấy ngày, Tương Hải ban ngày thời điểm tình cờ cùng ạ dạ ly nạ còn có gọt ghi ợt đi ra ngoài một chuyến, và buổi tối trên căn bản đều ở đây cùng Dạ Hoạn Tần khai chiến, mà nàng cũng biết thỉnh thoảng tìm một ít đại khuông lại đây, bản thân nàng cũng yêu thích, đương nhiên, Tương Hải chắc là sẽ không cự tuyệt. Mỗi ngày biến đổi trò gian, đổi lại người chiến đấu cuộc đời, bộ xem như là theo Dạ Hoạn Tần phong hội kết thúc, cũng đi đến điểm kết thúc, buổi tối trở lại một lần sau khi. Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng cùng đi Washington sân bay. Có điều một bay đi bộ tợn, một bay đi thành phố Atlantic. Đến nhà sau khi, Tương Hải lại khôi phục được vốn là sinh hoạt, buổi sáng đi ra ngoài lượn một vòng, nhìn ngựa, linh lợi chó, đi đùa một hồi bị hắn vứt tại hồ bơi bên kia Greenland hải báo. Đương nhiên, Tương Hải nhưng là đặc biệt vì nó. Đem bên này hồ bơi bỏ thêm địa nhiệt, như vậy mùa đông thời điểm nước thì sẽ không biến thành băng, tuy rằng vẫn là rất lạnh. Nhưng ngươi nghĩ tới, Greenland hải báo biết sợ lạnh vấn đề sao? Chớ chê ơ. Sau đó trở về ăn điểm tâm, tiếp theo thả rớt, buổi trưa ăn cơm trưa, tiếp theo thả rớt, sau đó ăn bữa tối, trở về phòng khai chiến. Phong phú một ngày, cứ như vậy kết thúc, còn Tương Hải nói qua, muốn mang theo các cô gái đồng thời về nhà hắn vấn đề, cái này tự nhiên là toàn bộ phiếu thông qua. Liền ngay cả nguyên bản đính phải về nhà Ngả Hiểu Hy, cũng đang lo lắng, có phải là gấp như vậy đi trở về, dù sao như vậy toàn gia đều trở về tình huống, thiếu mất nàng dường như không tốt lắm. Mãi đến tận Tương Hải nói, sau đó hàng năm đều sẽ tập thể sau khi trở về, nàng mới quyết định năm nay hay là trước về nhà, dù sao nàng đã nói cho cha mẹ nàng, Bách Thiện Hiếu làm đầu, nàng cũng có đoạn thời gian không có xem qua người nhà của mình. Bởi vì quá năm là ở tháng một trưa, thời gian có một ít chặt, vì lẽ đó Tương Hải ở Bạch Dộp cũng không có thể ở lâu thêm, sau khi về nhà ở chừng một tuần lễ rồi rời đi, trước về băng thành đi mua nhà, cái này mới là chủ yếu nhất. Mà những cô bé này người, sẽ ở Tết đến 3 ngày trước thời điểm đến băng thành, cho đến lúc này Tương Hải phải đem đồ vật đều chuẩn bị xong mới được. Nguyên bản Tương Hải phải đi về, ạ dạ lì nạ các nàng nhất định là muốn đi theo, có điều Tương Hải lần này đến là không có để cho các nàng theo. Tuy rằng hắn ở nước Mỹ có không nhỏ danh tiếng, nhưng ở quốc nội, biết người của hắn dù sao không nhiều, mang theo bảo tiêu, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác, huống hồ, chỉ bằng chính hắn, đi trở về cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lái xe, Tương Hải đi tới New York, sau đó ngồi máy bay, trực tiếp đi tới Đế Đô, ở Đế Đô tự nhiên tránh không được muốn cùng Tề Lệ còn có chú thủ tại chỗ này Đỗ Ninh đồng thời ngốc một đêm, ôn tồn một hồi, tiếp theo ngày thứ hai, Tương Hải mới ngồi máy bay, quay trở về băng thành. Vừa đến băng thành, Tương Hải đến là không có gì không thói quen. Dù sao băng thành sân bay bên này rời xa nội thành. Vì lẽ đó không khí đến cũng sẽ không sánh bằng nước bên kia kém nhiều lắm, còn nhiệt độ, ha ha, ở cạnh biển Tương Hải, nhưng là có gió biển bu, cái kia gió vừa thổi, cần phải so với băng thành bên này lạnh hơn nhiều. Huống chi Tương Hải ở đây sinh sống lâu như vậy, cũng sớm đã nuôi thành thói quen, rơi xuống máy bay, hắn liền mặc vào dày nhất quần áo, cái kia một thân do sư tử núi ra làm thành quần áo. Đối với da cỏ các loại, Tương Hải có thể không có ý kiến đến gì. Hắn cho rằng có chút động vật làm bằng da thành da cỏ, nay không có gì không đúng. Dù sao loài người tổ tiên chính là như thế tới được, bây giờ nói phải bảo vệ động vật, làm người nào công da cỏ các loại, các ngươi có suy nghĩ hay không quá, những kia nuôi chồn cùng nuôi thỏ người là nghĩ như thế nào đây? Tương Hải chưa bao giờ sẽ đi làm như vậy giả nhân giả nghĩa chuyện tình, hắn cảm giác cứ như vậy cũng tốt vô cùng. Ra sân bay, rất xa Phú Viễn cùng Tử Vi đã ở nơi đó chờ Tương Hải, nhìn hai người xe, Tương Hải cũng tăng nhanh vài bước, bối riêng mình ba lô, bước nhanh đi tới trước xe, sau khi mở ra cửa xe, đem đồ vật đi vào trong ném một cái, liền xoa xoa tay chui vào. Chỉ một mình ngươi a, lão bà ngươi các nàng đâu? Nhìn Tương Hải chui vào, Phú Viễn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Các nàng muộn mấy ngày trở về, ta về tới trước làm một nơi ở, bằng không nàng đã tới cửa, liền nơi ở cũng không có vậy thì lúng túng. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải phất phất tay, hắn nhưng là hiếm thấy tự do mấy ngày a. Đi trước ăn cơm, ngươi hay là trước về nhà? Nhìn Tương Hải, Từ Vĩ lúc này đã ở con tỷ lột bên kia thân ra đầu. Ăn trước đồ vật, trên phi cơ diện gì đó có bao nhiêu khó ăn, các ngươi cũng không phải không biết. Nghe được Từ Vĩ, Tương Hải vung tay lên, liền Tương rơi xuống đi trước ăn cơm, trên phi cơ diện ăn, khắc, nếu như không phải thật sự rất đói, miệng sớm đã bị nuôi điêu Tương Hải, cũng thật là ăn không trôi, vì lẽ đó một hồi máy bay, hắn liền nghĩ tới muốn ăn đồ vật. Ăn cái gì, hoa túi thịt vẫn là cái gì? Nghe được Tương Hải, bên này hai người đều nở nụ cười, cái này kẻ tham ăn Tương Hải, mới được bọn họ quen thuộc ra hỏa, một bên phát động ô tô, Phú Viễn một bên hướng về Tương Hải hỏi. Đăng bởi. Chương 938, quốc nội mua nhà. Tối ngày hôm qua ngủ kiểu gì, không có tiểu muội ôm ngủ chân thật không? Nhìn đi xuống lầu Tương Hải, Phú Viễn không khỏi một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi hướng về hắn dựng lên một cái ngón giữa. Đương nhiên, mấy người quan hệ thật sự rất thiết, hoàn toàn không phải một cái ngón giữa là có thể khái quát, bạn xấu, nếu như không phải đặc biệt bạn thân, cũng thật là tổn hại không đứng lên. Ta ôm bị cũng giống như nhau, chớ nói nhảm, bây giờ đi đâu ăn? Lên xe, Tương Hải quay về Phú Viễn nói rằng, hôm qua mới ăn về món ăn, hiện tại muốn ăn cái gì? Đơn giản trình điểm, đi xem phòng ốc còn muốn không ít thời gian đây. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn không khỏi cười nói lên, ngày hôm qua nhận được Tương Hải sau khi, ba người bọn họ liền đi ra ngoài ăn một bữa. Có điều không phải Tương Hải yêu nhất toa túi thịt, bởi vì biết rồi Tương Hải yêu nhất toa túi thịt quan hệ, vì lẽ đó Tề Nhã lần trước lúc trở lại, cố ý học chính tông nhất cách làm. Những ngày qua cũng không có chuyện gì rồi danh tổng cho Tương Hải làm, vì lẽ đó Tương Hải không thiếu cái này. Chính là bởi vì như vậy, ngày hôm qua bọn họ cũng không có đi ăn loa túi thịt, mà là đi ăn về món ăn, cũng chính là trong sạch món ăn. Cái này món ăn ở băng thành rất nhiều, nhiều vô số, một ít tông giáo vấn đề, cái kia ở đây cũng không cần nói. Nhưng Tương Hải đối với về món ăn vẫn là rất yêu thích, một là bởi vì hương vị không sai, hai là bởi vì về món ăn đều rất sạch sẽ. Tuy rằng không nói tông giáo và vân vân, có thể chính là bởi vì bọn hắn tin những này, vì lẽ đó hơn 90% trong sạch quán cơm, cũng chính là thật sự trong sạch quán cơm, nấu ăn thì dùng đồ vật, đều là rất ý tứ, thịt bò chính là thịt bò, thịt dê chính là thịt dê, dầu cũng không hề dùng cái gì cống ngầm dầu đầu ngổn ngang, cho nên nói làm sạch sẽ, ăn cũng làm hết sức yên tâm một ít. Đương nhiên, có hay không giả vậy thì không rõ lắm, có điều Tương Hải bọn họ đi này một nhà, vẫn là rất đáng tin. Bái thịt bò điều, nước bạo đố, nó tự mật, món chính là trưng giáo, bữa cơm này cũng không uống rượu, ăn đến cũng không sai. Ở ăn rồi đồ vật sau khi, Tương Hải liền trở về nhà của chính mình. Tương Hải ở băng thành tổng cộng có hai nơi chìa khóa. Một chính là hắn nhà của chính mình, hắn và cha mẹ hắn trước đây chỗ ở, sớm nhất thời điểm bán mất, bất quá hắn phát tài sau khi, liền lại mua trở về. Còn có một cái ra, chính là hắn cùng Tề Lệ ra, có điều sớm nhất thời điểm, hắn lúc đi, đem nơi đó chìa khóa đặt ở trong phòng, có điều trước đó vài ngày, hắn và Tề Lệ quan hệ một lần nữa có một ít nhũn dần sau khi, Tề Lệ liền lặng lẽ chiếc chìa khóa một lần nữa cho hắn xuyến ở chìa khóa hoàng trên, Tương Hải phát hiện sau khi cũng không hề nói gì. Chỉ có thể nói Tề Lệ cái này cách làm, xem ra còn thật là có chút tiểu khả ái đây. Hiện tại hắn về, tự nhiên là của mình ra, nhìn quen thuộc TV, nghe quen thuộc quảng cáo cùng ngữ điệu, Tương Hải chính mình ở trong nhà lao lao thật thật qua một đêm, sáng ngày thứ 2 9 giờ, Phú Viễn lại tới. Bất quá hôm nay tới cũng chỉ có chính hắn mà thôi, Từ Vĩ ngày hôm nay muốn công tác, ở mặt trước nói qua, Từ Vĩ bản thân cũng không có gì chính thức công tác, mùa hè thời điểm mở ra xe van kéo công nhân đi công trường. Nhưng băng thành bên này cũng chỉ có thể làm nửa năm sống, nửa năm sau, thì không được. Vì lẽ đó mùa đông thời điểm, trước đây hắn cũng làm chuyển món, năm nay hắn không muốn lại kéo công nhân, liền liền tìm một cái khác sống, đưa chuyển phát nhanh, tuy rằng cũng là một cực khổ sống, nhưng cũng may một năm tứ quý cũng có thể làm. Tương Hải đã từng cũng muốn giúp mình những huynh đệ này một cái, dù sao hắn ở nước Mỹ bên kia sắp xếp mấy người vẫn là không thành vấn đề. Bất kể là đi Tề Lệ công ty, đi mình trang viên, hoặc là đi mình Đằng Lòng công ty, cũng có thể. đừng nói bọn họ còn có thể làm việc, nuôi bọn họ đều được, có điều thăng mét ửng, đấu mét thủ chuyện tình, hắn vẫn luôn biết, thuần trắng nuôi, là không thể nào, bởi vì giống như là hắn thiếu tiền thời điểm sẽ không quản bọn họ mượn như thế, không như vậy chuyện đương nhiên. Có điều Tương Hải nói ra đầy miệng sau khi, những người này nhưng cũng không có liên hệ Tương Hải suy nghĩ một chút cũng hiểu. Bọn hắn bây giờ là bằng hữu, mặc kệ kiếm lời nhiều kiếm lời ít, Tương Hải ở quốc nội bằng hữu, chủ yếu nhất chính là bọn họ. Bởi vì Tương Hải người này trạch, hắn cũng không muốn đi giao những người có tiền kia làm bằng hữu, vì lẽ đó bằng hữu của hắn, vẫn là những người này. Nhưng là những người này nếu như đi tới Tương Hải lao bà công ty, Tương Hải công ty, hoặc là hắn trong trang viên, những người kia trong lúc đó cảm tình liền thay đổi, có thể bọn họ còn là giống nhau, bởi vì đều là đứng ngang hàng, nhưng cùng Tương Hải trong lúc đó sẽ có chút ngăn cách. Bởi vì Tương Hải đã trở thành ông chủ của bọn họ, mà không lại là bằng hữu của bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ cũng không có chuẩn bị đi nhờ vả Tương Hải. Đương nhiên, nếu như bọn họ hiện tại cũng còn trôi qua xuống, nếu quả như thật không vượt qua nổi, bọn họ há mồm, Tương Hải nên giúp cũng là lại giúp. Lên xe, Tương Hải cùng Phú Viễn liền đi phụ cận một nhà xa hoa cư đi ăn xa hoa. Tương Hải cũng không nhớ tới chính mình có hay không giới thiệu qua xa hoa vật này, trời Nam biển Bắc cái nào đều có, nhưng khô dầu vật này, có địa phương sẽ không hơn nhiều. Mà xa hoa cùng khô dầu, vậy cũng gọi là tuyệt phối, xa hoa chính là thang, bên trong thịt bò quả hồng, đậu hũ viên thuốc, thịt dê rau chân vịt phan, dạng gì đều có, cái này thật làm, khó xử chính là khô dầu. Chân chính tốt khô dầu không phải dày như vậy, mới vừa lạc lúc đi ra, bên ngoài đến giòn, bên trong là mềm, ăn còn phải thơm mát. Ngâm mình ở thang bên trong, phía ngoài giòn xác, không thể nhanh như vậy mềm, bên trong mềm bộ phận, muốn ngâm nước ấm, vớt lên ăn, bên ngoài tô, bên trong mềm đồng thời, còn phải có thang mùi vị, ăn lúc này mới ăn ngon. Đương nhiên, cũng có một loại khác ăn pháp, đó chính là khô dầu không thiết, trở lại một bản sang hoặc là xào sợi khoai tây, đi vào trong cuốn một cái, ăn mấy cái bính, uống một hớp thang, cảm giác kia, tương đối tuyệt vời. Tương Hải rất thích ăn thứ này, mặc dù không có đến hoa túi thịt như vậy yêu, nhưng là còn xem là khá. Ăn rồi xa hoa khô dầu sau khi, hai người liền ngồi Phú Viễn xe, hướng về băng thành bên kia khu biệt thự đi. Người Hoa, từ xưa tới nay, liền yêu thích ở căn phòng lớn, đây là tuyên cổ bất biến đích thực để ý, nhà càng lớn, đại diện cho càng có tiền, đại diện cho trôi qua càng tốt hơn, bây giờ người cũng coi trọng những thứ này. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó quốc nội giá phòng mới cao như vậy, cao đã có chút ngoại hạng. Phải biết, ở Tô Hàng bên kia mua một bộ nhà tiền, người đã có thể lựa chọn di dân, 5 triệu khoảng chừng sao, bất kể là Ma Đô, Giang Chiết, Đế Đô vẫn là cái nào, có số tiền này mua nhà, đầu tư di dân, muốn đi đâu, toàn thế giới tùy ý chọn. Ngoại trừ một ít đặc biệt đắt tiền thành thị ở ngoài, như là Paris, London, New York, Los Angeles, Tokyo, thủ đô và vân vân địa phương ở ngoài, những chỗ khác tùy ý chọn, nói thí dụ như 5 triệu NDT, sắp tới 1 triệu đô la Mỹ. Ở nước Mỹ nếu như muốn làm một nông dân cá thể tràng, 1.000 USD một mẫu anh địa, cái kia phải là tốt địa phương, giao thông tiện lợi, rời thành thị cũng gần, một nông thôn 500 bình biệt thự 10 vạn USD, đó là dùng không được dùng, đi tới sau khi thuê cao bồi, giải quyết bên kia lao vụ vấn đề, người Mỹ đến giờ hai tay hai chân hoan nghênh người. Coi như là hiện tại đã khai thác không sai biệt lắm, rộp, cạnh biển nhà, một tràng 600 bình tả hữu, ngoài ra trước mặt hoa viên cùng ga ra các loại, cũng chính là 30 vạn USD, tương đương thành NDT không tới 2 triệu, hơn 180 vạn. Này giá phòng ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tương Hải chỉ có thể vui mừng mình không phải là sinh sống ở những này sinh hoạt trình độ cao như vậy địa phương. Băng thành bên này giá phòng, trên căn bản vẫn được, có tiện nghi có đắt, cùng địa điểm có quan hệ rất lớn. Bởi vì băng thành kinh tế hay khối động lại quan hệ, những năm trước đây khai phá quá nhiều thổ địa. Chủ yếu là bởi vì tỉnh Hắc Long là sinh lương tỉnh lớn, toàn quốc số 1, vì lẽ đó vì bảo đảm nhân dân cả nước có cơm ăn, vì lẽ đó tỉnh Hắc Long bên này tảng lớn thổ địa là chỉ có thể loại lương thực, không thể làm những khác. Mỗi một đảm nhận lãnh đạo, trước hết muốn bảo đảm, chính là bổn địa lương thực sản lượng, đây là cứng nhắc quy định. Vì lẽ đó mặc kệ chậm chiêu thương, hoặc là nâng đỡ bổn địa kinh doanh, đều rất không lý tưởng. Băng Thành không có một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp tư nhân, tất cả loại cỡ lớn xí nghiệp đều là quốc xí, nổi danh nhất chính là Ha Phi cùng Ha Dược, ngoài ra không có thứ khác. Chính là bởi vì như vậy, cho nên lúc ban đầu quốc gia để bán đất thời điểm, Băng Thành bán nhiều lắm, nhưng người, chỉ có những kia. Cho tới, hiện tại Băng Thành ngoại vi thật là nhiều lâu bàn, đều bán không được, ở Băng Thành khu vực biên giới, đắp kín lâu, thậm chí 2, 3 ngàn đồng tiền một bình, hơn nữa đều là trùng tu xong, đều bán không được, vậy cũng là gián tiếp kéo xuống băng thành giá phòng. Biệt thự cũng là như thế, lúc trước một trận xây, hiện tại không có ai mua, một ít tương tự với thành hương kết hợp bộ địa phương, thậm chí muốn bán được 3.000 đồng tiền một bình. Đương nhiên, Tương Hải không thể đi chỗ đó sao thiên địa phương. Ngày hôm nay bọn họ đi, tuy rằng không tính là băng thành bên trong tốt nhất khu biệt thự, nhưng là không tính kém, tuy rằng vị trí ở bờ sông, nhưng đối với diện chính là thị chính, đến cũng không sai, chủ yếu nhất là, thị chính bên trong có không ít mọi người ở tại cái tiểu khu này, bởi vì đi làm cách gần, vì lẽ đó bên này tiểu khu an ninh là tương đối tốt, dù sao không người nào dám ở đây gây sự không phải. Tương Hải cùng Phú Viễn lái xe, không lâu lắm, liền tới nơi này cái tiểu khu, đi tới xa xa vẫn không có dỡ xuống trung tâm bán cao ốc. Vừa đi vào đến, Tương Hải cũng cảm giác được khí ấm truyền tới nhiệt độ, con mắt quét qua, liền thấy lúc này trong đại sảnh xa bản, còn có xa xa tiếp đón trước đại diện, một ít chính ăn mặc cổ trang, ở nơi đó dập đầu hạt dưa nữ nhân. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, hắn đi sau khi đi vào, những nữ nhân này chỉ là nhìn bọn họ một chút, cũng không có một người lại đây giới thiệu lâu bản các loại, điều này làm cho Tương Hải có chút không rõ, liếc mắt nhìn y phục của chính mình. Bị xem thường sao? Ai? Lẽ nào ngày hôm nay lại có cơ hội trang 13 làm mất mặt? Muốn đến nơi này, Tương Hải hơi nhíu nhíu mày, mặc dù có chút máu chó, nhưng như vậy cũng không sai à, có điều giữa lúc hắn chuẩn bị làm mất mặt thời điểm, xa xa lái tới một chiếc đại buôn, dừng ở cửa, xuống hai người, giữa lúc Tương Hải chuẩn bị xem những kia thị ứng đi quỳ liếm thời điểm, Tương Hải hết ý phát hiện, các nàng vẫn là thờ ơ không động lòng. Đăng bởi. Chương 939, liền này thái độ. Đây là cái gì tình huống? Nhìn phía ngoài hai người, còn kém ở đầu trên đó viết nhà giàu mới nổi ba chữ này, mây bạc S600, nam mặc trên người một cái ngăn trồn, trên tay mang bốn cái đại kim nhẫn, phía trên cổ còn trói lấy một tương đương thô dây chuyền vàng. Người phụ nữ bên cạnh, xem ra số tuổi cũng có thể khi hắn cô nương, mặc trên người bảy màu trồn, đại mùa đông còn mặc một bộ váy ngắn, dưới chân đủng cao làm người giận sôi, trên mặt vẽ được kêu là một đặc sắc, nóng đại ba lãng quyển. Đây cơ hồ chính là trong đô thị diện tiêu phối làm mất mặt vai phụ, nhìn bọn họ như vậy, liền biết bọn họ có bao nhiêu tranh chua, phối hợp làm mất mặt, thoải mái điểm không biết còn có, nhưng máu chó là khẳng định tất nhiên. Có thể coi là như thế này, lan lộn thân tản ra hơi tiền vị, bên kia các đại tỷ, vẫn như cũ không hề bị lay động, ở nơi đó ở dập đầu hạt dưa, mỹ mắt cũng không nhấc một hồi, nhìn tình huống này, Tương Hải là hoàn toàn ông, chuyện này. Không ấn lại động tác võ thuật ra bài A. Này có cái gì thật kỳ quái, những này đại tỷ đều là công vụ viên, lại không dựa vào những thứ đồ này ăn cơm, bán đi ra ngoài, bán không được đều không có quan hệ gì với các nàng đều là nắm tiền lương. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một mặt quỳ 13 vẻ mặt, Phú Viễn không khỏi nở nụ cười, sau đó trước hết đi tới bên kia trước quầy. Phòng vệ sinh ở bên kia, thông thường nhà đã không có. Nhìn Tương Hải đi tới, có một xem ra đến chừng 40 tuổi đại tỷ con mắt đảo một vòng, một bộ lạnh nhạt quay về Phú Viễn nói rằng, nghe được thanh âm này, Tương Hải cũng thật là ngày chó. Khắc, ta muốn mua biệt thự. Nhìn người này, Tương Hải nhẹ nhàng gõ bàn một cái, sau đó nói thật. Tự xem đi, dán vào đã bán chính là bán đi, nhìn chúng kêu nữa ta mang bọn ngươi đến xem hiện phòng. Cũng không có bất kỳ xem thường, nàng chính là như thế hờ hững, rất tùy ý ném ra một như là thực đơn vậy vợ. Cái này đại tỷ liền nói như vậy, mà để Tương Hải có chút buồn bực không có nơi phát là, bọn họ sau đó tiến vào hai người kia cũng là cảnh ngộ như thế. Không phải không thừa nhận, Tương Hải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bán cao ốc đây. Hầu như bên này bán cao ốc đại tỷ trên mặt liền sáng loáng viết, ngươi có thích mua hay không, không mua liền đi, ngược lại ta cũng không kiếm tiền. Dưới tình huống như vậy, thái độ sẽ thật mới có quỷ đâu, nhưng điều này cũng chứng minh rồi, cái này lâu bản, đúng là chính phủ công trình. Ở Hoa Hạ, chính phủ mặt mũi, là muốn so với bất luận người nào mặt mũi đều phải cứng rắn, chính phủ lâu, bất kể là văn phòng, hoặc là nơi ở. Chất lượng đều là tất nhiên không thể chê, bởi vì nếu như vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi công ty này sẽ trở phá sàn đi. Vậy lâu bản, nếu như đi một khối tường ra, đập chết một người, chính phủ công trình nếu như rơi mất một khối tường ra đập chết một người, dù cho khối này tường ra là người khác khu xuống, ngươi cái công ty này cũng đừng nghĩ làm. Vì lẽ đó chất lượng vấn đề là không cần lo lắng, thứ yếu chính là vấn đề an toàn, thì chính phủ đối diện tiểu khu cũng đã không an toàn. Toàn bộ băng thành còn có chỗ an toàn chứ. Những thứ khác đồng bộ phương tiện, bừa bộn cũng là không cần lo lắng. Vì lẽ đó thái độ không tốt sẽ không được rồi. Tương Hải liếc nhìn trước mặt cái này biệt thự bức ảnh sách. Mỗi một trang đều là một biệt thự, ở ngoài ảnh, tình huống chung quanh, còn có bên trong trang trí tình huống đều có. Trước mặt hộ hình khá là nhỏ, phía sau khá lớn, 150 bình, 200 bình, 260 bình, 300 bình đẳng chờ đều có. Tương Hải bẻ ngón tay tính, trong nhà của hắn tổng cộng có 24 người, hắn, Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần, Lý Nạ, Mệ Giải Ảng, Ả Phờ, Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sĩ Hồ Dạ, Ổ Sĩ Lý Ả, Bờ Dì Trệ, Gia Ninh, Lê Lý Cát Tờ, Gọt Ghi Ở Xeo Lý, Bờ Dì Ả, Vạ Lẹn Tí Nạ, Gã Lý Nạ, Ả Dạ Lý Nạ, Ả Lờ Sà Dạ, Đỗ Ninh, còn có Tề Lệ. Đương nhiên, những người này không thể tất cả đều ở nơi này, có thể dù sao có nhiều người như vậy, vạn nhất muốn sau đó nếu như ở tại nơi này đây. Tương Hải hiện tại cũng không kém tiền, cũng không thể mọi người đến rồi, kết quả không có chỗ ở đi, muốn đến nơi này, vốn là muốn mua một hơn 300 bình tiểu biệt thự ý nghĩ, cũng là theo biến mất rồi. Đương nhiên, thống khoái như vậy biến mất, còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là giá phòng nơi này, muốn so với tưởng tượng ở trong tiện nghi. Càng lớn biệt thự, lại càng tiện nghi, đương nhiên, chỉ là điều giới, hơn nữa nghiêm trị nghiêm trọng như vậy, những này biệt thự có thể không người nào dám mua. Vì lẽ đó Tương Hải tính toán, nhà hắn người tính gộp lại nhiều như vậy, ở nhỏ khẳng định không được, vậy thì phải hướng về lớn hơn mua. Vì lẽ đó hắn cũng không có xem trước mặt những kia tiểu biệt thự, trực tiếp lật tới nhà giàu hình. Và mắt, chính là một 524 bình, một hồi 2 tầng, tổng cộng 14 gian phòng, trong đó phòng ngủ 9, còn có 5 cái gian phòng là thư phòng, anh nhi phòng, nhà kho, phòng tập thể hình cùng phòng chơi, bên trong chứa tu đã kết thúc, nhấc theo túi là có thể trực tiếp ở. Dây điện, tắm cơ y điề, nhà bếp gì đó, toàn bộ đều đủ, sofa, bàn trà cái gì cũng có, nếu như nói có cái gì muốn mua, đó chính là tivi, ngoài ra sẽ không có thứ khác. Điều hòa và vân vân tuy rằng cũng phải mua, nhưng bây giờ có thể dùng không lên. Dù sao điều hòa ở dưới 0.5 độ liền không đi làm, băng thành mùa đông, nào có dưới 0.5 độ trở lên thời điểm. Vì lẽ đó sưởi ấm đều dựa vào khí ấm, cái này liền không cần để ý, sau này nhìn một chút, trên căn bản cũng lại lớn như vậy. Cái kia Tương Hải cũng không có cần phải cụ kết, liền cái phòng này, xem ra vẫn là thật không tệ. Cứ như vậy đi, có thể mang chúng ta đi xem sao. Chỉ vào cái này biệt thự, Tương Hải hướng về trước mặt cái này đại tỷ nói rằng, nơi này, được rồi. Nghe được Tương Hải, cái này nữ tỷ cũng không lưu ý, từ trong ngăn kéo lấy ra một chuôi chìa khóa sau khi, liền một bên dập đầu hẳn dưa, một bên mang theo Tương Hải cùng Phú Viễn đi ra bên này phòng khách. Một nhóm ba người đi vào cái tiểu khu này ở trong, vừa đi vào đến, Tương Hải liền âm thầm gật đầu, bên này tiểu khu còn thực là không tồi. Toàn bộ tiểu khu, chiếm diện tích nhưng là không nhỏ, bốn phía đều là nhiều tầng, toàn bộ đều là 7 tầng loại kia lâu, có điều không nên nhìn là nhiều tầng. Nơi này mỗi một building, đều có không ít thang máy, nhiều tầng cũng là không cần leo lầu, bất kể là từ kiến trúc, hay là từ thiết kế tới giảng, đều thuộc về loại kia Tâu Nga phong tình Âu thức tiểu lâu, thừa dịp này màu trắng tuyết, thật là có một ít dị vực phong tình. Ở bên trong tiểu khu, giải cây xanh tương đối nhiều, có thật nhiều cây, đương nhiên, giải cây xanh hiện tại đều là tuyết. Đạo lộ không ít, bên trong tiểu khu xe cũng không phải rất nhiều, cơ bản đều ở đây bãi đậu xe dưới đất, đứng ở trên đất, đều là lâm thời đỉnh. Bốn phía có chừng như vậy 20-30 tràng nhiều tầng, đi vào trong một điểm, chính là đồng bộ phương tiện. Có bơi quán, có tập thể hình trung tâm, có mua sắm địa phương còn có một cái siêu thị, phần lớn gia dụng gì đó, không dùng ra cái tiểu khu này, là có thể hoàn thành, mà ở những chỗ này lại đi đến, chính là khu biệt thự. Khu biệt thự trung gian là một người công hồ, cũng không sâu, 1 mét bán khoảng chừng, nhưng phong cảnh xem ra không sai. Đình đài lầu cát, cái gì đều có, bất quá bây giờ trên mặt hồ tất cả đều là băng. Đã đông lại thực, tiểu khu nghề chăn nuôi ở đây rót một băng tràng, bên trong tiểu khu người, có thể ở đây miễn phí trượt băng. Hiện tại cái này băng trên sân diện, liền có không ít thằng nhóc chính đang bên kia chơi vui vẻ. Ở hồ bốn phía, an vị rơi rất nhiều biệt thự, có lớn có nhỏ, có xa có gần, Tương Hải vừa ý cái này, ngay ở cách hồ chỗ không xa, địa điểm là rất tốt, nếu không thì cũng không khả năng hơn 500 mét, liền muốn bán hơn 40 triệu. Cái tiểu khu này nhưng thật ra là xây ở 5 năm trước. Băng thành bên này nắp lâu tương đối chậm, vì lẽ đó đắp 3 năm, mà ở 3 năm trước, kỳ thực nơi này nhà đều cũng có chủ, đặc biệt là những này biệt thự gì, một ít đại quan cái gì và vân vân, khắc, tất cả mọi người hiểu, tuy rằng trên danh nghĩa những phòng ốc này bình thường đều là một ít thương nhân, nhưng trên thực tế ai ở, trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Có điều khiến người ta có chút hết ý là, ở những năm đó, đương kim thiên tử lên ngôi, thiên tử đăng cơ tự nhiên là vua nào triều thần ấy. Huống hồ. Hiện nay thánh thượng vẫn luôn ở phản hủ, trên có được, dưới tất phụ yên. Công khoản ăn uống cũng, nếu như bị người phát hiện bọn họ ở tại nơi này dạng đại bên trong biệt thự, ha ha, vậy thật là trừ ha ha, cũng không có những khác hảo thuyết, vì lẽ đó những phòng ốc này, bao gồm dọn dẹp đều trang trí xong, nhưng là không người nào dám muốn, càng không có người dám ở. Dưới tình huống như vậy, vậy thì bán đi, lúc sớm nhất thiết giá 200 triệu, có điều không có ai mua, sau đó thiết giá 1 ức, vẫn không có người nào mua, ở 1 năm trước đã thiết giá 50 triệu, không thể lại hàng rồi, lại hàng liền thường. Nắm mảnh đất này bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Bên trong trang trí tuyệt đối xem như là bình dân giai tầng, cao cấp nhất chúng tu, chỉ là một phòng 8, đồ vật bên trong liền đều là từ Ý Tạ Lì ạ trở tới đây, một vê đút cờ trang trí phần cứng đến hoa hơn 20 vạn, này trong biệt thự diện tổng cộng có 5 cái vê đút cờ, chớ nói chi là những chỗ khác, vì lẽ đó hiện tại 46 triệu, không có cách nào lại hàng rồi, ngày hôm nay cũng bị Tương Hải chờ, theo vị đại tỷ này, mở ra đại môn, Tương Hải cũng đi vào bọn họ vừa ý cái kia biệt thự ở trong. Vừa đi vào đến, đã nghe đến rồi một cỗ mùi mốc, này bình thường, bên trong biệt thự cũng có rất nhiều hôi, điều này cũng bình thường. Đi vào sau khi, Phú Viễn di động sẽ không có đỉnh quá, đối với hắn mà nói, tới đây cơ hội đều không phải là nhiều lắm, chớ nói chi là đi vào nhìn, mà Tương Hải thì lại ở chung quanh kiểm tra, nước, điện, khí than, còn có gia cụ và vân vân. Quay một vòng, hơn nửa canh giờ sau khi, Tương Hải xác định cái này biệt thự không có vấn đề gì, hắn cũng gật gật đầu. Nhìn thế nào rồi? Nếu như mua, vậy chúng ta liền trở về ký hợp đồng, ta còn phải tìm ngân hàng người quá tới cho các ngươi làm cho vay và vân vân. Nếu như không chọn chúng, quên đi, cũng có thể nhìn những khác không có bán đi. Nhìn Tương Hải quay một vòng sau khi gật gật đầu, bên này đại tỷ cũng vỗ tay một cái trên hạt dưa tiết, quay về Tương Hải hỏi. Không cần tìm ngân hàng, ta toàn bộ khoản. Nghe được đại tỷ, Tương Hải cũng nở nụ cười, ngân hàng. Hắn cần sao? Đăng bởi. Chương 940, Tương Hải đảm đương. Chuyện phong ốc, có tiền tự nhiên cái gì cũng tốt làm, Tương Hải toàn bộ khoản quẹt thẻ, mặt sau liền trực tiếp đề phòng, gara, chìa khóa, cửa thẻ chờ đã, đầy đủ mọi thứ, mặc dù nói những người này đều là công vụ viên, ăn chính thức cơm, nhưng ở vật này mặt trên các nàng cũng không có làm khó dễ Tương Hải, tốc độ vẫn là rất nhanh, cùng ngày Tương Hải cũng đã đem nhà chuyện bên này làm xong. Tiếp theo ngày thứ hai, Tương Hải bắt đầu trang trí toàn bộ biệt thự, kỳ thực cũng không có cái gì thật lắp ráp, nhưng giường lớn là bắt buộc. Còn có tủ quần áo, nhà bếp gì đó, tivi, tivi tự nhiên không thể chỉ là một, mỗi cái gian phòng cũng phải có, mặc dù chỉ là ở mấy ngày, nhưng Tương Hải nhưng không có khổ ý nghĩ của chính mình. Internet, Tương Hải trực tiếp nộp 3 năm, tiết kiệm hắn mỗi một lần trở về còn muốn đi giao tiền. Ngược lại một tháng mấy trăm đồng tiền, hắn cũng không quan tâm, đương nhiên, Tương Hải dùng Internet cũng là nhanh nhất. Dù sao hắn nơi này chính là có tối đa 24 điện thoại di động. Vẫn không tính là trên máy vi tính, im hạt các loại, tính gộp lại chí ít cũng phải 50 dùng 2 gì đó, vậy Internet có thể mang không đứng lên. Ngày thứ nhất mua đồ, ngày thứ hai lắp đặt, ngày thứ ba tìm người đến quét tước vệ sinh, ngày thứ tư đi mua chăn, ga trải giường các loại, ngày thứ năm ở trong nhà thu thập một ngày, một tuần lễ cứ như vậy đi qua, mà ở ngày thứ năm buổi trưa, Tương Hải liền nhận được điện thoại, ạ dạ Lý Nạ đã mang theo ngả hiểu hy, Phùng Vân Thần, Lý Nạ, Mệ Giải Ang, Gọt Ghi ở Xeo Ly. Lê Lì Cát Tơ, Bờ Dì Ả, Vạ Lẹn Tì Nạ, Gã Lì Nạ, Ả Lờ, Ả Phờ, Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sì Hồ Dạ, Ổ Sì Lì Ả, Bờ Dì Trệ, Giá Ninh Các Nàng ngồi lên từ nịu, rót lái về đế đô máy bay. Nguyên bản Tương Hải còn muốn cho Tạ Giạc theo cùng đi, nhưng cũng tiếc chính là Tạ Giạc là người Anh Điêng, ở Tương Hải nơi đó ở không đáng kể, nhưng nàng là không có hộ tịch liền không có cách nào làm hộ chiếu, Tương Hải nghĩ đến muốn về nước mang theo của nàng thời điểm. Cũng đã trưởng, phỏng trừng sang năm nếu như Tương Hải về nước, nàng có thể sẽ theo đi. Đều hiện sẽ ở đế đô giúp các nàng làm tốt vào biển quan chuyện tình, còn có chính là chuyển cơ sự tình, còn Tề Khiết cùng Tề Nhã lúc này còn không muốn để người khác biết, các nàng cùng Tương Hải quan hệ, dù sao nói ra ngoài, cũng đúng là rất lúng túng. Cho nên bọn họ trước tiên trở về Miami, sau đó quá một ngày, lại đi đế đô, đến thời điểm cùng Tề Lệ đồng thời trở về. Ở tân trong phòng ngủ vừa cảm giác, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Tương Hải nhận được Tề Lệ điện thoại, nói cho Tương Hải hắn hậu cung đoàn đã đến, có điều ngả hiểu hy trực tiếp đi máy bay trở về của nàng lao ra, những thứ khác nữ hải cũng nghỉ ngơi một hồi sau khi, ngồi nữa máy bay đi băng thành, nói cho Tương Hải chuẩn bị đi đón máy bay. Đối với Tề Lệ nói hậu cung đoàn chuyện tình, Tương Hải cũng thật là dù sao cũng hơi lung túng, nhưng vậy cũng là một sự thật, vì lẽ đó Tương Hải cũng không hề nói gì, xem như là thầm chấp nhận, đợi được các cô gái lên máy bay sau khi... Tương Hải liền cứ gọi tới chính mình mấy ngày trước mướn một chiếc Toyota Quaster, nếu như là Tương Hải mua, hắn là kiên quyết sẽ không mua dạ bản xe. Nhưng là thuê cũng không có cách nào, Tương Hải này một làn sóng người tới, có tới 19 cái, Ngả Hiểu Hy trở về quê nhà, vậy coi như trên hắn không phải 19 cái, đi đâu tìm 19 ngồi xe đi, vì lẽ đó chỉ có thể thuê như vậy bên trong ba, nhưng là có một vấn đề. Thuê như vậy bên trong ba, Tương Hải chính mình không có cách nào mở, hắn giấy phép lái xe ở quốc nội chính là chứng, chỉ có thể mở 7 tòa trở xuống, vì lẽ đó còn phải thuê một tài xế, cũng may Tương Hải cho nhiều tiền, cũng rộng thoáng. Bởi vì Tương Hải không hút thuốc lá, vì lẽ đó hắn cũng không có cho yên, mà là trực tiếp cho 100 đô la Mỹ làm tiền tiếp, xe ngợt USD, mặc dù đang quốc nội không xài được, nhưng chỉ cần đi ngân hàng một đuổi, đó chính là hơn 600 khối, tự nhiên bên này tài xế cũng tương đối hài lòng. Tương Hải một cú điện thoại, không lâu lắm bên trong ba xe đã đi tới Tương Hải tiểu khu trước cửa, ra tiểu khu, Tương Hải ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, liền hướng về sân bay đi, ở tại bọn hắn đến phi trường thời điểm. Bên kia máy bay vẫn không có hạ xuống đây. Vừa cùng tài xế tán gẫu, không lâu lắm Tương Hải di động liền chấn động lên, nghe bên kia ạ dạ lì nạ thanh âm, Tương Hải cũng nở nụ cười, lập tức đi hậu cơ phòng khách, thấy được nhấc theo đồ vật đi ra ngoài chúng nữ, mặc dù chỉ là tới nơi này quá một năm, khả năng đều ngốc không hơn nửa tháng, nhưng các nàng vẫn là dẫn theo không ít đồ vật, nữ nhân sao, chính là có chuyện như vậy đi. Dẫn chúng nữ đi tới bãi đậu xe, bên này trên bãi đỗ xe tài xế, con mắt đều sắp muốn xem thẳng. Hắn chỉ là biết tới đón người, nhưng không nghĩ tới thì, dĩ nhiên là tới đón như thế một nước xinh đẹp nước ngoài muội chỉ, nhìn Tương Hải cùng các nàng thân cận dáng vẻ, bên này tài xế đại thúc không khỏi chép chép miệng, cũng thật là thế phong Nhật hạ a. Nhưng đợi được các cô gái lên xe, nguyên bản ở trên đường, vẫn còn ở hút thuốc cùng Tương Hải giảng hoàng đoạn tử tài xế đại thúc, đến như là thay đổi một người như thế, một mặt ôn hòa nụ cười, thậm chí còn chủ động hạ xuống nói hỗ trợ nắm hành lý. Có điều các cô gái đến là không có tác dụng đến hắn. Bởi vì cả ngày ở Tương Hải trong trang viên, ăn Tương Hải thịt bò, ăn hắn hải sản, những cô bé này đừng xem lớn lên kiểu tích tích, nhưng sức mạnh có thể không có chút nào tiểu, chí ít các nàng chính mình mang gì đó, nhắc tới, nhắc lên không có chút nào tốn sức, nhìn các cô gái dường như nữ hán tử bình thường đem hành lý để tốt sau khi, bên này tài xế đại thúc cũng liếc mắt nhìn Tương Hải, nguyên bản còn có một chút ước ao tên tiểu tử này. Đây, bây giờ nhìn lại, tên tiểu tử này thân thể không biết có ăn hay không tiêu a. Người đều đến đông đủ, Đỗ Ninh sẽ bảo vệ Tề Lệ chờ Tề Khiết cùng Tề Nhã đến sau khi, ngày mai lại trở về. Vì lẽ đó hiện tại bên trong ba người trên, coi như là đều đến đông đủ, bên này tài xế đại thúc cũng một cước chân ga, hướng về Tương Hải mua khu biệt thự đi, dọc theo đường đi, không ít các cô gái đều ở đây kỳ kỳ cha cha nhìn phía ngoài băng thành. Bởi vì là Tương Hải nữ nhi quan hệ, Lý Nạ cùng Mấy Giang đã tới nhiều lần, cho nên đối với băng thành cũng không xa lạ. Phùng Vân Thần càng là băng thành người. Vì lẽ đó chủ yếu chính là các nàng ba cái ở giới thiệu, mà những người khác thì lại đang nghe. Một bên giới thiệu vừa nói, trong lúc vô tình, Tương Hải bọn họ cũng đến rồi nhà của chính mình. Đến nhà sau khi, Tương Hải liền cùng cái này bên trong ba xe tài xế nói một lần, có chuyện thời điểm kêu nữa hắn. Khẳng định vẫn là biết dùng đến hắn, dù sao lấy sau Tương Hải còn muốn mang theo những cô bé này đến xem băng đăng, đến xem pho tượng tuyết, đi bờ sông chơi, còn muốn đi ăn tránh tông giết lợn món ăn các loại. Những này xe đẩy nhưng là không ngồi được. Biết được sau đó còn có việc làm, người tài xế này cũng lộ vẻ rất vui vẻ, lại có thể kiếm tiền, lại có thể đẹp mắt, này có thể là một chuyện tốt. Ở tài xế ly khai sau khi, Tương Hải cũng trở về đến nhà bên trong, có điều sắp tới, liền phát hiện trong nhà loạn thành hỗn loạn. Bởi vì tất cả mọi người đang tìm gian phòng của mình, trái lại chỉ có Phùng Vân Thần ngồi ở chỗ đó nghe tiếng mây nhà xem TV. Làm sao? Không đi tìm gian phòng của mình sao? Đang chuẩn bị vẫn vu vạ trong phòng của ta diện. Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, cũng không bất kể nàng có nguyện ý hay không liền trực tiếp đem nàng ôm ở trên đùi của chính mình. Chết Tương, ta đã trở về còn có thể không trở về nhà a? Trắng Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần đoán trách nói. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải không khỏi trong nháy mắt lúng túng một hồi, hắn đều đã quên Phùng Vân Thần cũng là băng thành người. Hai người nhưng là bạn học a, bạn học. Nhận thức Phùng Vân Thần cũng không quang chỉ là Tương Hải những kia sơ chung bạn học đều biết. Được rồi, vậy ngươi lúc nào thì đi? Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải có chút cẩn thận hỏi. Làm sao, đuổi ta đi a? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần ánh mắt xoay ngang, một mặt không muốn nói. Ta nào dám a, đùa giỡn, ngươi không đi ta mới cao hứng đây. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, nhiều năm như vậy, Tương Hải đối với phương diện này tiến triển kỳ thực cũng không phải quá lớn. Nếu không thì sẽ không nói câu thứ nhất, nhưng cũng may hắn viên trở về năng lực là càng ngày càng mạnh, quả nhiên thực tiễn mới thật sự là ra hiểu biết chính xác. Coi như ngươi biết nói, ăn xong cơm tối đi, nhớ tới đưa ta. Nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần nở nụ cười, sau đó trở tay ôm lấy Tương Hải, kỳ thực nội tâm của nàng cũng có một chút xoắn xuýt, phải biết nàng là Tương Hải bạn học. Ngả Hiểu Hy bên kia, cha mẹ của nàng đều thúc giục nàng hỏi lúc nào kết hôn đây, huống chi là nàng. Thế nhưng nàng cũng không khả năng như là Ngả Hiểu Hy như thế, đi hỏi Tương Hải lúc nào cưới chính mình, bởi vì nàng biết, chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi, vốn chỉ là chuẩn bị tìm Tương Hải làm một ra đường, nhưng là làm sao nàng cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên đem mình rơi vào đi tới.